Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 1197 tới chương 1221. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chiến tranh là lớp học tốt nhất, lớp học này không chỉ có ở phương diện công nghiệp mà còn cả quân sự. Vào năm 95, cả thế giới còn chưa từng nghe đến máy bay, nhưng đến năm 96, hầu hết các cường quốc đều trang bị ồ ạt máy bay. Và hầu hết máy bay đều lấy mẫu từ Hải Đông Thanh của Đại Minh Đế Quốc. Cùng lắm chỉ khác biệt đôi chút mà thôi. Nước Mỹ là quốc gia thứ hai ngoài Đại Minh thành công sao chép và trang bị ồ ạt máy bay. Nhưng phàm là bị đánh thì đều chủ động học tập, ta gạt bỏ những kẻ khác. Đến tháng 4 năm 96, 7 nhà máy của Mỹ đã chế tạo hàng ngàn chiếc máy bay, trừ số máy bay bị rơi trong huấn luyện, khoảng 1/3 số máy bay được bố trí ở phía Tây. Những chiếc máy bay nhỏ này, chỉ nặng khoảng 400-500 kg, có thể cất và hạ cánh ở sân bay, thực chất chỉ là một bãi cỏ, chỉ cần có một khoảng đất bằng phẳng là có thể cất cánh. Sau khi chiến tranh bùng nổ, rất nhiều nông trường ở California đã bị trưng dụng làm sân bay. Các phi công ở trong phòng của chủ nông trường, nhân viên hậu cần ở trong lều vải, còn sân bay thì chính là một khoảng đất trống bằng phẳng trong nông trại. Trời vừa hửng sáng, những chiếc xe tải 2,5 tấn chở các phi công thẳng đến sân bay. Các phi công còn ngái ngủ, mơ màng, có lẽ vì tối qua uống quá nhiều ở quán bar trong trấn, lại còn chơi đùa quá sức với mấy cô nương, nên lúc này ai nấy đều nhắm mắt dưỡng thần, không ai muốn lên tiếng. Lại một ngày chiến đấu, lại một ngày hôm qua, họ có 3 chiếc máy bay bị bắn rơi trong không chiến, 2 người bỏ mạng, 4 người nhảy dù thành công. Không biết tình hình chiến đấu hôm nay sẽ ra sao? Những chiếc xe tải lần lượt đưa các phi công đến trước máy bay của họ. Richard nhảy xuống xe, thấy cơ giới sư Bon đang bận rộn trong khoang hành khách của máy bay anh. Tiếng động cơ gầm rú xé tan không khí, xạ thủ Harry đã ngồi vào ghế sau, nhả ra 10 mấy phát đạn về phía bầu trời, pháo sáng xé tan bầu trời vừa mới thức giấc. Cơ giới sư nhảy ra khỏi khoang hành khách, báo cáo. Trưởng quan, máy bay đã sẵn sàng. Hôm qua, sau khi mọi người về nghỉ ngơi, cơ giới sư vẫn bận rộn trên phi trường, kiểm tra và sửa chữa máy bay cho họ. Cảm ơn anh, Bon. Trưởng quan không cần khách sáo, nếu muốn tạ ơn, sau khi trở về mời tôi uống một ly bia là được. Bon vừa cười vừa nói. Nói là đòi uống rượu, chẳng bằng nói là một loại chúc phúc nào đó, dù sao, chỉ có còn sống trở về mới có thể mời anh ta uống rượu. Được, không vấn đề gì. Trời chưa sáng hẳn, sân bay vang vọng tiếng động cơ hòa lẫn tiếng súng máy liên thanh, ồn ào một mảnh. Richard nhìn về phía đài chỉ huy, muốn xem xe của đại đội trưởng đã đến chưa. Rất nhanh, xe của đại đội trưởng đã đến, đại đội trưởng triệu tập họ lại. Sau đó phân công nhiệm vụ. Hôm nay, nhiệm vụ của đại đội chúng ta, giống như hôm qua, là tuần tra không phận gần cứ điểm Grand, đồng thời trinh sát tình hình địch ở phía sau quân Minh. Sau khi cẩn thận giới thiệu nhiệm vụ, John nói với mọi người Richard, nhiệm vụ lần này giống như ngày thường, là ngăn chặn quỷ tử Đại Minh ném thượng đế quyền trượng xuống cứ điểm. Richard, anh là phi công có kinh nghiệm nhất trong đội, đã từng giao chiến với quỷ tử Đại Minh vài lần. Hiện tại, 1/3 phi công trong đại đội chúng ta đều có giấy chứng nhận hợp lệ do quỷ tử Đại Minh cấp. Cái gọi là giấy chứng nhận hợp lệ do quỷ tử Đại Minh cấp, kỳ thật là đã từng chạm trán với máy bay Đại Minh, tiến hành giao chiến. Nếu có thể bắn rơi 2 chiếc máy bay của quỷ tử Đại Minh, trên thân máy bay lại thêm mấy con chu tước, tỷ như 5 con đúng, cái này gọi là vương bài phi công, quỷ tử Đại Minh đều gọi những phi công bắn rơi 5 chiếc máy bay là vương bài phi công. Thượng đế phù hộ, đó mới là điều tôi mong muốn. Richard nói. Ha ha, có lẽ lần này anh sẽ có cơ hội, chỉ cần Harry bắn chuẩn hơn một chút là được rồi. 10 mấy phút sau khi dùng bữa sáng đơn giản, hơn 30 chiếc máy bay đã đón ánh bình minh bay lên, máy bay bay trên không trung đại cốc. Khi máy bay lên đến độ cao 1.500 mét, họ bước vào trạng thái bay ngang. Đây là lần thứ 36 Richard thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ anh mới biết, độ cao này là có lợi nhất. Vừa dễ quan sát, dễ không chiến, lại dễ tránh né pháo phòng không của địch. Khi họ bay qua đại cốc, theo ranh giới giữa dãy núi ven biển và dãy núi Nevada, pháo cao xạ của địch nổ súng về phía họ, đạn kéo theo những vệt đỏ trực tiếp bay về phía họ. Trong khi tránh né hỏa lực, họ có thể nhìn thấy những khẩu pháo khổng lồ trên mặt đất, đó là pháo của đế quốc. Tuy nhiên, họ cũng không mạo hiểm đi oanh tạc trận địa pháo binh của đế quốc. Kỳ thật, họ đã từng thử phương diện này, nhưng lại gặp phải hỏa lực phòng không dày đặc, sau khi tổn thất một nửa máy bay, chỉ phá hủy được vài ổ pháo, quả thực không đáng. Trên không trung lác đác vài đám mây trôi nổi. Mặc dù mặt đất trải dài rừng rậm, nhưng khi bay vẫn có thể nhìn rõ tình hình mặt đất. Chú ý quan sát không trung. Hướng về phía bắc khi bay, xạ thủ ngồi phía sau. Đầu liên tục quay, sợ bỏ lỡ mục tiêu. Bên trái phát hiện mục tiêu đột nhiên, Harry hô to một tiếng, bên trái phía trước xuất hiện bóng dáng của địch. Là máy bay chim cắt, 6 chiếc máy bay bay ở độ cao tương đương với họ. Cao hơn một chút còn có 6 chiếc nữa. Tổng cộng 12 chiếc. Trên không chắc chắn có phi thuyền. Richard vội vàng điều khiển cánh, đồng thời xoay đầu máy bay về phía địch, chỉ thị vị trí máy bay địch cho các thành viên trong đội. Các thành viên nhao nhao ra hiệu đã thấy. Richard ra hiệu cho trung đội 3 lên không trung tìm kiếm khu trục phi thuyền, sau đó Richard dẫn theo 24 chiếc máy bay, trực tiếp nghênh chiến quỹ tử Đại Minh. Chú ý nhắm chuẩn điểm xạ kích nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Richard hô một tiếng, liền đẩy cần ga lên vị trí ga lớn nhất, nhanh chóng lao về phía máy bay địch. Khi anh và đồng đội tăng tốc, đối phương cũng tăng tốc. Vì máy bay hai bên đều với tốc độ cao nhất lao tới, máy bay chìm cắt đột nhiên phóng to trước mắt Richard. Để tránh cánh quạt, xạ thủ ngồi phía sau giống như một cái thùng tròn cao hơn thân máy bay, trên không trung máy bay giống như kỵ binh hạng nặng cầm trường thương thời cổ đại lao thẳng về phía trước để va chạm, Harry ngồi trên ghế nhấn nút khai hỏa. Máy bay hai bên gần như đồng thời nổ súng. Vết đạn súng máy rõ ràng, lóe sáng, những vệt đỏ trên không trung kéo theo từng vệt đỏ, chủ đạn cũng gần như đồng thời gào thét trên đầu họ, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trong khoảnh khắc sắp va chạm, Richard bắt đầu chuyển hướng, Harry thì chăm chú xoay súng máy, hướng súng máy thật chặt vào máy bay địch, theo chuyển động của máy bay, những vệt đỏ trên không trung kéo ra một hình quạt. Công kích chính diện chỉ là mở đầu cho cuộc hỗn chiến, trong nháy mắt này, hai bên đều chiếm trước vị trí có lợi. Phía dưới, điều này dễ hiểu, dù sao vị trí xạ thủ phía dưới có thể xạ kích 360 độ không góc chết. Khi công kích chính diện kết thúc, Richard vận dụng động tác anh thích nhất. Sau khi công kích chính diện, máy bay của anh gần như thẳng đứng lao xuống đất. Cần hạ thấp độ cao. Chỉ có một ý niệm trong đầu Richard, hạ thấp độ cao, công kích bụng máy bay của quỷ tử Đại Minh ngay khi Richard lợi dụng chuyển hướng hạ thấp độ cao, khi Harry nhìn thấy bụng máy bay địch, nhắm chuẩn bụng máy bay bắn phá, Richard nhìn thấy hai chiếc máy bay chim cắt đột nhiên xoay người diều hâu xoay người tuyệt đẹp, một chút tiến vào trạng thái bay ngược, đầu hướng xuống dưới, mặc dù tầm nhìn có hạn, nhưng xạ thủ chim cắt trực tiếp bắn phá về phía đối phương. Cứ việc chim cắt giảm tốc độ phi hành, nhưng cũng may mắn thoát khỏi hiểm nguy. Thoát khỏi hiểm nguy trong nháy mắt, Richard kính cẩn dùng mắt thần nhìn đám quỷ tử Đại Minh trên không trung khoe khoang kỹ thuật bay của bọn chúng. Là máy bay cuốn tung trục phía bên phải lăn tròn, sau đó phía bên phải là một cú lao xuống chuyển thành động tác eo, bọn chúng lại một lần nữa chiếm cứ vị trí có lợi, ngay khi chiếm được vị trí, tay súng máy lại xạ kích, theo sau là một luồng ánh sáng màu đỏ hình quạt lướt qua một chiếc máy bay, một chiếc JN-1 bốc ra khói đen. Đáng chết, lũ quỷ tử Đại Minh. Miệng mắng chửi đám quỷ tử Đại Minh, Richard cũng làm theo một cú diều hâu xoay người, tiến vào trạng thái bay ngược, sau đó vượt lăn sau phía bên trái làm động tác lao xuống thăng công gấp. Không chiến, xưa nay đều là lớp học tốt nhất, Richard không nghi ngờ gì là một học sinh giỏi, hắn như một con khỉ trên không trung mô phỏng, học tập kỹ xảo không chiến. Bầu trời chính là lớp học của hắn, chỉ có điều, lớp học này cực kỳ tàn khốc. Nếu bị bắn rơi, đó là con đường chết. Trong thời gian kế tiếp, từng chiếc máy bay kéo theo sương mù dày đặc rơi xuống mặt đất. Hoàng hôn buông xuống, những chiếc lá phong rừng loang lổ vết đạn máy bay, lão đảo đáp xuống sân bay không một bóng người. Hắn cho máy bay trượt vào bãi, tắt động cơ. Sau một giờ giao chiến, Diệp Hân rừng toàn thân mệt mỏi rã rời, không nhúc nhích nổi, gắng gượng lê thân ra khỏi khoang. Cảnh tượng không chiến vừa rồi lại hiện lên trước mắt. Dường như hắn lại thấy chiếc máy bay địch bị mình bắn trúng, bốc cháy rồi cắm đầu xuống, rồi cả chiếc máy bay của chiến hữu kéo theo làn khói dày đặc lao xuống mặt đất. Lý Hạo vừa dứt lời, Diệp Hân rừng liền im bặt. Lý Hạo là xạ thủ máy bay của hắn, hy sinh trên không trung, hắn lại không bảo vệ được, nghĩ đến đây, tâm trạng Diệp Hân rừng càng thêm nặng nề. Khi hắn còn đang ngồi trong buồng lái, nhân viên mặt đất đã chạy tới. Lão thiên gia, sao chỗ ngồi phía sau lại nhiều vết đạn đến thế? Tạ Thành Đức kinh ngạc nhìn chiếc máy bay hỏi. Lý Hạo hắn chết. Hắn đập mạnh xuống khóa dù, sau khi tháo dây an toàn, liền nhảy ra khỏi khoang. Tạ Thành Đức đứng bên cạnh, chuẩn bị đưa tay đỡ hắn từ trên cánh máy bay xuống. Diệp trưởng quan, bay về được là tốt rồi, bay về được là tốt rồi. Mấy tên Mỹ chết tiệt kia, cứ như khỉ, luôn bám theo chúng ta học tập. Nhưng chúng ta vẫn hơn hẳn chúng nó một bậc, lần này Diệp trưởng quan đã hạ được mấy chiếc rồi phi công Mỹ và đội hàng không trẻ tuổi của Mỹ, cứ như khỉ mà học tập, đây là nhận định chung của các phi công đế quốc. Bọn chúng đang lớn mạnh rất nhanh, kỳ thực, không chiến thời đại này mới là tàn khốc nhất, bởi vì máy bay điều khiển tương đối đơn giản, nên thời gian huấn luyện phi công rất ngắn. Để bồi dưỡng một phi công chỉ cần 20 giờ huấn luyện tàu lượn, sau đó phi công lại tiến hành 18 giờ huấn luyện bay, là có thể ra trận. Chiến trường chính là lớp học, đương nhiên, lớp học này là dùng máu tươi để dạy mọi người không chiến. Tỷ lệ tổn thất cao đến kinh người, đôi khi máy bay Mỹ tổn thất đến 66%. Mặc dù đội hàng không Mỹ có tỷ lệ tổn thất cao, nhưng không quân đế quốc lại xuất hiện một đám phi công ác chủ bài. Tuy nhiên, kỹ thuật không chiến của phi công Mỹ cũng đang nhanh chóng tăng lên, dù sao, lớp học kia là lấy máu tươi làm cái giá. Nhìn nhân viên mặt đất trong buồng lái mang thi thể Lý Hạo ra, Diệp Hân Rừng ngồi trên bãi cỏ, nhìn chằm chằm chiếc máy bay đầy vết đạn, hắn nói. Thế này không phải là cách. Cái gì? Ta nói là xạ thủ máy bay. Diệp Hân Rừng nhíu mày, nói. Trên không trung, khi người Mỹ chiến đấu, ta điều khiển máy bay, xạ thủ máy bay phụ trách bắn, chúng ta là hai cái đầu óc. Cơ hội không chiến thoáng qua là mất, có thể ta thấy cơ hội, hắn không thấy, hắn thấy thì ta lại chuyển hướng, lượn vòng, như vậy sẽ bỏ lỡ thời cơ. Nhìn chằm chằm thân máy bay đầy vết đạn cùng vết máu trên người, Diệp Hân Rừng nhăn mặt nói. Như vậy không được, nhất định không thể tiếp tục như vậy được nữa, hai người, hai cái đầu óc, sao mà được. Vậy chỉ có một người thôi. Tạ Thành Đức hít một hơi thuốc lá, nhìn chằm chằm máy bay nói. Cái gì? Một người, có thể. Diệp Hân Rừng hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tạ Thành Đức có chút khẩn trương hỏi. Quân sĩ trưởng, anh là cơ giới sư, anh có cách nào để tôi khống chế súng máy không? Nhìn chằm chằm máy bay một hồi, Tạ Thành Đức nói. Cũng không phải không được, chỉ có điều, nếu chỉ có một mình anh khống chế súng máy, chắc chắn không thể như xạ thủ máy bay, có thể bắn 360 độ, e là nghỉ một hồi, Tạ Thành Đức nói. Súng máy muốn cố định, chỉ có thể bắn về phía trước. Bắn về phía trước. Nhìn chằm chằm máy bay một hồi, Diệp Hân Rừng nói. Cái này không thành vấn đề, dù sao, phía sau tôi cũng không có mắt, huống hồ tôi còn phải điều khiển máy bay, căn bản không có thời gian mà nhìn xung quanh. Đúng là như vậy. Tạ Thành Đức gật đầu, sau đó hắn nhìn chằm chằm máy bay nói. Nếu chúng ta muốn làm, phải suy nghĩ thật kỹ, đặt súng máy ở đâu? Đặt trước mặt anh chắc chắn không được, mặc dù như vậy dễ ngắm bắn hơn, nhưng đạn sẽ cắt đứt cánh quạt. Quả thực như vậy, chỗ ngồi súng máy phải làm cao lên, chính là để tránh cánh quạt. Đặt súng máy ở đâu là một vấn đề. Càng nói, Tạ Thành Đức càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như hắn nghĩ. Vẫn là vấn đề lớn, không chỉ phải cân nhắc vị trí đặt cho phù hợp, còn phải cân nhắc cách kích hoạt. Nếu không kích hoạt được, thì chỉ là đồ trang trí thôi. Kỳ thật, mấu chốt nhất chính là phải tránh cánh quạt. Cũng phải. Hai người vừa đi, vừa trò chuyện, họ ở đó bàn bạc vị trí đặt súng máy, tưởng tượng xem nên đặt súng máy ở đâu. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Nếu đặt trên cánh thì sao? Đột nhiên, Tạ Thành Đức nói. Cái gì? Đặt trên cánh. Đúng, trên cánh chúng ta không phải có giá treo sao, chúng ta chứa súng máy vào một cái hộp, sau đó lắp nó vào đó. Ồ, tôi hiểu rồi, như vậy cũng là một cách, nhưng mà nghĩ một hồi, Diệp Hân Rừng nói. Như vậy, máy bay sẽ không ném được lựu đạn, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Khi nói ra lời này, trong lòng Diệp Hân Rừng lại nảy ra một ý niệm khác. Máy bay là để chiến đấu. Hay nói cách khác, theo đội hàng không Mỹ ngày càng mạnh, họ nhất định cần một loại máy bay chuyên dùng để chiến đấu. Chính là máy bay chiến đấu, còn về oanh tạc, tương lai chắc chắn phải dùng máy bay chuyên dụng. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ, nhưng Diệp Hân Rừng tin vào phán đoán của mình. Cũng đúng, gật đầu, Tạ Thành Đức nói. Như vậy, chỉ có thể đặt súng máy lên trên cánh máy bay. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay chỉ vào cánh máy bay, khoa tay múa chân. Khi các anh công kích chính diện, súng máy của xạ thủ sẽ ở trên cánh máy bay ươm, có lẽ có thể cố định ở trên lưng máy bay, chính là vị trí ban đầu của xạ thủ. Như vậy, chúng ta thậm chí không cần sửa chữa hộp đạn, chỉ cần cố định súng máy ở đó, sau đó dùng một cần điều khiển kết nối với bộ kích hoạt. Đúng, chính là như vậy. Không đúng, Tạ Thành Đức tự như đã nghĩ thông suốt điều gì, đột nhiên có chút kích động nói. Không nên giữ lại cái thùng lớn hình tròn đó, chúng ta cứ cố định nó trên cánh, hủy bỏ chỗ ngồi phía sau, như vậy thân máy bay sẽ trơn tru hơn. Tôi đoán tốc độ của nó thậm chí có thể vượt quá 200 cây số lực cản giảm xuống, tự nhiên tốc độ sẽ tăng lên, tính cơ động cũng sẽ tăng lên. Tốc độ tăng lên, tính cơ động tăng lên, như vậy chiếc máy bay này chắc chắn sẽ trở thành bá chủ trên không. Mười mấy phút sau, trong văn phòng liên đội trưởng Đinh Hạo Đông nghe báo cáo của họ xong, dùng ngón tay xoa trán, trầm mặc hồi lâu. Qua một lúc lâu, ông mới vui vẻ nói, như vậy quá tốt. Đây là giải thích, cứ như vậy, chúng ta rất có thể sẽ tạo ra một phương thức không chiến mới. Tuy nhiên, dù sao cũng phải thử nghiệm trước đã. Như vậy Tạ quân sĩ, anh dùng một chiếc máy bay để thử nghiệm. Diệp thiếu quý, cứ dùng chiếc phi cơ của anh đi. Xạ thủ máy bay tạm thời không cần trang bị. Đôi khi không thể không thừa nhận một điều, một ý tưởng kỳ diệu thực sự sẽ thay đổi tất cả. Trong tiến trình của nhân loại, rất nhiều chuyện đều là do những ý tưởng kỳ diệu ngẫu nhiên mà ra. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên, đôi khi thực sự có thể thay đổi tất cả. Chỉ là khi sự thay đổi này xảy ra, không ai có thể đoán trước được. Nguồn nâng cấp Thiên Lôi Trúc, bạn đọc là hiểu rồi đó. Chính vì đội hàng không Mỹ ngăn đường, đội tàu chiến của đế quốc nhiều lần oanh tạc cứ điểm Grand đều thất bại, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại quân đế quốc tiến công. Sau khi bộ đội chiếm lĩnh Ưng Huyệt Bảo, đội quân Tiên Phong liền bắt đầu công kích Whitney thiếu tá bảo gần đó, toàn bộ cứ điểm Grand, tổng cộng có 7 cụm pháo đài lớn nhỏ khác nhau. Trận chiến tiếp theo, tựa như kiến tha lâu đầy tổ, bộ đội từng chút gặm nhấm khối xương cứng này. Từ ngày mồng 7 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5, trải qua 36 ngày kịch chiến, quân đế quốc cuối cùng cũng loại bỏ chướng ngại cuối cùng, cứ điểm Gờ Răng rốt cuộc hiện ra trước mắt. Nằm ngang giữa dãy núi ven biển và dãy núi Nevada, cứ điểm Gờ Răng được xây dựng trên ngọn núi cao 1.200m so với mực nước biển. Cứ điểm dựa lưng vào núi không chỉ có công sự bên ngoài dày đặc, mà còn ăn sâu vào nội địa của Đại Sơn. Đây là chướng ngại cuối cùng thông đến Đại Cốc, đột phá cứ điểm này, toàn bộ Đại Cốc. Từ thủ phủ Sacramento đến Thánh Francis kéo dài, tất cả thành thị đều sẽ mở rộng cửa đón đế quốc. Đây là chiếc váy cuối cùng của nữ thần Hoàng Kim bước vào cứ điểm Gờ Răng. Trung tướng Ba Tư đặc biệt lại một lần dùng ống nhòm quan sát công sự quân đế quốc ở đằng xa. Bọn chúng đã xây dựng hàng chục cây số đường xá và công sự dưới chân núi. Chỉ cần xông qua nơi này, California, nữ thần Hoàng Kim này sẽ không còn mảnh vải che thân hiện ra trước mắt bọn chúng. Với tư cách là tư lệnh tập đoàn quân số 6, trong tháng vừa qua, Ba Tư đặc biệt đã vắt óc để bảo vệ cứ điểm, nhưng đám người xâm lược của đế quốc lại không nói đến võ đức, cho dù bọn chúng không có cơ hội sử dụng thượng đế quyền trượng, vẫn dùng pháo tầm xa phá hủy ụ súng bên ngoài cứ điểm, sau đó dùng pháo công thành từng chút một quanh kích cứ điểm, cuối cùng lại dùng hỏa lực mãnh liệt, kết hợp chiến thuật đột kích bộ binh, cướp đoạt cứ điểm. Kiểu chiến thuật đột kích bộ binh mới lại phối hợp với loại súng tiểu liên nhẹ nhàng kia, thế công của bọn chúng quả thực không thể cản nổi. Tướng quân, chúng ta cần phải tăng cường lực lượng ở đây. Không chỉ là viện quân. Đặt ống nhòm xuống, Ba Tư đặc biệt nói. Nói với Michael, nếu hắn muốn ta giữ vững nơi này, ít nhất ta cần 3 sư đoàn viện quân, mặt khác, ta còn cần ít nhất 300 xe tăng và pháo tầm xa, còn có súng tiểu liên khi nâng súng tự động lên. Trong mắt tướng quân Ba Tư đặc biệt tràn đầy khát vọng, trước khi chiến tranh bùng nổ, ai có thể ngờ rằng trên thế giới lại có loại vũ khí tự động nhẹ nhàng như vậy, một người một khẩu súng máy. Thượng đế ơi! Đến tận bây giờ, Ba Tư đặc biệt vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn nhìn thấy súng tiểu liên, hắn đã thốt lên kinh ngạc, nó tuyệt đối là một kiệt tác, chỉ tiếc là của kẻ địch. Hơn nữa trong chiến đấu nó đã mang đến cho quân Mỹ những tổn thất chưa từng có, cho dù là quân nhân Mỹ dũng cảm nhất cũng không thể chống lại hỏa lực của súng tự động, dù sao thân thể con người không thể chống lại đạn, càng không thể chống lại làn đạn quét tới như vòi rồng. Chúng ta cần phải công kích thương, càng nhanh càng tốt, bộ binh đột kích của đế quốc sở dĩ không thể cản nổi, cũng là bởi vì bọn chúng có súng tiểu liên, thượng đế có thể chứng giám, có súng tự động, chúng ta có thể đánh bật đội đột kích của bọn chúng ra khỏi giao thông. Ba Tư đặc biệt nói như vậy, bởi vì từ năm ngoái đến nay, hầu như tất cả quân Mỹ đều truyền tai nhau. Đại Minh quỷ tử mỗi người một khẩu súng máy, ban đầu, đối với tin tức này, tất cả mọi người đều khinh thường. Mỗi người một khẩu súng máy sao? Huống chi lại còn là loại nhẹ nhàng, có thể một người mang theo, trên chiến trường có thể theo bộ binh xông pha chiến đấu súng máy. Trên thế giới tuyệt đối không thể có loại vũ khí này, chỉ là một đám nhát gan bị đặt để che giấu sự yếu đuối của mình mà thôi, nhưng ngày càng nhiều báo cáo khiến quân đội không thể xem nhẹ thông tin này. Mãi đến mấy tháng trước, sau khi thu được một vài khẩu súng tiểu liên, bọn họ mới biết loại vũ khí này tồn tại, cũng biết vì sao đội đột kích của đế quốc có thể quét ngang chiến trường, ngang dọc không sợ trên chiến trường. Hầu như ngay lập tức bọn họ đã đưa ra quyết định bắt chước loại vũ khí này. Khi nói ra những lời này, Ba Tư đặc biệt không khỏi cảm thán. Thượng đế ơi, thật khó mà tưởng tượng, chúng ta đang đối mặt với loại kẻ địch gì, xe tăng, máy bay, súng máy, còn có súng tiểu liên, đều là do bọn chúng phát minh, mà bây giờ những kẻ cầm súng tiểu liên, lái xe tăng này, cứ như vậy mà dứt tới, còn chúng ta. Ba Tư đặc biệt thậm chí còn dùng giọng điệu bi thương mà nói. Chỉ có thể dùng súng trường đáng thương, không đáng nhắc tới trong tay, để chống lại những kẻ bị máy bay, pháo hạng nặng và xe tăng cùng súng tiểu liên trang bị tận răng xâm lược. Giờ ta cảm thấy chúng ta chính là người Anh. Điên, đối mặt với bọn chúng ta chính là một đám người nguyên thủy đúng vậy, tướng quân. Thiếu tướng Smith nói. Chúng ta bây giờ đang đối mặt với một đám kẻ xâm lược được trang bị tận răng. Kẻ xâm lược được trang bị tận răng. Đây là danh hiệu mà báo chí Mỹ dành cho những kẻ xâm lược của đế quốc, hay nói là Đại Minh quỷ tử. Dường như cái danh hiệu này hoàn hảo giải thích vì sao sự kháng cự của bọn họ lại gặp khó khăn hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ có một nguyên nhân. Không phải quân Mỹ quá vô dụng, mà là Đại Minh quỷ tử trang bị quá tiên tiến. Máy bay thì bay trên trời, xe tăng cũng chỉ có thể sử dụng trên mặt đất, nhưng mà cái này tại xưởng máy móc của Horay ở Thánh Francisco, Horay lấy ra một khẩu súng trường ngắn mang theo hộp đạn dài, dùng ngữ khí tán thưởng không thôi, nói với Yorker, vị tổng quản lý của quốc ngân hàng. Súng tiểu liên, nó có tốc độ bắn giống như súng máy. Hơn nữa lại nhẹ nhàng như súng trường, Yorker, đây là vũ khí tốt nhất trên thế giới, một người lính bộ binh cầm súng tự động có thể bù đắp cho một đội hình. Nó có tốc độ bắn giống súng máy. Người lấy nó từ đâu ra vậy? Yorker hỏi. Đúng vậy, nó có tốc độ bắn giống súng máy, là một loại súng máy nhẹ nhàng, đây là do Đại Minh quỷ tử phát minh, người biết không? Những Đại Minh quỷ tử được trang bị tận răng đó, sở dĩ có thể đánh bại chúng ta, là dựa vào cái này vỗ vỗ thân súng tiểu liên chắc chắn, Horay nói với Yorker. Một tháng trước, ta lấy nó từ Michael, hắn nói với ta, chúng ta muốn thắng được chiến tranh, nhất định phải bắt chước nó. George, ngươi xem hiện tại ta đã thành công chế tạo ra nó, lô đầu tiên 500 khẩu súng tiểu liên cũng đã giao cho quân đội nhìn món vũ khí khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trong tay Horace. George không hiểu hỏi. Đã như vậy, vậy ngươi tìm ta là vì cái gì? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ nhà máy, George nói. Horace, ngươi nắm giữ nhà máy lớn nhất ở Thánh Francesco, sau khi chiến tranh bùng nổ, đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng của quân đội, dường như không cần sự giúp đỡ của chúng ta. Thật ra, George, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giữ được California không? Horace hỏi lại, khiến George sững sờ, hắn lập tức lắc đầu nói. Việc này chỉ sợ chỉ có Thượng Đế mới biết được. Thượng Đế Horace cười nói. Bạn của tôi biết các người đang lên kế hoạch rút lui khỏi nơi này, tất cả chúng ta đều biết, cuối cùng Đại Minh Quỷ Tử, hay nói là kẻ xâm lược sẽ chiếm lĩnh nơi này, có lẽ kết quả cuối cùng là vào một thời điểm thích hợp nào đó, thông qua đàm phán để kết thúc chiến tranh, ai mà biết được. Chúng ta đương nhiên là ái quốc, nhưng chúng ta đồng thời cũng là thương nhân, chúng ta nhất định phải cân nhắc lợi ích của mình trong khi nói chuyện, ngón tay của hắn chỉ ra ngoài cửa sổ, sau đó nói. Tôi dự định di chuyển máy móc của nhà máy này đến phía đông, ở phía đông tôi sẽ thành lập nhà máy mới. Đương nhiên việc này cần một số tiền lớn, cho nên tôi hy vọng anh có thể cho tôi một khoản vay, sản xuất chỉ vào súng tiểu liên, Horace nói. Loại súng tiểu liên này, vậy đơn đặt hàng của tướng quân MacArthur thì sao? Hiện tại California cũng cần loại vũ khí này. Đối mặt với câu hỏi của George, Horace nhún vai nói. Việc này chỉ có thể cầu Thượng Đế phù hộ. Chúng ta là thương nhân, tại thương nói thương đi. Dù sao, nơi này chẳng mấy chốc sẽ thất thủ. Chỉ vỏn vẹn một tháng, quân đế quốc đã đánh hạ hết cứ điểm này đến cứ điểm khác. Thời đại cứ điểm đã kết thúc, Thượng Đế phù hộ California. Khi quân đế quốc bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn, nhiều nhà quan sát ở California và nước Mỹ đều mang tâm lý bi quan. Dù sao, đối thủ quá mạnh, đặc biệt là sự sụp đổ liên tiếp của các cứ điểm được mệnh danh là cứ điểm mạnh nhất bờ Tây Grand, đã chứng minh phần nào cho những dự đoán của họ. Đối mặt với cái nhìn bi quan này của giới quan sát, Arthur MacArthur, tổng tư lệnh quân đội Mỹ khu vực California, lại hoàn toàn có thái độ ngược lại. Chúng ta sẽ biến California thành nỗi đau của đế quốc, để mỗi bước tiến của chúng phải trả giá bằng máu. Trước câu hỏi của phóng viên, MacArthur đã thề như vậy. Còn lời thề của ông có bao nhiêu phần trăm là thật thì không ai biết. Chúng ta sẽ ngăn chặn quân đế quốc tại Grand Bảo. Trong bộ chỉ huy ở Sacramento, Arthur MacArthur tuyên bố kế hoạch của mình. Nếu Grand Bảo bị quân đế quốc chiếm lĩnh, toàn bộ đại cốc sẽ mở rộng cửa cho quân đế quốc. Hơn nữa, so với giả chiến, nơi đó thích hợp để ngăn chặn quân đế quốc hơn, giao thông, lưới sắt, hào chống tăng, đó là hy vọng cuối cùng để chúng ta giữ vững California. Việc xây dựng công sự kiên cố chắc chắn thích hợp để chống lại kẻ thù hơn là chiến đấu trên đồng bằng. Huống chi, nơi đó còn có trọng pháo mà những nơi khác không có, mặc dù những trọng pháo đó phần lớn là pháo cải tiến từ thời trước, nhưng dù sao, đạn pháo nặng vài trăm pound đối với quân xâm lược vẫn là cực kỳ chí mạng. Trưởng quan, tôi đề nghị chúng ta điều động thêm một quân tiếp viện đến đó. Tham mưu trưởng Whitney chỉ vào bản đồ và nói. Mặc dù quân đế quốc không ngừng đánh hạ các công sự bên ngoài Grand Bảo, nhưng Grand Bảo mới là trung tâm của toàn bộ phòng tuyến. Sự thật đã chứng minh, hệ thống công sự là hoàn toàn hữu hiệu. Hiện tại, tại tuyến Grand Bảo đã có tập đoàn quân 6 do tướng Ba Tư đặc biệt chỉ huy, nhưng tướng Ba Tư đặc biệt cho rằng để giữ vững Grand Bảo, cần ít nhất 15 vạn quân, ông ấy còn cần 3 sư đoàn viện quân. Điều động sư đoàn 77, sư đoàn 79 và sư đoàn cảnh vệ quốc dân 13 cho tướng Ba Tư đặc biệt. MacArthur không chút do dự nói. Ba Tư đặc biệt cũng giống như ông, đều từng tham gia chiến tranh Nam Bắc, thậm chí trong chiến tranh Nam Bắc, quân hàm của Ba Tư đặc biệt còn cao hơn ông. Chỉ có điều, Ba Tư đặc biệt đã rời khỏi quân đội, mãi đến 6 năm trước mới nhận lời mời và gia nhập lại quân đội, nên mới trở thành thuộc hạ của ông. Tuy nhiên, ông rất tôn trọng vị tướng quân già này. Tôi tin rằng ông ấy nhất định có thể giữ vững cứ điểm, ít nhất có thể giữ vững nửa năm trở lên. Whitney vừa dứt lời, MacArthur đã nói. Điều kiện tiên quyết là không có Thượng Đế quyền trượng. Thượng Đế quyền trượng là gì? Chính là loại lựu đạn hạng nặng mà đội tàu vũ trụ của đế quốc thả xuống, một loại lựu đạn siêu cấp có thể dễ dàng phá hủy cứ điểm. Nó thậm chí có thể xuyên thủng ngọn núi cao 10 mét. Chính vì uy lực hủy diệt thiên địa của nó, người Mỹ mới gọi nó là Thượng Đế quyền trượng để hình dung sức mạnh gần như hủy diệt. Trong năm vừa qua, quân đế quốc đã nhiều lần dùng nó để phá hủy các cứ điểm của quân Mỹ. Từng cứ điểm nhìn có vẻ kiên cố, không thể phá hủy, nhưng trước Thượng Đế quyền trượng, chúng đều không chịu nổi một kích. Thậm chí, trong kế hoạch của MacArthur, gờ rằng cứ điểm có thể kiên trì một tháng đã là Thượng Đế phù hộ, dù sao, quân đế quốc có Thượng Đế quyền trượng mà. Tuy nhiên, khi quân đế quốc tấn công Grand cứ điểm, họ chỉ sử dụng thượng đế quyền trượng hai lần, bởi vì bầu trời không còn là bầu trời của đế quốc nữa. Mặc dù trong quá khứ, đội không quân đã mất hơn 500 máy bay, nhưng ít nhất quyền kiểm soát bầu trời không còn là độc quyền của Đại Minh. Họ khó có thể tùy tiện ném bom vào cứ điểm như trước. Cho nên, chúng ta phải cố gắng hết sức tăng cường hỗ trợ trên không cho tiền tuyến. Chỉ có lực lượng không quân đầy đủ mới có thể đảm bảo quyền kiểm soát bầu trời nằm trong tay chúng ta. Gật đầu, Atu Makatu nói. Nói với trường học của Đỗ Ren, chúng ta cần không quân xuất kích hết mức có thể, bất kể là tuần tra trên không, hay ném bom, hoặc chặn đường máy bay của đế quốc. Tóm lại, chúng ta phải tranh giành quyền kiểm soát bầu trời với đế quốc. Thượng đế phù hộ. Khi nói chuyện, Atu Makatu thậm chí không tự chủ được mà làm dấu thánh giá trước ngực. Hiện tại mà nói, máy bay thậm chí có thể là nơi chúng ta và chúng có khoảng cách nhỏ nhất. Điều này có thể nói là trong bất hạnh có may mắn, thực ra cũng không hẳn là may mắn, dù sao, đây là nước Mỹ dùng hạm đội rõ ràng để đổi lấy, dùng tổn thất một hạm đội với một cái giá lớn để có được một vài chiếc Hải Đông Thanh sau đó tiến hành sao chép, một cái giá lớn như vậy. Quả thực quá lớn. Đúng vậy, máy bay của chúng ta cũng không thua kém đế quốc, chỉ có một điểm khác biệt là phi công, nhưng họ đang không ngừng tiến bộ, khác biệt lớn nhất vẫn là vũ khí của lục quân, họ có pháo hạng nặng tầm xa, có súng tiểu liên, những thứ này chúng ta không có. Lời của tham mưu trưởng khiến Makatu gật đầu tán đồng, sau đó hỏi. Đúng vậy, nhưng... Súng tiểu liên, chúng ta vẫn phải có, nhà máy Horay khi nào sẽ giao số súng tiểu liên tiếp theo? Là một chỉ huy quân sự, trong năm vừa qua, Makatu không chỉ phải tổ chức phòng thủ, ông còn phải trực tiếp tham gia vào sản xuất quân sự, chỉ định một số nhà sản xuất súng ống đạn dược ở California, sản xuất vũ khí cần thiết cho quân đội, từ súng trường chống tăng đến súng tiểu liên, thậm chí còn bao gồm cả súng cối và đạn pháo. Ông gần như đã huy động tất cả các nhà máy ở California. Thực ra cũng không có nhiều, dù sao, hiện tại trung tâm công nghiệp của nước Mỹ ở phía đông, mà nhà máy Horay là nhà máy lớn nhất trong số đó. Đối mặt với câu hỏi của tư lệnh, tham mưu trưởng có chút bất đắc dĩ trả lời, nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Đây là chuyện tôi muốn báo cáo với ngài, theo tin tức từ Thánh Francesco truyền đến, Horay tiên sinh dường như đang di dời công ty của ông ta chuẩn bị di dời nhà máy đến nội địa. Chưa để tham mưu trưởng nói hết lời, Makatu đã tức giận nói. Tên đáng chết, sao hắn có thể làm như vậy, hắn chẳng lẽ không biết, hiện tại California cần phải công kích thương sao? Đáng chết, hắn đây là phản quốc. Là phản bội nước Mỹ. Phản bội? Phản bội là gì? Nếu rời khỏi chiến khu là phản bội, vậy thì không biết bao nhiêu người đã phản bội nước Mỹ. Nhưng những người rời đi chỉ là thường dân, còn tên kia thì sao? Hắn lại mang theo nhà máy cùng rời đi. Đây mới thực sự là phản bội. Lúc này, Makatu chỉ có thể tức giận mà thôi, ông biết mình không có nhiều biện pháp để chế tài những kẻ buôn gian bán lận đó, dù sao pháp luật Mỹ cũng không cấm họ rời đi, huống chi họ vẫn đang treo cờ công nghiệp chuyển dời. Mặc dù không thể chế tài những kẻ buôn gian bán lận đó, nhưng Makatu vẫn gửi một bức điện báo đến Washington. Trong điện báo, ông một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chế tài những kẻ bán nước. Trong chiến tranh sẽ bộc lộ ra mặt xấu xa nhất của nhân tính, nếu chúng ta không thể áp dụng các biện pháp quyết liệt để phân biệt những hành vi ái quốc và phản quốc, vậy thì chúng ta nhất định sẽ thua trận chiến này. Bất luận trong chiến tranh, con người bộc lộ ra mặt xấu xí nhất của mình thế nào, đối với quân nhân mà nói, mọi thứ đơn giản chính là chiến đấu. Lại một lần nữa, máy bay đón ánh bình minh cất cánh. Theo lời Grant, chiến sự ngày càng trở nên khốc liệt, tranh giành quyền khống chế bầu trời càng lúc càng gay gắt, gần như mỗi ngày đều có hàng trăm chiếc máy bay quần nhau trên không phận gần Grant cứ điểm. Từ trên cao nhìn xuống tiền tuyến, chiến trường hoàn toàn bị khói lửa bao trùm, như những ngày trước. Richard dẫn đầu đội của hắn tuần hành trên không, chuẩn bị công kích phòng tuyến đế quốc. Bỗng nhiên, một đám điểm đen xuất hiện trên không phía bắc. Là máy bay quỷ tử Đại Minh. Sự xuất hiện của máy bay Đại Minh không khiến Richard ngạc nhiên, dù sao, trong nửa tháng qua, trên bầu trời xanh này đã có hàng trăm chiếc máy bay kéo theo khói đen rơi xuống đất. Phân tán nghênh chiến. Trong lúc Richard lắc cánh phát ra tín hiệu phân tán, hắn nhận thấy phương thức tấn công của địch hôm nay có vẻ khác thường. Thông thường, chúng quần nhau ở độ cao khoảng 1.500 mét, để tránh bị lộ bụng, chúng rất ít khi bay cao hơn. Nhưng hôm nay, chúng lại khác thường khi leo lên cao hơn. Bọn chúng muốn làm gì? Richard còn chưa hiểu địch nhân vì sao lại điều chỉnh chiến thuật, thì đã thấy máy bay địch bắt đầu lao xuống. Chúng lao xuống rồi. Một kích rồi thoát, một kích rồi thoát. Lâm Hân rừng lẩm bẩm, nhớ lại mười mấy lần chiến thuật đã luyện tập cùng đồng đội, giống như trong huấn luyện chiến thuật. Sau khi chiếm ưu thế về độ cao, lập tức lao xuống tấn công đội máy bay Mỹ. Mặc dù súng máy của quân Mỹ không ngừng nhả đạn, uy hiếp đến cuộc lao xuống của chúng, nhưng chúng vẫn có thể linh hoạt điều chỉnh vị trí. Khác với sự phối hợp giữa súng máy và người điều khiển phi hành trong quá khứ, nhờ sự cải tiến của kỹ sư cơ khí, máy bay chim cắt không cần xạ thủ súng máy. Thông qua vòng ngắm trên đầu, Lâm Hân rừng nhắm vào một chiếc JN-1. Ở khoảng cách vài trăm mét, hắn dùng tay trái kéo cần phóng, dưới sự thúc đẩy của cần gạt, súng máy trên cánh lập tức phun ra hai luồng hỏa long, đạn pháo vẽ ra trên không trung những đường đạn đỏ rực, lao thẳng về phía chiếc JN-1. Ngay khi đường đạn đỏ xuyên vào thân máy bay, khói lửa bốc lên, nhanh chóng kéo theo một vệt khói đen xoáy tích, lao xuống mặt đất. Đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Sau khi một kích thành công, Lâm Hân rừng hưng phấn gầm lên, đồng thời nhanh chóng leo cao thoát ly. Một kích rồi thoát, đây là bí quyết của chiến thuật lao xuống. Mặc dù trước đây, chúng coi việc quần nhau là chiến thuật chủ yếu trên không, nhưng khi súng máy được cố định trên cánh, thông qua nhiều lần giao chiến trên không, Lâm Hân rừng phát hiện chiến thuật chiếm lĩnh độ cao, lao xuống tấn công, nhanh chóng thoát ly phù hợp với nó hơn, đặc biệt là sau khi tháo bỏ thùng dầu cao ngất phía sau buồng lái, tốc độ của máy bay chim cắt tăng lên 15%, đạt tới 210 km/h. Tốc độ đáng kinh ngạc này kết hợp với chiến thuật tấn công lao xuống mới, không chỉ phát huy được ưu thế tốc độ, mà còn vì chiến thuật tương đối đơn giản, càng phù hợp với tân binh. Thế là, dưới sự chỉ đạo của liên đội trưởng, một nửa số máy bay trong liên đội đã bỏ xạ thủ súng máy, tiến hành cải tạo đơn giản tại phi trường. Thực ra, việc cải tạo rất đơn giản, chỉ cần cưa và kim khâu. Cái trước dùng để cưa khung gỗ, cái sau dùng để may vá vải bọc thân máy bay. Hôm nay là trận chiến ra mắt của họ. Vừa ra trận, họ đã khiến không ít người phải trố mắt. Lạy Chúa! Đối mặt với máy bay địch lao xuống hung hãn, Richard kinh ngạc phát hiện, địch nhân hôm nay hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Chiến thuật khác biệt không phải là điều đáng sợ, điều thực sự đáng sợ là chúng, cho dù trong lúc quần nhau, vẫn có thể dễ dàng và chính xác bắn trúng mục tiêu. Trong làn đạn pháo đỏ rực, Jack Lơ Đức, nhờ vào kỹ năng bay điêu luyện, tránh né được nhiều đợt tấn công của chiến cơ đế quốc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Chúng! Súng máy! Chúng không có xạ thủ súng máy. Sau nhiều lần giao chiến, Richard mới phát hiện xạ thủ súng máy trên máy bay địch đã biến mất, chúng lắp súng máy lên cánh. Mặc dù súng máy cố định ở đó, nhưng dường như chúng trở nên nhanh nhẹn hơn. Vừa tránh né vừa tấn công, Richard tranh thủ nhìn lên không trung, thấy hai chiếc chiến cơ đế quốc phối hợp với nhau, như bầy sói săn mồi. Con mồi. Lúc này, tất cả máy bay Mỹ đều trở thành con mồi của chúng. Mặc dù phi công Mỹ cố gắng hết sức để thoát khỏi sự tấn công, nhưng máy bay đế quốc không chỉ bay nhanh hơn, mà còn có tính cơ động cao hơn. Vứt bỏ thùng hành khách cao ngất và xạ thủ súng máy, tính cơ động tự nhiên tăng lên rất nhiều. Máy bay chim cắt sau khi được cải tiến, trở thành loại chiến cơ chiến đấu thực thụ đầu tiên trên thế giới. Đối diện với tốc độ và tính cơ động tăng cao của những chiếc chim cắt, máy bay JN-1 của Mỹ hoàn toàn không phải là đối thủ. Giống như một bầy cừu non, rơi vào vòng vây của bầy sói, chịu sự xé xác của răng nanh, dù chúng có cố gắng thoát khỏi sự tấn công bằng kỹ thuật bay điêu luyện, thì cũng chỉ là vô ích. 36 so với 2. Trận không chiến này chỉ kéo dài chưa đến 1 giờ. Ngoại trừ một số ít máy bay nhân cơ hội trốn thoát, những chiếc còn lại đều ở lại. Khi chiếc JN-1 cuối cùng của Mỹ bị bắn rơi, một trận không chiến nghiêng về một phía, với chiến thắng tuyệt đối của đội không quân đế quốc, đã kết thúc. Khi những chiếc máy bay đế quốc bay ngang qua cứ điểm Grand với tư thế của người chiến thắng, những binh lính Mỹ trong cứ điểm không khỏi tái mặt. Họ biết, ngày tận thế của họ đã đến. Chúa! Quyền trượng của Chúa! Trong lúc binh lính Mỹ lẩm bẩm câu nói này, tất cả đều nhìn cứ điểm với ánh mắt tuyệt vọng. Đánh rơi 36 giá. Công giả tràng chiến sinh ra 3 tên vương bài phi công. Sau khi giành chiến thắng trong trận không chiến áp đảo, liên đội không quân thứ 33 danh chấn thiên hạ, đồng thời, tư lệnh Bành Quốc Lương cũng cảm nhận được sự khác biệt của căn cứ liên đội thứ 33. Sau khi đích thân huấn luyện 3 vương bài phi công, bao gồm cả Lá Hân Rừng, Bành Quốc Lương hỏi. Nghe nói cái cánh lên máy bay thương kia là do cơ giới sư thiết kế. Đúng vậy, Bành trưởng quan. Cánh lên máy bay thương là do quân sĩ trưởng Tạ Thành Đức, cơ giới sư của liên đội chúng ta, phát minh. Sau khi loại bỏ súng máy, thân máy bay trở nên trôi chảy hơn, nhẹ nhàng linh hoạt hơn, tốc độ nhanh hơn, tính cơ động cũng tốt hơn. Chiến thắng lần này, may mắn có phát minh của Tạ quân sĩ trưởng. Liên đội trưởng Đinh Hạo Đông giới thiệu, Bành Quốc Lương nắm tay Tạ Thành Đức, nói. Cơ giới sư đều là những người phi thường. Dù ta không phải phi công, nhưng ta biết những người cuối cùng rời sân bay mỗi ngày luôn là các ngươi, trời chưa sáng, người đầu tiên vào sân bay cũng là các ngươi. Là các ngươi cẩn thận kiểm tra và sửa chữa động cơ máy bay. Nhìn đôi bàn tay thô ráp của Tạ Thành Đức, dính đầy dầu và xăng đến đen sì, Bành Quốc Lương khẽ gật đầu đầy xúc động, sau đó nhìn anh nói. Giờ đây, phát minh của ngươi không biết sẽ cứu được bao nhiêu mạng sống của phi công. Quan trọng nhất là, quyền khống chế bầu trời, hiện tại là của chúng ta. chỉ cần giành được quyền khống chế bầu trời, phi thuyền của chúng ta có thể xuất kích, chúng ta có thể dùng quyền trượng của thượng để đánh tan phòng tuyến của quân Mỹ. Quân sĩ trưởng nắm chặt tay Tạ Thành Đức, Bành Quốc Lương nói: Tướng sĩ Đại Phương Bắc tập đoàn quân chúng ta cảm ơn phát minh của ngươi. Lời cảm ơn này xuất phát từ tận đáy lòng ông. Dù sao, có quyền khống chế bầu trời đã là một cứ điểm kiên cố nhất, trước siêu cấp lựu đạn cũng chỉ như tờ giấy mỏng. Trưởng quan, đây là việc tôi nên làm. Ha ha, không cần khiêm tốn. Độc quyền xin sao? Ngươi cứ yên tâm, quân đội sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Đối với những người phát minh trang bị quân sự, quân đội xưa nay đều rất hào phóng. Thậm chí trong cùng ngày, theo ý của Bành Quốc Lương, đội không quân đã mua lại độc quyền cánh lên máy bay thương với giá 5 vạn nguyên, đồng thời ngay lập tức chuyển bản vẽ cải tiến và tài liệu đến từng liên đội bằng máy bay. Các cơ giới sư của các liên đội lập tức tận dụng các công cụ trong tay để cải tiến máy bay. Về phần những xạ thủ súng máy, cũng không thất nghiệp. Trên thực tế, xạ thủ súng máy ở vị trí phía sau vốn là những phi công tiềm năng nhất. Họ có thể trong lúc máy bay cơ động, ngồi trên ghế xạ thủ như thùng dầu, thao tác súng máy bắn vào mục tiêu, họ đã quen với việc bay lượn. Mặc dù họ chưa từng trải qua khóa huấn luyện điều khiển máy bay, nhưng một số người đã bí mật nắm vững kỹ thuật điều khiển máy bay. Trong vài ngày ngắn ngủi, đã có một nhóm xạ thủ súng máy chuyển sang làm phi công và theo từng chiếc máy bay chim cắt được cải tiến. Quyền khống chế bầu trời trên chiến trường cũng dần dần bị đế quốc không quân nắm giữ. Những chiếc JN-1 từng tung hoành trên không trung, dưới sự tấn công của máy bay chiến đấu chim cắt, đã nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, máy bay chiến đấu chim cắt với hai khẩu súng máy song song trên cánh, vì súng máy nhô cao, trông rất giống bướu lạc đà, sát thủ trên không của đế quốc cũng vì thế mà có tên gọi. Giờ đây, trên trời là những con lạc đà. Sau khi tổn thất gần một nửa số máy bay, đổ trên rèn không thể không đối mặt với một thực tế bi thảm. Quyền khống chế bầu trời đã bị đế quốc nắm giữ. Và điều này có nghĩa là gì? Mang ý nghĩa hủy diệt. Năm Thịnh Đức 26, ngày mùng 5 tháng 3, một ngày này, tinh không vạn dặm, dưới ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu sáng mặt đất. Khi ánh nắng mới nhuộm đỏ dãy núi Nevada ở phương xa, một tiếng gầm quen thuộc lại vang lên. Đó là tiếng động cơ máy bay, nhưng âm thanh hôm nay có chút khác biệt, dường như mang theo một loại khí thế bao trùm cả bầu trời. Trong tiếng động cơ đầy áp lực đó, trên chiến trường vang vọng, quan binh Mỹ trong chiến hào nhao nhao ngẩng đầu lên, ở chân trời phía bắc mơ hồ có vài chấm xám, rất nhanh, trong số họ có người thét lớn. Phi thuyền. Là phi thuyền đế quốc. Cuối cùng chúng đã đến. Từ trước đến nay, phi thuyền đế quốc luôn là ác mộng của mọi người. Đã có lúc, họ tưởng rằng sẽ không bao giờ còn nghe thấy tiếng gầm bao trùm bầu trời này, cũng không còn cảm nhận được sự áp bức đến từ trên không. Nhưng giờ đây, chúng lại xuất hiện. Theo âm thanh ngày càng đến gần, một đội hình khổng lồ gồm 26 chiếc phi thuyền, dưới sự yểm hộ của hàng chục máy bay chiến đấu, cuối cùng đã xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn những chiếc máy bay khổng lồ trên không trung, nghe tiếng động cơ gầm rú đầy áp lực, ác mộng ẩn sâu trong lòng mọi người, cứ như vậy lại một lần nữa xâm nhập vào tâm trí họ. Nhanh, nhanh. Pháo thủ cao xạ trong cứ điểm nhau nhau xông về ù súng, họ vận hành pháo máy 37 ly da đặt bắn đạn lên trời và cả pháo cao xạ 3 in uy lực mạnh hơn. Đây là pháo giả chiến 3 in được cải tiến, mặc dù tốc độ bắn chậm, nhưng uy lực mạnh, bắn rất cao, luôn được dùng để phòng không cứ điểm. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Khi đội hình phi thuyền xuất hiện trên không gờ răng cứ điểm, pháo cao xạ cỡ lớn hướng về phía chúng khai hỏa, tuy nhiên, những khẩu pháo phòng không cải tiến từ pháo giả chiến 3 in này căn bản không thể uy hiếp phi thuyền ở độ cao 5.000 mét, nhưng dù vậy, pháo kích của quân Mỹ vẫn rất mãnh liệt, dưới phi thuyền, trên không trung, đạn pháo nổ tung hình thành những đám khói như nấm, nếu là ban đêm, cảnh tượng đạn pháo nổ tung trên không trung, giống như pháo hoa mỹ lệ, mặc dù đẹp mắt, nhưng lại không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho phi thuyền. Chúng ta xong rồi. 3 ngày trước, khi máy bay của quân Mỹ biến mất trên chiến tuyến, bà Tư đặc biệt trung tướng đã ý thức được điều chẳng lành. Không có quyền khống chế bầu trời, đồng nghĩa với việc phi thuyền đế quốc có thể hoành hành trên chiến trường. Không tập. Đây chính là điều đế quốc giỏi nhất. Mà siêu cấp lựu đạn thì sao? Chính là khắc tinh của cứ điểm. Cuối cùng, đội hình phi thuyền khổng lồ đã đến trên cứ điểm Garang, theo siêu cấp lựu đạn đầu tiên được gọi là quyền trượng của Thượng Đế được thả ra, quân binh Mỹ bên trong đã nghe thấy tiếng nổ vượt vận tốc âm thanh của lựu đạn, âm bạo mang đến cảm giác áp bức, thậm chí khiến rất nhiều binh sĩ Mỹ tuyệt vọng khóc thét. Đây là tiếng gầm của Thượng Đế. Theo vị linh mục kinh ngạc vạch lên thập tự giá, họ gần như trơ mắt nhìn lựu đạn kéo theo âm bạo mạnh mẽ nện vào cứ điểm, sau khi đâm vào ngọn núi sâu mười mấy mét, cùng với một trận rung chuyển trời đất, một góc của cứ điểm trực tiếp bị nổ tung lên trời. Sau đó, lại một siêu cấp lựu đạn khác được ném xuống, cứ thế, một ngày này. Thượng Đế đang gào thét. Ngày hôm đó, mặt đất rung chuyển, thậm chí cả sông băng và núi non Nevada cũng xảy ra tuyết lở. Thượng đế quyền trượng phá hủy tất cả, cứ điểm hùng vĩ không thể công phá trước mặt nó trở nên mong manh, cứ điểm kiên cố như chiếc bánh kem, bị đám người đùa dẫn dùng những cú đấm nặng nề xé nát. Ngày mùng ngày 3 tháng 5, đội quân lơ lửng của đế quốc đã sử dụng 26 quả thượng đế quyền trượng để tấn công cứ điểm. Ngày hôm sau, đội quân lơ lửng lại tiếp tục oanh tạc, ném ra 52 quả thượng đế quyền trượng. Đến ngày thứ tư, họ lại ném thêm 36 quả, và đến ngày thứ năm, cường độ oanh tạc lại tăng lên, đội quân lơ lửng đã sử dụng 48 quả thượng đế quyền trượng để tấn công cứ điểm, đồng thời ném 75 tấn 500 kg bom hạng nặng vào phòng tuyến của quân Mỹ. Trong chiến tranh, người chết có muôn hình vạn trạng. Có người bị chôn vùi trong đống đổ nát của cứ điểm, có người bị xé nát bởi sóng xung kích dữ dội, có người né tránh oanh tạc vì ngực áp sát mặt đất mà bị chấn vỡ nội tạng, có người trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhưng con người cuối cùng đều phải chết. Đây là ngày thứ mấy rồi? Là ngày thứ 9 của sự hủy diệt, cuộc oanh tạc vẫn tiếp diễn, mọi thứ đều chao đảo trước những vụ nổ. Quỷ tử Đại Minh dường như muốn dùng lựu đạn phá hủy tất cả, sang bằng cứ điểm, phòng tuyến của chúng ta. So với Đại Minh đế quốc, chúng ta dường như vẫn còn ở thời Napoleon. Chúng ta nghĩ rằng chiến tranh là chiến đấu với con người, nhưng ở đây, chúng ta đang chiến đấu với máy móc. Xe tăng trên mặt đất, máy bay trên không, phi thuyền. Con người làm sao có thể chiến thắng máy móc? Trong bức điện mà Trung tướng Ba Tư gửi cho Arthur MacArthur, ông đã dùng giọng điệu gần như tuyệt vọng để mô tả tình hình tiền tuyến. Đang chiến đấu với máy móc. Trong lời nói tuyệt vọng của vị tướng quân, ông không hề biết rằng ở một thế giới khác, đã từng có một nhóm quân nhân dùng máu thịt và ý chí của mình để chiến đấu với những cỗ máy chiến tranh của người Mỹ. Nhưng ý chí, thứ đó, đối với người Mỹ mà nói, thật sự quá mức huyền ảo. Tuy nhiên, quân Mỹ cũng rất dũng cảm, dù sao, nơi đây là miền Tây, những người đàn ông yếu đuối đã sớm chết, hoặc là chết dưới tay người da đỏ, hoặc là chết dưới tay bọn cướp, nhưng bọn cướp chiếm đa số. Dù thượng đế quyền trượng có rung chuyển mặt đất, thậm chí gây ra những trận động đất nhỏ, nhưng quân Mỹ đang bảo vệ dãy núi ven biển và dãy núi Nevada vẫn chiến đấu ngoan cường, bảo vệ chiếc váy của nữ thần vàng. Chiến tranh thậm chí còn diễn ra theo một cách gay cấn hơn. Tiếng pháo hạng nặng phá tan sự yên tĩnh của bình minh. Mặt đất lại một lần nữa rên rỉ, đi kèm với pháo kích dữ dội, các công trình trong thị trấn không ngừng bị nổ tung, những ngôi nhà gỗ đang bốc cháy. Tường nhà thờ lại rung chuyển, những viên gạch đất ở nơi tường bị đứt gãy rơi xuống. Trung sĩ A Lương Đức kéo súng máy hạng nặng vào trong đống đổ nát của nhà thờ, tất cả mọi người đều núp trong góc, chờ đợi để chống cự quân Minh tấn công. Pháo kích chưa dừng, máy bay lại một lần nữa gầm rú trên bầu trời thị trấn. Tiếng rít của lựu đạn xé tan màn sương dày đặc, tiếng nổ ầm ầm rung chuyển toàn bộ thị trấn nhỏ, hầu hết các công trình bằng gỗ trong thị trấn đều bị phá hủy trong những vụ nổ dữ dội, thiêu rụi thành tro tàn. Wilkinson che tai, nép mình giữa những bức tường đổ nát, tro bụi nóng bỏng xộc vào miệng đang há hốc. Hắn không nghe thấy, mà là cảm nhận được tiếng la hét. Đó là một loại gầm thét, nhưng lại là tiếng la thảm thiết đáng sợ, trong tiếng kêu, tiếng rít của lựu đạn và tiếng nổ ầm ầm hòa vào nhau. Khi ngẩng đầu lên, Wilkinson thấy có người đang chạy nhanh trong màn bụi mờ, người đó vừa chạy vừa hô lớn. Quỷ tử đế quốc! Đế quốc! Một loạt súng tự động bắn phá đã át đi tiếng kinh hô chói tai. Quỷ tử đế quốc! Ngay sau đó, trong đống đổ nát của nhà thờ vang lên tiếng súng ngắn ngủi, các binh sĩ nhao nhao cầm súng trường hướng về phía khói bụi mà bắn. Wilkinson nhìn thấy một người đang chạy trước bị ngã trên tảng đá, ánh lửa lóe lên trong bụi mù, thế là hắn cũng hô, quỷ tử đế quốc! Đế quốc! Phía sau bụi mù, một số tay súng tiểu liên không rõ mặt mũi đang liều mạng bắn phá vào những người lính Mỹ đang nằm rạp xuống. Quân Mỹ đang phòng thủ lấy nhà thờ làm trung tâm, có người đang hét, có người xông ra cửa để bắn vào quân Minh đang tiến công. Đạn súng tự động của quỷ tử đế quốc bắn vào tường gạch, đình đình bắn tung tóe, rồi lại siêu siêu lướt qua trên đầu và bên cạnh họ. Đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ của súng tiểu liên, Wilkinson căn bản không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể che tai, nép mình dưới chân tường, khẩu súng trường của hắn đặt dưới thân. Đúng lúc này, đột nhiên trong làn bụi đất tung bay, một con rồng lửa khổng lồ xuất hiện, nó lao ra mấy chục mét, trực tiếp đánh vào trong đống đổ nát của nhà thờ. Ngay khi rồng lửa va chạm vào bức tường, nó đột nhiên tản ra, giống như thiên nữ tán hoa, vô số rồng lửa bắn ra, đồng thời một quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. À! Rất nhiều quân Mỹ vốn đang trốn trong đống đổ nát trong nháy mắt đã bị ngọn lửa nuốt chửng, những người bị thiêu đốt, tiếng thét chói tai vang lên, họ bất chấp những viên đạn bay tứ tung, trực tiếp nhảy ra ngoài, loạn choạng chạy trốn. Đi kèm với tiếng súng tiểu liên dồn dập, mấy người hóa thành người lửa bị đánh ngã xuống đất. Đừng nổ súng, đừng nổ súng, thiêu chết bọn chúng. Trong bụi mù có người la lớn, vừa dứt lời, trung sĩ dựa vào khe hở của đống đổ nát đã nhấn nút kích hoạt. Đi kèm với tiếng súng máy ầm ầm, trong bụi mù truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Súng máy, súng máy. Lính phun lửa, ngay phía trước súng máy. Tiếng nói vừa dứt, cùng với một tiếng bục đặc biệt, một luồng rồng lửa màu cam theo trong bụi mù bay ra, bay thẳng đến đống đổ nát cách đó hơn mấy chục mét. A Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Ngay khi rồng lửa bay vào khe hở chật hẹp của đống đổ nát, một tiếng phanh vang lên, lập tức từ trong đống đổ nát truyền ra từng đợt tiếng kêu khóc thống khổ tuyệt vọng, sau đó có 15, 6 người hóa thành người lửa chạy ra, họ kêu gào thống khổ, khóc lóc. Tiếng gào thét thê lương vang vọng trên bầu trời thị trấn, trên chiến trường này, ngoài mùi khói súng cây xè, còn có một mùi xăng nồng đậm, mùi xăng và mùi lưu huỳnh tràn ngập trong không khí. Và điều đáng sợ hơn là, trong những mùi này, thậm chí còn có một loại mùi thịt nướng đặc biệt. Nghe thấy mùi thịt nướng quen thuộc trong không khí, Wilkinson, người lớn lên ở một nông trại, chỉ cảm thấy buồn nôn. Trước đây hắn thích ăn thịt nướng nhất, nhưng mùi vị này trong không khí khiến hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng chưa từng có. Chúng ta chạy thôi. Có người, dường như là Thôn, lão già người Ý trong đại đội, đẩy vai hắn, chạy thôi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ bị thiêu chết. Trong lúc nói chuyện, Thôn đã vượt qua cửa sổ để trốn thoát, Wilkinson đi theo sau hắn, nhảy ra khỏi cửa sổ, ngã nhào xuống đất, sau đó bò lổng ngổm về phía một cái hố bom, xung quanh hắn đều là bụi đất, trong không khí toàn mùi khói súng cây xè. Máy bay lượn vòng trên bầu trời thị trấn, quân mình đang tấn công dùng súng tiểu liên bắn phá tất cả sinh linh. Phía sau hắn truyền đến tiếng súng tiểu liên dồn dập, tiếng la hét, tiếng nổ của lựu đạn và cả tiếng hoan hô của những tên quỷ tử Đại Minh. Chúng ta không thể đến cứ điểm, đến đó chắc chắn là đường chết. Thron hét lên với Wilkinson, trốn đi. Trốn đi khi còn có thể trốn, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ chết ở đây. Dấu ấn từ TH Yên Lôi Trúc vẫn ở đây, dù đã đờ ược làm mới. Chạy trốn không chỉ có binh lính mà còn vô số thường dân. Tại nhà ga, từ bốn phương tám hướng, người người đều cố gắng chen lên những chuyến tàu hỏa, đàn ông, đàn bà, trẻ con, đâu đâu cũng là tiếng kêu gào và tiếng khóc, thỉnh thoảng còn có cả tiếng súng. Tại California, nhà nào mà chẳng có súng. Để tránh tình trạng hỗn loạn tiếp diễn, sĩ quan giữ trật tự tại nhà ga đành phải hạ lệnh nổ súng cảnh cáo, thậm chí còn đe dọa kẻ nào gây rối sẽ bị đưa ra tiền tuyến. Uy hiếp này không thể nghi ngờ là vô cùng hiệu quả, đối mặt với nó, đám người ồn ào nhanh chóng lấy lại trật tự. Đúng lúc nhà ga vừa vãn hồi được trật tự, theo tiếng còi tàu vang lên, một đoàn tàu chở viện binh tiến vào nhà ga. Mặc cho phòng tuyến của quân Mỹ không ngừng sụp đổ, để ngăn chặn quân đội đế quốc xâm lược, mà cà thù chỉ có thể liên tục tăng viện quân cho tiền tuyến, nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đế quốc. Cửa toa xe vừa mở ra, những binh lính mang súng trường bên trong đều mặc quân phục màu kaki, đầu đội nón cao bồi, cổ quàng khăn đỏ, đó là viện binh đến từ Nevada, những cao bồi miền Tây này, phần lớn là những người chăn nuôi gia súc. Họ không chỉ có tài bắn súng siêu phàm, mà còn cực kỳ dũng cảm trên chiến trường, trong cuộc chiến Nam Bắc, sức chiến đấu của họ từng được cả hai phe tán thưởng. Những binh lính mặc quân phục kaki, đầu đội nón cao bồi này, dùng ánh mắt tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh, trên mặt họ lộ vẻ kích động, thậm chí có người còn lớn tiếng la hét. Đáng chết lũ quỷ tử Đại Minh, chúng ta đến đây. Mặc dù họ vừa mới đến, nhưng họ đã học được cách gọi mới dành cho đại quân đế quốc. Quỷ tử Đại Minh. Dưới sự chỉ huy của các quân quan, đám cao bồi nhảy xuống tàu, lưỡi lê trên súng trường M1890 lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bán súng của khẩu súng lục ổ quay côn bên hông họ cũng ánh lên. Họ từng dùng súng ổ quay hạ gục từng tên da đỏ, cuối cùng đuổi chúng vào chỗ ẩn náu, và bây giờ, họ sẽ ở đây đánh lui quân xâm lược của đế quốc. Họ tin rằng dựa vào tài bắn súng xuất sắc của mình, cùng với lòng dũng cảm hơn người, hoàn toàn có thể làm được điều đó, thậm chí theo họ, đây là điều đương nhiên. Ngay khi đám cao bồi đang tưởng tượng đến ngày mai, khi một cuộc tấn công sẽ đuổi lũ quỷ tử Đại Minh ra khỏi nước Mỹ, trên không trung dường như có âm thanh gì đó truyền đến. Khi đám cao bồi hiếu kỳ ngước nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên, có người chỉ vào trời cao, kinh hãi kêu lớn. Thượng đế ơi! Là máy bay đế quốc! Trong tiếng kêu la kinh hoàng của mọi người, chỉ thấy một đám máy bay che kín bầu trời mà đến, nỗi sợ hãi máy bay lập tức phá vỡ trật tự trong nhà ga, đám người chen chúc muốn trèo lên tàu hỏa ban nãy, giờ đây liều mạng chạy tán loạn ra xung quanh, nhiều người thậm chí còn nhảy thẳng xuống tàu. Cuộc chiến đã diễn ra đến hiện tại, ai ai cũng biết, những chiếc máy bay này đến là để làm gì. Chúng sẽ ném bom vào tàu hỏa, phá hủy bất cứ thứ gì có thể phá hủy. Trong tiếng gầm rú của đoàn máy bay, trên không thành phố vang lên tiếng báo động phòng không, đám người cố chen lên tàu hỏa chạy trốn, vội vàng dìu già dắt trẻ, vứt bỏ hành lý trong tay, như chạy nạn tranh nhau chen lấn chạy về phía những vùng đất hoang gần đó, nhà ga vốn đông đúc trong nháy mắt trở nên vắng vẻ. Hôm nay máy bay dường như không giống mọi khi. Quan sát viên trong tháp canh phòng không trên nóc nhà ga, hơi nghi hoặc dùng ống nhòm quan sát những chiếc máy bay đang hạ độ cao. Đúng là không giống, chúng có vẻ có hai động cơ. Đúng vậy, hình như lớn hơn rất nhiều. Quả thực không giống, hiện tại trước mắt họ là máy bay ném bom thần ưng, đây là kiệt tác mới nhất của ngành công nghiệp hàng không đế quốc. Máy bay ném bom hai cánh cỡ lớn, nó không chỉ có tầm bay 1.100 km, mà còn có thể mang theo 1.000 kg lựu đạn, mặc dù thua xa phi thuyền, nhưng tốc độ của nó lại lên tới 175 km, quan trọng nhất là nó không giống phi thuyền, có một túi khí khổng lồ dễ bị nổ. So với máy bay chiến đấu chim ưng chỉ nặng 475 kg, máy bay ném bom thần ưng nặng tới 2.685 kg, còn có hai động cơ 250 mã lực cỡ lớn, cũng chính vì vậy, quân đội mới có thể dùng thần ưng Endet. Loài chim bay lớn nhất ở bán cầu Tây để đặt tên. Mà những chiếc máy bay ném bom thần ưng đầu tiên, vừa mới được bàn giao, đã được đưa đến chiến trường Bắc Mỹ, dù sao, nơi đây càng cần máy bay ném bom hơn. Hôm nay là lần đầu tiên chúng được đưa vào thực chiến. Đát, đát, đát. Khi đội máy bay ném bom bắt đầu hạ độ cao, súng máy cao xạ mát thấm trên trận địa phòng không gần nhà ga lập tức vang lên, cuộc chiến tàn khốc đã khơi dậy khả năng sáng tạo mới của mọi người. Để ngăn chặn không quân đế quốc ném bom, các kỹ sư Mỹ đã thiết lập khẩu đội súng máy cao xạ 4 nòng, chính là lắp 4 khẩu súng máy mát thấm vào một giá súng máy đặc chế, để ngăn chặn máy bay ném bom, nhưng tầm bắn chỉ khoảng ngàn mét của súng máy mát thấm đối với máy bay mà nói, uy hiếp thật sự rất có hạn, huống hồ máy bay ném bom thần ưng chủ yếu là ném bom ở độ cao 1.500 mét. Nhanh! Nhanh, mau rời khỏi nhà ga, đến những vùng đất trống xung quanh ẩn nấp. Khác với những cao bồi đến từ Nevada chưa từng trải sự đời, sĩ quan đứng trên đài quan sát đương nhiên biết rõ sự lợi hại của máy bay, mặc dù chưa từng thấy loại máy bay này, nhưng... Nghe tiếng động cơ máy bay gầm rú, sĩ quan đã ý thức được mối đe dọa. Sĩ quan căng thẳng hét lớn, anh không ngừng vẫy tay ra hiệu cho đám cao bồi mau chạy, nhưng đám cao bồi đó căn bản không hề nhận thức được sự đáng sợ của máy bay, mặc dù họ đã nghe nói về chuyện ném bom, chuyện phi thuyền. Nhưng nghe nói mãi mãi chỉ là nghe nói, không có kinh nghiệm thực tế từ lửa và sắt rèn luyện. Họ sẽ không hiểu được sự đáng sợ của việc ném bom, thậm chí những cao bồi vốn quen cưỡi ngựa này, khi đối mặt với máy bay ném bom trên không, họ không những không cảm thấy sợ hãi, mà còn đầy tò mò, đến mức trong khi trốn tránh, họ vẫn không nhanh không chậm chạy về phía trước, đồng thời thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn máy bay trên không, dù thế nào họ cũng không thể hiểu được tại sao những người này lại sợ. Hãy khi nhìn thấy máy bay. Máy bay, nhìn cũng không lớn a, không có gì đáng sợ. A, đó là cái gì? Ngay khi đám cao bồi bạn một lời tôi một câu đánh giá máy bay trên không, bỗng nhiên, máy bay ném bom trên không dường như thả ra thứ gì đó. Tựa như đẻ trứng gà mái vậy. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Đội máy bay ném bom gồm 54 chiếc, khi bay trên không nhà ga, mở cửa khoang chứa lựu đạn, lập tức một lượng lớn điểm đen rơi xuống từ dưới bụng máy bay. Trong mắt đám cao bồi, dường như giống như gà mái đẻ trứng vậy, dường như rất thú vị A, khi lựu đạn gào thét mà đến, một vài cao bồi quên cả chạy trốn. Họ thậm chí còn đầy phấn khởi thưởng thức những quả trứng rơi từ trên trời xuống, cảnh tượng như vậy, quả thực là họ chưa từng gặp qua. Lựu đạn, nằm xuống. Trong tiếng kêu la kinh hoàng của mọi người, lựu đạn gào thét mà đến, chỉ trong vài giây, nhà ga và cả thành phố lập tức bị bao phủ trong biển lửa và khói bụi, những vụ nổ dữ dội trực tiếp sang bằng nhà ga thành bình địa. Trong khói lửa và bụi bặm bao trùm cả bầu trời, những cao bồi từng hiếu kỳ thưởng thức gà mái đẻ trứng, cuối cùng đã được trải nghiệm sự rèn luyện của lửa và sắt trong những vụ nổ. Thân thể của họ bị xé nát, bị ném lên trời cao, cho đến giờ phút này họ mới biết những quả trứng rơi từ trên trời xuống, hóa ra là muốn mạng người. Dường như mỗi ngày, người Mexico đều dùng giọng điệu đầy phấn khởi bàn tán về cuộc chiến tranh đang diễn ra ở phương Bắc. Thế nào là hòa phúc khôn lường, dùng để nói về Mexico quả thật không gì thích hợp hơn. Với quốc gia này, từng bị Mỹ cướp đi gần một nửa lãnh thổ cách đây nửa thế kỷ, hòa phúc khôn lường đúng là quá chuẩn xác. Cứ điểm răng thất thủ. Tin tức này tuy không đến mức như sét đánh ngang tai, nhưng khi truyền đến Mexico, nó cũng gây nên một trận sóng gió lớn. Người Mexico không khỏi hưng phấn bàn luận xem người Mỹ sẽ thất bại vào lúc nào. California sẽ bị đế quốc chiếm lĩnh vào lúc nào. Đế quốc sẽ đánh tới khu vực Trung Bộ vào lúc nào trong khi người Mexico bàn tán những chuyện này, đương nhiên họ cũng bàn luận một đề tài khác. Mexico sẽ khai chiến với Mỹ vào lúc nào? Không khai chiến nữa thì mù mất. Trên hầu hết các tờ báo ở Mexico đều dùng giọng điệu tương tự để thổi phồng việc tuyên chiến với Mỹ. Vì sao người Mexico lại sốt sắng đến vậy? Bởi vì sau khi cứ điểm Grand thất thủ, toàn bộ California đã mở rộng cửa cho đế quốc, mà California đó là phần đất bị cắt khỏi Mexico đấy. Không tuyên chiến nữa, California sẽ thành đại minh mất. Lòng người Mexico đang nóng như lửa đốt. Đối mặt với chiến thắng của đế quốc, người Mexico thậm chí còn chạy đến gần đại sứ quán Mỹ nổ súng. Cửa sổ đại sứ quán bị vỡ tan mấy tấm. Về việc này, trên báo chí vang lên một tràng hoan hô, thậm chí có người tuyên bố. Đây là tiếng súng báo thù. Dường như mọi thế lực đều đang thúc đẩy Mexico tiến tới chiến tranh. Mặc cho tình hình hỗn loạn, nhưng cũng không cản trở được. Với tư cách là chủ nhiệm ủy ban đo đạc thổ địa, Chu Du Dương lại một lần nữa bước lên chuyến tàu hỏa đi tỉnh ngoài. Khi tàu rời nhà ga, Chu Du Dương vừa xem văn kiện, vừa nghe thuộc hạ báo cáo. Nói như vậy, những kẻ nổ súng vào đại sứ quán, đích xác đến từ địa phương. Đúng vậy, điện hạ, chúng ta có đủ bằng chứng chứng minh có ít nhất 3 tên quý tộc địa phương liên quan đến việc này. Đứng trước mặt điện hạ, địch tư cung kính nói, xuất thân từ cục điều tra của đế quốc, hắn không chỉ là người phụ trách tổ điều tra của ủy ban, mà còn là người phụ trách tình báo và an ninh của điện hạ. Xem ra, bọn chúng đang tập trung tinh thần muốn thúc đẩy việc tuyên chiến với Mỹ à, đúng vậy, báo chí thổi phồng việc tuyên chiến với Mỹ, ngoài việc dựa vào thù hận, còn là do các quý tộc địa phương ủng hộ, hiện tại các nghị viên quốc hội cũng có xu hướng ủng hộ tuyên chiến. Địch tư trả lời, khiến Chu Du Dương nhíu mày thành một cục. Xem ra phải tăng tốc thúc đẩy cải cách ruộng đất rồi. Vì sao các quý tộc địa phương lại ủng hộ tuyên chiến? Cũng là bởi vì việc cải cách ruộng đất, lấy đo đạc thổ địa làm trọng tâm, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của bọn chúng, cho nên bọn chúng mới thổi phồng chiến tranh, hy vọng dùng chiến tranh khiến cho tầng lớp cao của đế quốc từ bỏ cải cách ruộng đất. Nhưng lần này, bọn chúng hiển nhiên đã tính sai. Bởi vì cải cách ruộng đất liên quan đến tương lai của Mexico đế quốc, cũng tương tự liên quan đến tương lai của Chu Du Dương, bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không dừng công việc này. Về phía Mỹ thì sao? Bọn chúng có chấp nhận giải thích chính thức không? Điện hạ, đúng như ngài nói, người Mỹ không có lý do gì để không chấp nhận. Cư dân gần đó va chạm gây gỗ, dù sao cũng tốt hơn là bị tập kích. Thế nào là biệt tai trộm chuông? Đây chính là biệt tai trộm chuông, để tránh cho tình hình trở nên tồi tệ hơn, phía Mỹ đã chấp nhận giải thích của Mexico, chỉ là một sự tình cờ. Mặc dù phía Mỹ không hy vọng nhìn thấy Mexico tuyên chiến với nó, nhưng điện hạ, bộ điều tra của đế quốc có tình báo cho thấy, người Mỹ dường như đang có ý định bất lợi với ngài. Địch tư báo cáo, khiến hai mắt Chu Du Dương sáng rực. Nói như vậy, bọn chúng định hành động. Điện hạ, theo tình báo hiện có, bọn chúng sẽ phát động một vụ ám sát nhằm vào ngài, để gây ra nội loạn. Nghe địch tư báo cáo, trên gương mặt tuấn tú của Chu Du Dương nở một nụ cười. Quả nhiên là ngủ gật thì có người mang gối đến, đây đúng là chuyện tốt a, điện hạ. Đây là Song Hỷ Lâm Môn a ngẩng đầu, nhìn thoáng qua địch tư, Chu Du Dương cười lạnh nói. Mấy năm nay, chúng ta không phải vẫn đang tìm cớ muốn trừ khử những tên kia sao? Hiện tại vừa vặn, có cớ này, không những có thể trừ bỏ những thế lực địa phương, mà còn có thể thu sạch ruộng đất của bọn chúng về tay nước nhà. Từ trước đến nay, Chu Du Dương vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, so với những kẻ kia, trong tay hắn có quá nhiều quân bài. Thà để bọn chúng tạo phản, cũng không thể ra tay trước. Vì sao? Đây chính là Dương Mưu. Đáng tiếc những thế lực địa phương, các quý tộc địa phương căn bản không dám, bởi vì bọn chúng e ngại Đại Minh Đế quốc đứng sau lưng Chu Du Dương. Hiện tại tốt rồi, người Mỹ thay bọn chúng làm chủ. Sau khi cười lạnh, Chu Du Dương nói. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Thế nào là Song Hỷ Lâm Môn, đây chẳng phải là Song Hỷ Lâm Môn sao? Chúng ta không những có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề thổ địa, mà còn có lý do để động thủ với bọn chúng. Không chỉ là ám sát, mà là cấu kết với người Mỹ để ám sát, bán đứng lợi ích của Mexico. Thế nào là đạo đức chiếm cứ điểm cao nhất? Đây chính là A, bất luận sau này, chính quyền có trọng quyền ra tay thế nào, đều chiếm cứ 10 phần pháp lý. Không những lý do hợp pháp, mà thậm chí ngay cả bước tiếp theo, tuyên chiến với Mỹ, đó cũng là chuyện đương nhiên. Bọn chúng chuẩn bị hành động vào lúc nào, ở địa điểm nào? Sau khi biết thời gian và địa điểm, Chu Du Dương có chút châm chọc nói. Mấy người Mỹ này A vu oan giá họa cũng vụng về đến thế, không thể làm kín đáo hơn một chút, cẩn thận hơn một chút, để người ta không tìm ra sơ hở mới được. Hắn sở dĩ cảm thán như vậy, là bởi vì thủ đoạn của người Mỹ căn bản là thẳng tính như con lừa, chỉ thiếu điều không trực tiếp nói cho người khác biết. Đây là có người đang vu oan. Thủ đoạn của bọn chúng đúng là thô ráp thật, nhưng điện hạ, cho dù là thủ đoạn thô bạo đến mấy, luôn có một sự kiện chân thực, chúng ta cần không phải là một sự kiện như vậy, sau đó tìm một cái cớ sao? Địch tư trả lời, khiến Chu Du Dương gật đầu nói. Xác thực, chúng ta cần một cái cớ, chỉ cần có một cái cớ là được. Có một cái cớ, liền có thể thừa cơ giải quyết triệt để vấn đề địa phương, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề nội bộ của Mexico. Tuy nhiên, điện hạ, chuyện này cũng không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, thần lo lắng liệu có mang đến rủi ro gì cho điện hạ không, dù sao. Dừng một chút, nhìn điện hạ, địch tư nói nghiêm túc. Điện hạ thân thể ngọc ngà không thể có bất kỳ sơ suất nào, cho nên thần cho rằng có thể mượn cơ hội này để người của chúng ta áp dụng kế hoạch. Để đạt được một mục đích, làm ra một chút hy sinh, cũng không có gì ghê gớm. Chu Du Dương khoát tay áo, sau đó nói. Đây là cơ hội mà chúng ta vẫn luôn chờ đợi, nguy hiểm này vẫn nên liều một phen, cứ để bọn chúng làm đi, như vậy càng ổn thỏa hơn. Nhà ga Kỳ Ngõa. Một đám quan lại quyền quý cùng các phu nhân Kỳ Ngõa đều là mặc lễ phục đứng trên đài ngắm trăng, bọn họ đang chờ thân vương California đến. Xe lửa của thân vương đến nơi nào rồi? Louis đặc biệt Lhasa, đặc phái viên của Lhasa, quay đầu hỏi tùy tùng. Chắc còn khoảng 20 phút nữa. Tùy tùng đáp lời, khiến Louis đặc biệt Lhasa khẽ gật đầu. Với tư cách châu trưởng kỳ ngõa, ra đón thân vương điện hạ là chuyện thường tình. Nhưng nghĩ đến mục đích chuyến đi của vị thân vương kia, Louis đặc biệt Lhasa lại thấy trong lòng nặng trĩu. Hắn không chỉ là địa đầu xà bản địa, mà còn là quý tộc Mexico. Trên thực tế, phe phái các tỉnh Mexico hầu như đều là quý tộc, họ dựa vào việc ủng hộ hoàng gia và đã kích phe Cộng Hòa để lên nắm quyền. Đương nhiên, đã từng có lúc, những thế lực địa phương phương Bắc này thường là người ủng hộ Cộng Hòa. Nhưng sau khi Đại Minh Đế Quốc hỗ trợ bảo hoàng phái Mexico giành ưu thế trên chiến trường, những gia tộc như đặc biệt Lhasa Tư đã vứt bỏ Cộng Hòa, nhanh chóng trở thành bảo hoàng phái. Trên người bọn họ, hiện rõ bộ mặt của phe phái địa phương lợi ích là trên hết. Louis đặc biệt Lhasa không chỉ là châu trưởng, mà còn nắm trong tay dân đoàn của châu, có thể khống chế tình hình an ninh nơi đó. Nhưng đó không phải là thế lực thực sự của hắn. Thế lực thực sự của hắn là gì? Là đất đai. Gia tộc hắn nắm giữ 2.8 vạn km đất đai. Diện tích kỳ ngõa chỉ có 24 vạn km, hơn nửa phần lớn là sa mạc. Có thể nói, 70% đất canh tác của kỳ ngõa đều thuộc về gia tộc đặc biệt Lhasa Tư. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. 5 năm trước, họ nắm giữ 2.8 vạn km đất, còn bây giờ chỉ còn 1.4 vạn km. Họ đã mất một nửa đất đai trong cuộc cải cách ruộng đất của đế quốc. Nhưng dù vậy, đế quốc dường như vẫn chưa buông tha họ. Sự xuất hiện của thân vương California khiến mọi người ý thức được nguy hiểm. Hoa Hạ có câu yến không đến thì thôi, đã đến là không tốt. Thân vương California đến đây, chắc chắn vẫn là vì chuyện đo đạc đất đai. Hắn còn muốn moi thịt của ta đến mức nào nữa đây? Nghĩ vậy, tâm trạng Louis, đặc biệt Lhasa Tư càng thêm nặng nề. Đại nhân, lần này thân vương điện hạ đến, có phải là để thúc đẩy đo đạc đất đai không? Tôi lo lắng lời nói của thân tín khiến Louis đặc biệt Lhasa Tư nhíu chặt mày, sắc mặt hắn lộ vẻ khó coi. Thân vương còn muốn thế nào? Chúng ta đã bị hắn cướp đi một nửa đất đai rồi, chẳng lẽ hắn định giết sạch giết hết sao? Dù nói vậy, Louis đặc biệt Lhasa Tư tỏ ra rất tức giận, nhưng thực tế hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là trước kia, có kẻ nào dám động đến đất đai của hắn, hắn chắc chắn sẽ tiễn tên đó đi gặp Thượng Đế. Nhưng hiện tại, hắn căn bản không có dũng khí đó, bởi vì hắn hoàn toàn không có thực lực đối kháng đế quốc. Đế quốc này không chỉ là Mexico, mà hiện tại hoàng đế còn nắm trong tay quân đội trung thành với hắn. Nhưng thứ khiến hắn e ngại thực sự là Đại Minh Đế quốc. Thậm chí ngay lúc này, Đại Minh Đế quốc còn có quân trú đóng tại Kỳ Ngõa. Đế quốc có hơn 10 vạn quân trú đóng tại Mexico, trong đó phần lớn đóng ở khu vực biên giới phía Bắc. Vài ngàn dân đoàn của hắn đặt trước quân đội đế quốc, căn bản không đáng nhắc đến. Kỳ thật, đừng nói là quân đội Đại Minh Đế quốc, ngay cả quân đội Hoàng gia Mexico cũng không phải là thứ hắn có thể chống lại. Thời đại đã khác, trước kia họ là thổ hoàng đế, không sai, nhưng hiện tại hoàng đế đã nắm trong tay lực lượng của riêng mình. Chờ một chút, đợi đến tháng 6, khi quốc hội triệu tập, chúng ta sẽ khiến hoàng đế tuyên chiến. Chỉ cần tuyên chiến, thành phố Mexico cũng sẽ bất lực mà quan tâm đến chúng ta giống như nhiều người khác. Louis đặc biệt Lhasa Tư đặt hy vọng dừng việc đo đạc đất đai vào việc tuyên chiến với Mỹ. Đây là nguyện vọng chung của các quý tộc địa phương, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ tài sản của họ. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến họ tốn một khoản tiền lớn để thổi phồng việc thu hồi đất, báo thù Mỹ. Trong lúc Louis đặc biệt Lhasa Tư và thân tín đang nói chuyện, một sĩ quan trực ban trên đài ngắm trăng thỉnh thoảng lại nhìn về phía vị châu trưởng đại nhân này, vị bá tước lão gia tôn quý, trong ánh mắt lóe lên một tia hận ý, cuối cùng, hắn lại nhìn về phía đường ray. Thân vương điện hạ sắp đến rồi. Bịp. Vài phút sau, theo tiếng còi tàu kéo dài, xe lửa nhả khói đặc, tiến vào nhà ga. Khi xe từ từ dừng lại trên đài ngắm trăng, ban nhạc quân đội lập tức tấu lên nhạc hiệu. Louis đặc biệt Lhasa Tư, vị địa đầu xà kỳ ngõa, cũng nở nụ cười tươi như hoa, hoàn toàn không còn bất mãn lúc trước. Thân vương điện hạ trong tiếng hoan hô của mọi người, phu quân của vương tử Sophia, thân vương California Chu Du Dương bước ra khỏi toa xe. Khi vừa đặt chân lên đài ngắm trăng, hắn tươi cười rạng rỡ vẫy tay chào mọi người, sau đó nhìn về phía Louis đặc biệt Lhasa Tư, vị thổ hoàng đế kỳ ngõa, địa chủ lớn nhất Mexico. Chào mừng ngài đến, thân vương điện hạ tôn quý. Louis đặc biệt Lhasa Tư tươi cười rạng rỡ, kéo thân thể cồng kềnh của mình về phía thân vương. Mặc kệ hắn có bao nhiêu bất mãn, cũng không thể hiện ra ngoài. Ngay khi Louis đặc biệt Lhasa Tư đang tiến về phía thân vương, người đầu tiên hành động lại là một thiếu úy đứng một bên. Đứng bên cạnh đoàn xe, hắn đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ. Khi thân vương bước xuống xe lửa, tiến về phía lão gia đặc biệt La Sa Tư, hắn dường như đột nhiên đưa ra một quyết định, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang lạnh lão. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy thiếu úy bên cạnh toa xe bắt đầu di chuyển, trong đầu đặc biệt La Sa Tư toàn là dấu chấm hỏi. Hắn không nên đứng ở đó sao? Lúc này, thiếu úy nhanh chóng đưa tay lên bên hông. Khi giơ lên, mọi người đều thấy trong tay hắn có một khẩu súng ngắn ổ quay Smith Wesson màu xanh ngọc sáng bóng. Theo động tác rút súng lục ra, thiếu úy chỉ mất chưa đến một giây đồng hồ. Louis đặc biệt La Sa Tư chỉ kịp sững sờ một chút, thì tên kia đã cầm súng trong tay. Ngăn lại. Tiếng kêu nhỏ nhất tại sáu chính sách A thủ phát. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả sĩ quan phản ứng nhanh nhất cũng chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, tiếng súng chát chúa đột nhiên vang lên. Theo tiếng súng, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả những phu nhân xung quanh, đều hoảng sợ thét chói tai, chạy tứ tán để tránh né. Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn. Xong rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất của Louis đặc biệt La Sa Tư sau khi nghe thấy tiếng súng. Ta tiêu đời rồi. Lý do khiến Louis đặc biệt La Sa Tư nảy ra ý nghĩ này lại cực kỳ đơn giản, nơi này là kỳ ngõa. Là địa bàn của hắn. Thậm chí ngay cả tên thiếu úy sĩ quan kia cũng là sĩ quan dân đoàn kỳ ngõa. Hắn vừa nổ súng, có nghĩa là gì? Là chịu sự sai khiến của hắn. Gia tộc đặc biệt La Sa Tư xong đời rồi. Đây cũng là ý nghĩ chung của những người khác ở đây. Họ không thể tin được điều này là thật, họ không thể tin rằng Louis đặc biệt La Sa Tư thực sự sẽ ra tay với thân vương California. Thượng đế phù hộ, tên này sao lại to gan lớn mật đến vậy? Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, đã có mấy bóng đen lao về phía thích khách và thân vương. Thích khách và thân vương gần như bị ngã xuống đất cùng lúc. Mãi đến khi họ bị bổ nhào, những người khác mới kịp phản ứng. Có thích khách à, ta giờ muốn uống chút rượu, lại làm thêm vài viên đá lạnh. Thả lỏng mình trên chiếc ghế tựa êm ái, Chu Du Dương có vẻ lười biếng đáp lời. Bước vào nội viện của lục quân cơ địa y, Chu Du Dương cảm thấy cả người đều được thư giãn, là đại minh hoàng tử, chỉ khi ở trong quân doanh của đế quốc, hắn mới có thể thực sự bình tâm lại. Nói một cách khác, có lẽ đây cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, hiện tại cho dù là hoàng thất Mexico cũng không nắm giữ hoàn toàn Mexico, trong tình huống này, nơi an toàn nhất chính là quân doanh của đế quốc tại Mexico. Tuân lệnh, điện hạ, ngài muốn loại rượu gì? Là bia. Chu Du Dương dặn dò. Khi phó quan mang bia tới, hắn uống một ngụm bia lạnh buốt, ánh mắt nheo lại, sau đó tự nhủ. Được rồi, đến lúc hành động. Ngay khi hắn vừa dứt lời, điện thoại trong phòng bệnh reo lên, vừa nhấc máy, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói. Thích khách Chiêu, là Louis đặt La Sa Tư chỉ điểm. Ừ, rất tốt, tốt, hạ lệnh cho hiến binh đội hành động. Mặc dù kỳ ngõa ngói châu dân đoàn do Louis đặt La Sa Tư nắm giữ, nhưng trong châu vẫn còn đội hiến binh trung thành với hoàng thất, họ không chỉ phụ trách duy trì trị an, mà còn là một loại uy hiếp đối với các thế lực địa phương. Sau khi cúp điện thoại, Chu Du Dương suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, khi điện thoại kết nối, hắn nói, phát tán tin tức, Louis đặt La Sa Tư hành động, hắn cấu kết với người Mỹ, có ý đồ ám sát California thân vương, ừ, đúng, nội dung tin tức ngươi xem mà bổ sung cho đủ, cứ theo kế hoạch trước đó. Không cần lo lắng, hắn sẽ khai ra. Ai sẽ khai ra? Đương nhiên là Louis đặt La Sa Tư. Ngay khi Chu Du Dương cúp điện thoại, dưới sự dẫn đầu của hai chiếc xe bọc thép, mấy trăm lính hiến binh xông thẳng vào trang viên xa hoa không kém gì hoàng cung của Louis đặt La Sa Tư. Đây là có chuyện gì? Đối mặt với đám hiến binh xông tới, Louis đặt La Sa Tư lộ vẻ tự tin, mặc dù người hành động là thuộc hạ của hắn, nhưng có liên quan gì đến hắn chứ? Hắn lớn tiếng quát tháo với viên đội trưởng hiến binh đang dẫn đầu. Ngụy, sao ngươi dám xông vào chỗ ta? Ngụy Trường Sinh trực tiếp nói, Louis đặt La Sa Tư tiên sinh, căn cứ mệnh lệnh của thân vương, xin ông phối hợp với chúng tôi điều tra vụ việc ám sát thân vương tại nhà ga. Phối hợp? Ta phối hợp cái gì? Ta sẽ đến gặp thân vương để giải thích chuyện này. À, một tiếng thét chói tai phát ra từ miệng Louis đặt La Sa Tư, viên sĩ quan dẫn đầu đột nhiên tiến lên một bước, đấm một quyền vào bụng dưới của Louis đặt La Sa Tư, trong nháy mắt hắn đã đau đớn ngồi sụp xuống. Lão gia. Những người xung quanh vừa định nhúc nhích, các hiến binh đã lên nòng súng, súng máy trên áo giáp cũng nhắm vào họ. Đáng chết, Ngụy, ngươi dám? Dám cái gì? Tay trái nắm chặt cánh tay Louis đặt La Sa Tư, mạnh mẽ kéo hắn đứng lên, sau đó nói, người đâu, trói hắn lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngụy Trường Sinh nói tiếp. Khi bị trói lại, Louis đặt La Sa Tư kích động gào thét, đáng chết, các ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy, ta là bá tước của đế quốc. Ta là châu trưởng, đây là âm mưu. Nhất định là âm mưu. Trong khi Louis đặt La Sa Tư kích động kêu la, hắn bị đẩy đi. Thích khách tuyệt đối không phải do ta phái đi, ta muốn gặp thân vương, ta muốn đến thành phố Mexico gặp hoàng đế bệ hạ. Đến giờ phút này, Louis đặt La Sa Tư vẫn tỏ ra cực kỳ tự phụ, hắn tin rằng hoàng đế tuyệt đối không dám làm gì hắn, dù sao, các châu đều có những quý tộc như hắn. Chỉ có điều, hắn không biết rằng, ngày trong ngày hắn bị bắt, tất cả các báo chí Mexico đều đưa tin lớn. Louis đặt La Sa Tư cầm đầu một âm mưu đoàn thể cấu kết với Mỹ, ám sát California thân vương, có ý đồ lật đổ sự thống trị của hoàng thất. Lật đổ sự thống trị của hoàng thất, thành lập nước Cộng hòa có lẽ có thể giành được sự ủng hộ của một số người theo phái Cộng hòa, nhưng cấu kết với Mỹ thì không được rồi, trong 30 năm qua, nền giáo dục yêu nước của Mexico đã được xây dựng trên cơ sở nào? Chính là xây dựng trên cơ sở thù hận với Mỹ, hơn nữa trong năm vừa qua, để kéo Mexico lên chiến xa, từ đó khiến hoàng thất ngừng cải cách ruộng đất, bao gồm cả Louis đặt La Sa Tư và những quý tộc địa phương khác, đã dốc hết sức cổ động dân chúng, kích động sự thù địch và hận thù của dân chúng đối với Mỹ. Bây giờ thì hay rồi, một cái mũ cấu kết với Mỹ chụp lên đầu, Louis đặt La Sa Tư tự nhiên trở thành chuột chạy qua đường, người người đều muốn đánh, còn những quý tộc địa phương khác cũng nhao nhao phân rõ giới hạn với hắn, không có cách nào, họ cũng sợ bị liên lụy, dù sao, trên báo viết là âm mưu đoàn thể, vạn nhất họ là một phần tử trong đoàn thể, vậy coi như xong đời. Đối mặt với việc con rể bị tập kích, hoàng đế Mexico mạc Tây Mễ liền nặc một thế vừa khiển trách, vừa hạ lệnh điều tra rõ ràng, điều tra vừa mới bắt đầu, đã phát hiện ra nhiều thế lực địa phương có liên quan đến việc này. Trong chốc lát, Mexico lập tức nổi gió, trong vài ngày ngắn ngủi, đã có nhiều quý tộc địa phương bị bắt, các ngươi đương nhiên đều là một thành viên trong âm mưu đoàn thể đó. Trong khi lòng người hoang mang, khi Chu Du Dương trở về thành phố Mexico sau vụ tập kích ở Kỳ Ngõa Ngói, hoàng đế Mạc Tây Mễ liền nặc một thế đích thân đến nhà ga nghênh đón con rể của mình. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Thế nào, thân thể không có vấn đề chứ? Vừa lên xe, Mạc Tây Mễ liền nặc một thế đã ân cần hỏi han. Lúc đó mặc áo chống đạn, cũng không bị thương, hiện tại, ta lo lắng nhất vẫn là chuyện tiếp theo. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Chu Du Dương nói, chúng ta phải giải quyết dứt khoát, nhanh chóng và triệt để những vấn đề đó, hiện tại mà nói, tốc độ vẫn còn quá chậm. Việc này. Mạc Tây Mễ liền nặc một thế ấp úng nói. Con trai của ta, còn biết đấy, trong số họ có người, đã từng đứng về phía ta trong chiến tranh, ta cảm thấy, có lẽ một số người có thể đổi một phương thức khác, dù sao họ cũng đã từng đổ máu vì đế quốc. Vì đế quốc đổ máu. Đây là lý do để tha thứ cho họ. Chính trị lại ngây thơ như vậy sao? Sự ngây thơ như vậy sẽ giết người đấy. Bệ hạ, đối mặt với sự mềm yếu của Mạc Tây Mễ liền nặc một thế, Chu Du Dương trực tiếp nói, bệ hạ, họ đã từng đổ mồ hôi, đổ máu vì đế quốc. Thật ra, dưới sự áp bức của họ, người dân bình thường phải chịu đựng những khó khăn cùng cực. Nếu chúng ta không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, thì một ngày nào đó, dân chúng nổi dậy sẽ giải quyết chúng ta. Họ đã từng đổ máu vì đế quốc. Tôi tin rằng, vì sự trường trị cửu an của đế quốc, họ cũng không ngại đổ máu thêm một lần nữa. Cái gì? Không ngại. Điều này có thể sao? Mạc Tây Mễ liền nặc một thế không thể tin được nhìn con rể của mình, nói, họ thật sự không ngại sao? Đối mặt với câu hỏi của hoàng đế, Chu Du Dương thậm chí còn không muốn trả lời, đây không phải là hỏi những lời vô nghĩa sao? Ta không muốn trả lời những câu hỏi ngu ngốc như vậy, nhưng hắn vẫn dùng giọng điệu nhàn nhạt nói, tôi tin rằng họ chắc chắn sẽ không ngại, dù sao, họ đều là những trung thần trung thành với Mexico, sao lại để ý đến việc đổ máu thêm một lần nữa chứ? Thấy hoàng đế vẫn còn chút nghi ngờ, Chu Du Dương trực tiếp nói, ngài tin hay không, dù sao tôi tin. Thành phố Mexico, pháp trường khắc lôi tháp La Rao thập cao điểm. Ngày 23 tháng 5 năm 96, vào buổi sớm hôm ấy, trời có chút se lạnh. Đối với một người sắp bị đội hành hình xử bắn, thời tiết mát mẻ dường như cũng trở nên rét buốt. Phía trước tường đá Rao thập cao điểm, hơn 10 người mặc quân trang, trước ngực đeo huân chương đế quốc Mexico, bị trói chặt hai tay, cứ thế đứng trước cọc gỗ lạnh lão. Louis đặc biệt La Sa Tư cũng ở trong số đó. Giờ phút này, đôi mắt hắn thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ tuyệt vọng cùng khát vọng đan xen, chăm chú nhìn đội binh lính cách đó 20 mét. Ta vì đế quốc đổ máu, ta vì đế quốc đổ mồ hôi, bệ hạ, sao ngài có thể đối xử với ta như vậy là một bá tước của đế quốc? Louis đặc biệt La Sa Tư toàn thân đều bao phủ bởi sự sợ hãi. Bên cạnh hắn, những người bị trói ở đó đều giống như hắn, đều là những kẻ phạm tội phản quốc, thân phận của bọn họ cũng giống nhau, đều là quý tộc đế quốc, là thế lực địa phương. Trong lúc kêu gào, Louis đặc biệt La Sa Tư không ngừng dùng mũi chân đá vào cát trên mặt đất, hắn cũng không hề từ bỏ giãy giụa. Có người giãy giụa, có người lại tỏ ra rất bình tĩnh. Kỳ thật, đến nước này, dù có giãy giụa thì được ích gì? Được rồi, đặc biệt La Sa Tư, hãy ra đi như một nam tử hán. Một người bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đương nhiên, càng nhiều hơn là sự tức giận, tên này sao lại không biết điều như vậy? nếu không phải hắn ám sát thân vương California, đại gia hỏa làm sao lại chọc phải tai bay và gió này? Lúc này, có người đi tới dùng vải đen bịt kín mắt bọn họ. Thượng đế ơi, xin hãy khoan dung cho ta vào thời khắc tử vong sắp ập đến, một vị cha xứ đứng bên cạnh đặc biệt La Sa Tư, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Nói chung là những lời cầu xin thượng đế khoan dung cho hắn. 20 binh lính kéo súng ra, lên đạn. Trong tiếng lách cách của việc lên nòng, cha xứ đọc kinh càng lúc càng yếu ớt bất lực. Lúc này, đội hành hình phát ra khẩu lệnh nhắm chuẩn. Bắn. Tiếng súng nổ vang, vang vọng trên không trung. Tiếng súng dư âm cũng tan biến trên cao điểm rộng lớn. Những người bị xử quyết này là lãnh đạo của Cộng hòa Hội, bao năm qua bọn chúng luôn phản đối cải cách ruộng đất, cấu kết với nước Mỹ, mưu đồ lật đổ hoàng thất. Bọn chúng đã lên kế hoạch tập kích thân vương California. Mà theo cái chết của bọn chúng, có thể nói âm mưu phản loạn cũng kết thúc. Nhưng, trên thực tế thì sao? Bọn chúng thật sự phạm vào tội ác này sao? Điều này cũng không quan trọng, quan trọng là, dưới sự nỗ lực của hiến binh đội và hoàng gia quân đội, thông qua mấy ngày đại bắt giữ, hơn 300 phần tử âm mưu đã bị bắt, bọn chúng bị xét xử nhanh chóng, định tội, sau đó xử quyết. Trang viên của bọn chúng bị tịch thu, đất đai được phân phối cho không ít tá điền và di dân. Chỉ trong một đêm, đế quốc Mexico đã hoàn thành nan đề phát triển bấy lâu nay, nó lại trở thành một sự kiện trọng đại khác bắt đầu. Hôm nay, đế quốc Mexico nghênh đón tân sinh. Tại công ty đường sắt Mexico, Tôn Nhận Lâm, vị tổng giám đốc của công ty đường sắt, giơ cao ly rượu trong tay, dùng giọng điệu reo hò vui sướng nói với mọi người. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hãy cứ vui vẻ reo hò, vì Mexico của chúng ta, vì sự tân sinh của đế quốc Mexico, từ hôm nay trở đi, nhân dân sẽ được tự do, nhân dân sẽ có được tài sản của mình. Khi giọng nói của Tôn Nhận Lâm vừa dứt, trong phòng yến hội vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô, kỳ thật, bọn họ cũng không phải vì nhân dân mà reo hò, dù sao, những nông phu kia và bọn họ không có quan hệ gì. Trong số họ, có rất nhiều người là Hoa Kiều. Tại Mexico, Hoa Kiều rất ít người làm nông nghiệp, một mặt là bởi vì các quyền quý nắm giữ phần lớn đất đai, di dân làm nông nghiệp chỉ có thể làm tá điền, mặt khác là bởi vì các xí nghiệp tư nhân cung cấp một lượng lớn công việc, chỉ riêng công ty đường sắt Mexico đã thuê gần 80 vạn nhân viên, trong đó 70% là Hoa Kiều, công ty dầu mỏ Minh Mạch Thạch cũng thuê hàng chục vạn nhân viên, lại thêm mỏ bạc và các mỏ khác, di dân Hoa Kiều có thể dễ dàng có được một công việc với thu nhập không? Nhỏ, huống hồ, còn có rất nhiều Hoa Kiều lựa chọn kinh doanh. Tại Mexico, Hoa Kiều đã khống chế 80% công việc bán lẻ của cả nước. Dưới tình huống này bọn họ thật sự không quan tâm nông phu có đất đai hay không, có tự do hay không. Nhưng mà, giới thượng lưu Hoa Kiều lại rất quan tâm đến vấn đề này, bởi vì những thế lực địa phương kia không chỉ nắm giữ một lượng lớn đất đai, hơn nữa còn là chướng ngại lớn nhất ngăn cản tư bản đế quốc thâm nhập. Hiện tại, những người kia bị giải quyết, không chỉ mang ý nghĩa một lần cơ hội phân phối lại tài sản, mà còn có nghĩa là tư bản đế quốc có thể không gặp bất kỳ trở ngại nào tiến vào Mexico, cuối cùng thực hiện giấc mộng của bọn họ. Về kinh tế, về tư bản, hoàn toàn khống chế Mexico. Khi ánh chiều tà buông xuống, trên quảng trường của cao ốc công ty đường sắt in bóng thật dài, trong phòng yến hội của cao ốc, vẫn vang vọng tiếng nhạc du dương. Khi mọi người đang thoải mái thưởng thức rượu ngon, âm nhạc, Tôn Nhận Lâm đã lặng lẽ rời khỏi sảnh yến hội, hắn đi vào một phòng làm việc khác. Muốn uống gì không? Không cần, tổng giám đốc. Lý Hạo Trạch, vị quản lý an ninh của công ty đường sắt, lắc đầu nói. Tổng giám đốc gọi tôi trở lại, có sắp xếp gì sao? Trung Mỹ. Uống một ngụm bia ướp lạnh, Tôn Nhận Lâm mới cảm nhận được một tia mát mẻ dễ chịu. Hiện tại, đã đến lúc giải quyết vấn đề Trung Mỹ. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Cái gì? Nhìn thuộc hạ có chút kinh ngạc, Tôn Nhận Lâm trực tiếp nói. Chúng ta đợi lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, cũng không phải để thành lập một cái gọi là Liên bang Trung Mỹ, hiện tại là lúc bắt đầu một hành trình mới, trong vài chục năm qua. Dưới sự duy trì của công ty đường sắt, Tổng thống Guatemala Justo Rufino Barrio đã hoàn thành giấc mộng của mình. Lần lượt chiếm đoạt Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, tái lập Liên bang Trung Mỹ. Đương nhiên, công ty đường sắt cũng nhận được hồi báo. Đường sắt và quyền khai thác khoáng sản. Nhưng, đó cũng không phải mục đích cuối cùng của Tôn Nhận Lâm. Hành trình mới. Đúng vậy. Tôn Nhận Lâm tay chỉ ra ngoài cửa sổ thành phố Mexico, nói. Ngươi nhìn xem cái gì? Ngươi nhìn những biển hiệu bên ngoài cửa sổ, 20 năm trước, thành phố Mexico đâu đâu cũng là biển hiệu tiếng Tây Ban Nha, còn bây giờ thì sao? Nơi này đâu đâu cũng là biển hiệu tiếng Hoa, trong tòa thành này 70% người đều là Hoa Kiều như chúng ta, dưới sự nỗ lực của nhiều thế hệ di dân, đế quốc Mexico đang dần Hoa Hạ hóa, hơn nữa, dân số Hoa Kiều chiếm đa số quốc gia, đây mới là mục tiêu thực sự của chúng ta. Cầm chai bia trong tay, Tôn Nhận Lâm nhìn Lý Hạo Trạch nói. Ta mặc kệ người khác nói gì, nhưng ta biết Mexico hiện tại chính là tương lai của Liên bang Trung Mỹ. Đây cũng là lý do chúng ta tốn kém một khoản tiền lớn, chính là vì Hoa Hạ nhân cướp đoạt mảnh đất này. Còn về đường sắt, uống một ngụm rượu, Tôn Nhận Lâm cười lạnh nói. Chẳng qua chỉ là vì hoàn thành tốt hơn công việc này thôi. Hiện tại, ngươi cần phải xây dựng một kế hoạch, chúng ta phải hoàn thành công việc này. Có lẽ, quân đội ở phương Bắc có chiến tranh của họ, nhưng chúng ta cũng có sứ mệnh của mình cần phải hoàn thành a sứ mệnh. Mỗi thời đại, con người đều có sứ mệnh riêng. Sứ mệnh của ta là gì? Ta nhất định phải nghiên cứu chính trị và chiến tranh, như vậy con cái của ta mới có thể nghiên cứu toán học, triết học, địa lý, khoa học về động thực vật, đóng thuyền, hàng hải, thương nghiệp và nông nghiệp tự do, con cháu của chúng mới có quyền nghiên cứu hội họa, thi ca, âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc, dệt may và gốm sứ. Nhìn ra ngoài cửa sổ thành phố Quito, Chu Du Bách thầm nhủ theo câu nói nổi tiếng của John Adams. Dù là tổng thống đời thứ hai của nước Mỹ, hắn vẫn rất tôn sùng quan điểm của phụ hoàng. Kỳ thực, bao dung vạn vật chính là nguyên nhân giúp đế quốc không ngừng vượt qua chính mình. Hồi còn nhỏ, phụ thân đã từng cố ý giải thích ý nghĩa của câu nói này. Theo lời phụ thân, đây là lý luận về nhu cầu, chỉ khi ngươi đạt đến tầng này mới có tinh lực để tiến lên một tầng khác, cứ thế từng tầng đi lên. Thậm chí, đây cũng là lý do phụ thân tôn sùng câu nói này. Mỗi thời đại, con người đều có sứ mệnh phải hoàn thành. Chu Du Bách nhíu mày, trong lòng có chút mơ hồ. Sứ mệnh của ta ở đâu? Với tư cách là quốc vương Ecuador, hắn có sự mơ hồ này, bởi vì đến nay, hắn vẫn chưa xác định rõ vị trí của mình. Ta là đời thứ nhất, hay là đời thứ hai? Chu Du Bách nảy sinh ý nghĩ này là vì tình hình đặc biệt của Ecuador. Hắn được người Ecuador mời lên làm quốc vương. Sau khi đăng cơ, hắn luôn nỗ lực phát triển vương quốc. Ngoài cải cách ruộng đất quy mô lớn, hắn còn tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư từ đế quốc. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, công thương nghiệp của Ecuador đã có sự thay đổi to lớn. Theo lẽ thường, với tư cách quốc vương, hắn nên cảm thấy an ủi. Nhưng thực tế thì sao? Trong thâm tâm hắn còn có những suy nghĩ khác. Tương lai của Ecuador nên là một quốc gia như thế nào? Là Ecuador? Hay là Hoa Hạ Ecuador? Câu trả lời rất rõ ràng, Hoa Hạ Ecuador mới là mục tiêu của Chu Du Bách. Nếu muốn thực hiện mục tiêu này, đồng nghĩa với việc hắn phải làm một số việc. Cống hiến cho việc Hoa Hạ hóa đất nước. Và đây cũng là sứ mệnh mà thế hệ này phải hoàn thành. Ta muốn giao một quốc gia Hoa Hạ hóa cho con cháu ta. Ngay khi Chu Du Bách trình bày ý tưởng này với Viên Thiên Vui, một đại thần trong viện hành chính, thì lập tức bị phản đối. Vương Thượng, chúng ta cần thông qua mưa dầm thấm lâu, thay đổi đất nước một cách từ từ, chứ không phải bằng những biện pháp cưỡng chế, cấp tiến. Viên Thiên Vui, một đại thần cùng phụ trách, từng là quản sự của Lỗ Vương Phủ, tức là Tổng quản Vương Phủ. Dưới sự giúp đỡ của ông, trước khi Chu Du Bách đến Ecuador đăng cơ, đã giúp thành lập một bộ máy hành chính. Nhờ đó, họ không biến thành bù nhìn. Tất nhiên, dưới sự hậu thuẫn của đế quốc, họ cũng không thể trở thành bù nhìn. Nhưng có người nắm giữ một phần quyền lực trong chính phủ, dù sao cũng tốt hơn là không có ai. Thế nào là biện pháp cưỡng chế, cấp tiến? Chu Du Bách hỏi thẳng. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, trong trường học mở các lớp quốc ngữ, dùng chung sách giáo khoa, âm thanh và chữ viết, chẳng phải là chính sách phổ biến của đế quốc trong nhiều năm qua sao? Hiện tại ở Sơn Tây, còn bao nhiêu người không biết nói quốc ngữ? Rất nhiều đứa trẻ nói quốc ngữ còn chuẩn hơn cả những người mới di cư. Là khu vực đầu tiên bị đế quốc chinh phục, Sơn Tây đã hoàn toàn Hoa Hạ hóa. Rất nhiều trẻ em không phải người Hoa thậm chí còn không biết tiếng Tây Ban Nha hay ngôn ngữ bản địa, quốc ngữ là ngôn ngữ duy nhất của họ. Tại Brazil, Peru, Bolivia và các khu vực khác, việc giáo dục quốc ngữ bắt buộc cũng đạt được tiến triển lớn. Chính vì vậy, Chu Du Bách mới nhận thấy nên phổ biến chính sách tương tự ở Ecuador. Vương Thượng, điểm khác biệt lớn nhất là nơi này không phải là khu chiếm đóng. Viên Thiên Vui nói thẳng. Chúng ta phải đối mặt với hiện thực là người dân Ecuador chia làm hai phe, một bên ủng hộ vương quốc, một bên ủng hộ thành lập nước Cộng hòa theo mô hình chính trị của đế quốc. Năm đó, những người ủng hộ Vương Thượng lên ngôi chỉ chiếm 35% tổng dân số. 2 năm nay, thông qua cải cách ruộng đất, tuy đã đạt khoảng 70%, nhưng phe còn lại vẫn có một bộ phận dân chúng ủng hộ. Nếu chúng ta áp dụng các biện pháp cưỡng chế để phổ biến quốc ngữ, thì chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của những người đó. Trong khi người Hoa không chiếm ưu thế về dân số, thì những nỗ lực của chúng ta chỉ là vô ích. Tất nhiên dừng lại một chút, nhìn Đại Vương, Viên Thiên Vui nói. Trừ phi chúng ta áp dụng các biện pháp cưỡng chế mà đế quốc đã áp dụng ở các khu chiếm đóng, và điều này có nghĩa là chúng ta cần đầu tư một lượng lớn quân đội để duy trì an ninh, đồng thời phải gánh chịu chi phí quân sự khổng lồ. Theo thần, điều này rõ ràng là không đáng. Dù sao Viên Thiên Vui vừa nói, vừa lấy ra một bản báo cáo. So với việc cưỡng chế, chúng ta nên áp dụng phương pháp của Cuba và Mexico, tức là thông qua việc đưa người di cư vào, thông qua hôn nhân để hoàn thành việc hòa nhập dân tộc Ecuador. Hiện tại, Ecuador chỉ có 1,1 triệu dân, trong đó 8% là người da trắng, 24% là người Lai Âu. Ấn, 50% là người bản địa, người Hoa chiếm 18%. Mặc dù tỷ lệ người Hoa có vẻ không lớn, nhưng trong số 20 vạn người Hoa di cư, có 16 vạn là nam giới trong độ tuổi lao động. Đến nay, đã có khoảng 6 vạn người di cư kết hôn với phụ nữ bản địa. Hiện tại, số lượng thành viên trong gia đình người Hoa đã vượt quá 26 vạn người. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Vì sao lại có nhiều phụ nữ bản địa kết hôn với người Hoa di cư? Nói trắng ra là, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Người Hoa di cư có thu nhập cao. Thu nhập của họ thường gấp đôi so với công nhân bản địa, gấp 4-5 lần so với nông dân. Trong tình huống này, mỗi người đàn ông Hoa Kiều đều là miếng mồi ngon trong mắt phụ nữ bản địa. Kỳ thực, đây cũng là lý do tại sao trước khi người Hoa vào Mỹ Latin, phụ nữ Ấn Độ da đỏ nhau nhau kết hôn với người da trắng. Dù là người da trắng nghèo nhất thì địa vị chính trị và tài lực cũng cao hơn người Ấn Độ da đỏ bình thường. Phụ nữ là gã lên trên. Bất kể vợ con của họ là người Lai Âu, Ấn, hay người bản địa hoặc người da trắng, điều này có nghĩa là có 6 vạn người không phải người Hoa đã mất đi cơ hội kết hôn và sinh con. Bên này giảm, bên kia tăng, dần số người Hoa đang tăng lên. Và chúng ta cần là tiếp tục tăng số lượng người Hoa di cư, đồng thời tăng thu nhập cho người Hoa. Viên Thiên Vui vừa nói, vừa đưa bản báo cáo trong tay cho đại vương, sau đó nói: đây là một phần trong đề xuất của tôi. Cân nhắc đến tác dụng của chiến tranh hiện tại đối với việc thúc đẩy công thương nghiệp của vương quốc, dù là xây dựng thêm nhà máy hay xây dựng mới, đều cung cấp một lượng lớn việc làm để đảm bảo người Hoa có hình tượng là một nhóm có thu nhập cao. Chúng ta phải tăng cường việc di cư từ trong nước, chứ không phải giao việc làm cho những người địa phương. Tất nhiên, nếu họ biết nói quốc ngữ, thì việc tìm việc có lẽ sẽ dễ dàng hơn, là một chính khách dày dặn kinh nghiệm. Viên Thiên Vui rất rõ nên dùng gì để dụ dỗ những người đó học quốc ngữ, chứ không phải ép buộc họ học. Giống như năm đó người Tây Ban Nha chiếm đóng vùng đất này, họ cũng không mở trường học ở đây, cũng không ép buộc người bản địa học tiếng Tây Ban Nha, nhưng lợi ích đã khiến người bản địa phải học. Hơn nữa, điều này cũng rất phổ biến ở các khu chiếm đóng khác của đế quốc. Nhưng đối với Ecuador mà nói, nơi này không chỉ cần người địa phương học quốc ngữ, mà quan trọng hơn là sự hòa nhập. Chỉ có thông qua hòa nhập mới có thể khiến quốc gia này thực sự trở thành một thành viên của chư hầu. Dù chiến tranh có tàn khốc đến đâu, cũng không thể ngăn cản con người hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ít nhất, đối với bách tính đại đường mà nói, chiến tranh cũng không thể ngăn cản họ hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trên Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, hàng trăm chiếc thuyền di dân đủ loại trọng tải vẫn không ngừng vận chuyển một lượng lớn người di cư đến châu Mỹ và châu Phi. Chiến tranh không những không gây ảnh hưởng gì đến việc di cư, mà còn khiến nhu cầu về di dân ở các nơi tăng lên, bất kể là trước hay sau chiến tranh, tình hình đều như vậy. Vào một ngày nọ, đúng vào mùa đông ở bán cầu Nam, một thanh niên Âu Tư khang kiệt chưa đầy 20 tuổi, đến từ Thiểm Tây, mặc bộ lao công màu xanh đậm, đầu đội mũ lưỡi trai, đã đến cảng Dưa Á Kiêu. Từ Hải Châu đến cảng Dưa Á Kiêu, hành trình cũng chỉ mất một tháng, nhưng Tư Khang Kiệt đã mất gần nửa năm để đi. Khi rời quê hương Thiểm Tây, hắn đã phải đi bộ nửa tháng mới đến được Tây An, từ đó đi tàu hỏa đến Hải Châu. Đến Hải Châu, hắn đã là một kẻ lang thang nghèo đói, rách rưới. Hải Châu vốn là trạm dừng chân cuối cùng của hắn, nếu ở lại đó, có lẽ hắn chỉ có thể sống bằng nghề ăn mày hoặc làm lao động chân tay ở bến tàu. Cuối cùng, nghèo đói sẽ bức bách hắn, có lẽ hắn sẽ chết tha hương nơi đất khách quê người, giống như bao người khác. Đó là kết cục của rất nhiều người. Chỉ có điều, hắn may mắn. Khi đến Hải Châu, tại bến cảng, hắn gặp được công ty lao động Ecuador đến tuyển người. Nghe nói một tháng được 20 đồng đại dương tiền lương, Từ Khang Kiệt liền lập tức lên thuyền. 20 đồng đại dương. Đừng nói là làm việc cực nhọc, bán mạng cũng đáng. Nhiều tiền như vậy, ở đại đường, dù có liều sống liều chết làm, hơn nửa năm cũng chưa chắc kiếm được. Cuối cùng, sau một tháng lênh đênh trên biển, Từ Khang Kiệt đã đến được một quốc gia xa lạ này. Phương Đông dần dần lộ ánh rạng đông, Từ Khang Kiệt có chút vội vã cùng những người di dân khác chen chúc lên bong tàu. Hắn, cũng như những người khác, đều chăm chú nhìn thành phố này, một thành phố xa lạ, và cũng là một quốc gia xa lạ. Trên đầu đội chiếc mũ rơm đã cũ nát, mặc chiếc áo đuôi ngắn màu xám, trong tay hắn mang theo một chiếc rương nhỏ bằng dây leo, đây là do công ty lao động phát cho họ, cùng với bộ lao công màu xanh đậm trên người, tất cả đều phải trả tiền. Khi hắn lên bờ, đã có rất nhiều người tụ tập, trên bến tàu còn có mấy chục chiếc xe khách mà hắn chưa từng thấy qua. Ở Hải Châu, hắn chỉ thấy loại xe kéo tay. Rất nhanh, họ sẽ phải ngồi những chiếc xe khách đó, đến công ty lao động. Họ sẽ được đào tạo một tháng, sau đó sẽ được đưa đến các nhà máy, xí nghiệp. tuyệt đại đa số di dân đều giống Tư Khang Kiệt, gầy gò nhưng rắn rỏi. Họ thường cạo trọc đầu, kể từ khi Đại Thanh quốc vong, mọi người không cần phải để bím tóc nữa, nhưng khi ở trên thuyền, tất cả đều phải cạo trọc để phòng ngừa ký sinh trùng. Cứ như vậy, một nhóm lao công mới xuống thuyền, tất cả đều tràn đầy hy vọng về tương lai. Dù sao, Đại Minh đây là nơi vàng bạc đầy đất, cơ hội ngập tràn. Ecuador không phải Đại Minh. Nhưng cũng không sao, nơi này là châu Mỹ. Mọi người có biết vì sao châu Mỹ lại gọi là châu Mỹ không? Khi xuống thuyền, Từ Khang Kiệt trịnh trọng hỏi người bên cạnh. Vì sao? Vì Mỹ nhân cũng Mỹ. Nghe nói, ở đây, các bà cô vào mùa hè, mặc đồ hở hang, có thể lộ ra hơn phân nửa. Đàn ông nói những lời tục tử như vậy là chuyện thường tình, thậm chí họ còn mong chờ điều đó. Dù sao, ở đại đường, nam nhiều nữ ít, rất nhiều người nghèo không tìm được vợ, chỉ có thể sống độc thân cả đời. Mặc bộ lao công do công ty phát, Từ Khang Kiệt xách theo rương dây leo cùng những người khác xuống thuyền, sau đó lại lên xe. Khi xe ô tô rời bến cảng, nhìn người đi đường qua cửa sổ, Từ Khang Kiệt không khỏi nghĩ đến. Có lẽ mình cũng có thể tìm được vợ ở đây, giống như các thủy thủ nói. Từ Khang Kiệt không có nhiều tưởng tượng về tương lai, có lẽ chỉ mong có vợ con. Kỳ thực, đây cũng là mong muốn của đại đa số mọi người. Kỳ thực, ý nghĩ của tuyệt đại đa số người chỉ có vậy. Dù sao, tuyệt đại đa số người đều là phàm phu tục tử, không có khát vọng gì lớn lao. Có thể vượt qua cuộc sống hiện tại, ta đã mãn nguyện. Lại một lần nữa, khi đang ăn bữa sáng, nhìn vợ và con cái đang bận rộn, Lý Đến Phúc nở nụ cười trên mặt. Đã có lúc, hắn cũng là một kẻ nghèo đói, rách rưới, nếu không lên thuyền di dân, có lẽ đã chết cống ở đâu đó. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không những có công việc ở mỏ đồng, mà còn có vợ và con. Tuy vợ là người bản địa, nhưng dù sao cũng có thể nối dõi tông đường, sinh con đẻ cái. Cuộc sống như vậy, có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới. Trong lòng không khỏi cảm thán. Vẫn là Đại Minh tốt, hắn cười cái gì vậy? Vừa bưng bánh ngô lên, người phụ nữ đã thấy chồng mình nở nụ cười. Còn cười cái gì, trong lòng thoải mái. Lý Đến Phúc đếm trên đầu ngón tay nói. Một bà vợ, hai đứa con, tương lai chúng lớn lên, sẽ cho chúng đi học, thi vào các trường kỹ thuật, làm kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên lương một tháng 40 mấy đồng, ta mới. Khi nhắc đến tiền lương, Lý Đến Phúc lại nở mày nở mặt. Hiện tại chiến tranh, giá cả tăng cao, công ty lại tăng lương cho mọi người, ta tăng hẳn 6 đồng. 6 đồng. Mặc dù người phụ nữ đã lấy chồng được 5 năm, nhưng khi kích động, cô vẫn nói tiếng địa phương, không được trôi chảy. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chồng, cô hít sâu một hơi nói. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Ta lớn hơn bọn chúng một tuổi, cũng chỉ kiếm được 5-60 đồng, cái này còn là vì có. Đúng vậy, đó là vì nhờ cải cách ruộng đất mà họ có đất, làm tá điền, họ nghèo đến mức không có cả quần để mặc. Kia không giống, chúng ta là công nhân mà. Lý Đến Phúc có chút đắc ý nói. Là công nhân, hắn đã quen với mức lương cao ở mỏ, cũng chính vì thu nhập cao nên hắn mới trở thành miếng mồi ngon trong mắt vợ. Vậy muội muội ta năm nay 15 tuổi, các anh ở mỏ có đối tượng nào thích hợp không? Người phụ nữ nghĩ vậy là vì thu nhập của công nhân cao. Nếu muội muội có thể gả cho công nhân mỏ, chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, giống như cô, được ở trong một căn phòng sáng sủa, mỗi ngày chỉ cần lo việc nhà là được. Nhìn ánh mắt mong đợi của vợ, Lý Đến Phúc do dự nói. Việc này e là không dễ, trong mỏ không có mấy người chưa có gia đình, nếu không. Nghĩ một hồi, Lý Đến Phúc nói. Nếu không ta sẽ hỏi thăm một chút, khi nào có người mới đến, nếu có đồng hương đến từ Thiểm Tây, ta xem có thể giới thiệu cho muội muội không. Trước hết, cần phải để muội muội học nói tiếng phổ thông, ngay cả tiếng phổ thông cũng không biết, thì giới thiệu cũng chưa chắc thành. Nàng không phải vẫn đang học tiếng phổ thông trong lớp huấn luyện sao? Anh để ý một chút, nhất định phải làm cho xong, tuyệt đối đừng để người khác cướp trước. Nhìn vẻ mặt lo lắng của vợ, Lý Đến Phúc cười ha hả, trong nụ cười mang theo một loại thoải mái, nói. Nhìn em sốt ruột, sợ muội muội không gả được hay sao? Có thể gả đi, không phải còn muốn gả tốt sao? Muốn có một cuộc sống tốt đẹp. Cùng ngày, Lý Đến Phúc đến chỗ lao công hỏi thăm, chỉ cần một điếu thuốc, đã được xem danh sách công nhân mới được phân phối. Tư Khang Kiệt, quê quán Thiểm Tây. Nhìn đồng hương trong danh sách, Lý Đến Phúc tự nhủ. Ừ, chờ hai ngày nữa hắn đến, trước hết phải nhận đồng hương, mời hắn đến nhà ăn cơm hai bữa, bảo muội muội đến gặp hắn, đoán chừng việc này cũng thành. Đôi khi, cuộc sống mới. Đôi khi, chính là như vậy, trong lúc vô tình, thậm chí ngay cả người trong cuộc cũng không biết, đã bắt đầu. Cuộc sống mới thường bắt đầu một cách lơ đãng. Khi nó bắt đầu, sức mạnh của nó thường là không thể chống cự. Ngày đầu tiên ra tiền tuyến, Lý Hồng An đã cảm nhận được cái chết. Một quả đạn pháo không biết từ đâu bắn tới, trực tiếp rơi xuống đường, tại chỗ đã cướp đi sinh mạng của mấy chiến hữu. Mặc dù nặng hơn 90kg, nhưng Lý Hồng An vẫn bị chấn động bởi sóng xung kích, ngã nhào xuống đất. Nửa cái đầu lâu từ trên trời giáng xuống, nặng nề đập vào mặt hắn, chất lỏng đỏ trắng bắn tung tóe khắp mặt. Nhìn thấy thứ gì đó đập vào đầu mình, Lý Hồng An hoảng sợ hét lớn. À, lúc này, một bóng người bước tới, là ban trưởng. Là hét cái gì, như đàn bãi. Chát. Chát. Hai cái tát vang dội giáng xuống, Lý Hồng An bị tát đến hoa mắt, hai mắt bốc kim tinh, nhưng cuối cùng cũng ngừng tiếng kêu như đàn bà. Vất vả lắm mới bình tĩnh lại, Lý Hồng An lắc đầu, ông một hồi, hắn mở to mắt nhìn xung quanh, mặc dù không nghe được gì, nhưng lại thấy chiến hữu đang la hét, họ dùng súng trường, súng tiểu liên bắn về phía xa. Nhưng hắn chỉ nghe thấy tiếng tim bịch bịch của mình, cùng với tiếng ù tai. Lúc này, chiến hữu xung phong, hắn cũng vọt tới, trong đầu trống rỗng, chỉ biết chạy, thậm chí không biết mình có nổ súng hay không, đương nhiên, hắn cũng không thấy quân Mỹ. Rất nhanh, đội quân Mỹ này đã bị đánh bại. Đợi đến khi chiến đấu kết thúc, hắn ngồi phịch xuống gốc cây, hai tay run rẩy châm một điếu thuốc, hút một hơi, nicotine tràn vào phổi, cả người cũng thả lỏng rất nhiều. Đến lúc này, Lý Hồng An mới chú ý đến máu trên tay, sững sờ một lúc, hắn mới nhớ máu từ đâu mà ra, ngửi thấy mùi tanh trên mặt, hắn bỗng nhiên có cảm giác muốn nôn mửa, một điếu thuốc còn chưa hút xong, đã chạy đến bên suối nhỏ gần đó, liều mạng rửa tay, rửa mặt, muốn rửa sạch máu trên người, ngẩng đầu lên, liền thấy thi thể trong suối. Đó là một thi thể người Mỹ, thi thể cứ thế trôi nổi trong suối, mặc dù thi thể nằm ở đây, nhưng có thể thấy, người chết là một người trẻ tuổi. Trong chiến tranh, phần lớn người chết là người trẻ tuổi. Nhìn hắn, Lý Hồng An đột nhiên nghĩ đến bản thân, liệu một ngày nào đó mình có chết lặng lẽ như hắn, trong một con suối nhỏ vô danh không? Ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, sau lưng hắn truyền đến tiếng gọi. Cục trưởng. Có. Cục trưởng là biệt danh của Lý Hồng An, tuy có chút châm chọc, nhưng trong quân đội, ai cũng có biệt danh riêng. Đi đến bên suối, liếc mắt nhìn thi thể trong suối, Khang Minh Vĩ nói. Cục trưởng, anh còn chưa có súng ngắn à? Báo cáo cai, chưa có, tôi không biết chúng ta cũng cần dùng súng ngắn. Không phải cũng cần dùng. Khang Minh Vĩ nhắc khẩu súng ngắn côn vừa tịch thu được vào tay hắn, nói. Đánh trận, phòng trước hơn chữa sau. Đa tạ cai. Khi nhận súng ngắn, trong lòng Lý Hồng An ấm áp, mặc dù anh em trong quân đều biết hắn là cục trưởng biển số xe, thỉnh thoảng sẽ nhằm vào hắn, nhưng phần lớn thời gian, họ vẫn rất quan tâm đến hắn. Chỉ có trong quân đội mới cảm nhận được tình nghĩa anh em này. Được rồi, giải tán. Sau khi Lý Hồng An giải tán, Khang Minh Vĩ ngồi xuống bên suối, phả khói, hưởng thụ chút yên tĩnh, đồng thời, hắn lấy ra nhật ký tác chiến từ trong túi áo, lấy ra ảnh vợ con từ trong đó, nhìn vào ảnh vợ và đứa con trai khỏe mạnh, khuôn mặt hắn tràn đầy nụ cười của một người cha. Chờ đánh xong trận này, cha sẽ về nhà. Không ai biết đến bao giờ mới đánh xong. Nhưng chiến đấu sẽ không bao giờ dừng lại, sau khi chiếm được cứ điểm Gơ Răng, hàng chục vạn quân đế quốc như hổ xuống núi, xông vào thung lũng trung tâm, từng thị trấn bị đánh chiếm. Dưới bóng cây đại thụ trên sườn núi, An Đức Khải thượng úy ngậm điếu thuốc lá phù dung, cúi người nhìn thành phố đang bốc cháy phía trước. Trước khi chiến đấu, hắn chưa bao giờ nghe nói đến chiến tranh thành phố, hiện tại hắn đang hút điếu thuốc cuối cùng còn lại. Vì tốc độ tiến công của quân đội quá nhanh, tiếp tế không kịp. Khói gần như không còn. Phía sau hắn, một dãy lều vải màu xanh lục, sở chỉ huy sư đoàn đã được dựng lên. Trong lều chính có 2.300 mấy bộ phân biệt bài chứa trong mấy cái rương gỗ, chờ gửi về bản thổ đế quốc, cuối cùng gửi đến thân nhân của những chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến. An Đức Khải ngước nhìn đỉnh núi phủ đầy tuyết xa xa, lại quay đầu nhìn về phía Bành Spieper, nhìn thành phố đang bốc cháy, hắn hiểu rằng còn rất nhiều trận chiến ác liệt phải đánh. Quân Mỹ sẽ không dễ dàng từ bỏ phòng tuyến của họ, từng đợt xương cứng đang chờ đợi họ phía trước. Khục, thượng úy, có một giọng nói sau lưng hắn. Anh nói muốn gặp tôi. Phải nói là mệnh lệnh, An Đức Khải thượng úy nói. Nhưng chúng ta cũng đừng câu nệ. An Đức Khải thượng úy quay người lại nhìn Khang Minh Vĩ thượng sĩ, người sau nghiêm trang đứng trước mặt hắn, giữ tư thế chào. An Đức Khải phất tay ra hiệu cho anh ta nghỉ. Tôi biết, trong trận chiến ngày hôm qua, trong trận chiến đường Khang Đinh, anh không chỉ cứu được ba chiến hữu, mà còn phá hủy trận địa súng máy của quân Mỹ. Tôi chỉ muốn về nhà, thượng úy. Khang Minh Vĩ nói thẳng, nửa năm trước, anh là hạ sĩ, ba tháng trước, anh là trung sĩ, còn bây giờ thì là thượng sĩ. Tất cả chúng ta đều muốn về nhà. An Đức Khải nhìn bộ hạ nói. Nhưng, chúng ta phải đánh xong trận này đã. Đúng rồi, nếu đánh xong trận này, anh định làm gì? Có lẽ sẽ vào nhà máy làm kỹ sư. Cởi mũ sắt, Khang Minh Vĩ dùng tay áo quân phục lau mồ hôi trên trán. Anh là người tốt nghiệp chuyên ngành, trước chiến tranh, anh từng là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành chế tạo máy móc của trường kỹ thuật Thanh Châu. Nếu không có chiến tranh, anh đã vào một xí nghiệp nào đó, không có gì bất ngờ, anh sẽ làm việc ở đó cả đời, cho đến khi về hưu. Khi về hưu, anh chắc chắn sẽ trở thành một kỹ sư, có lẽ sẽ trở thành hội viên của Hiệp hội Kỹ sư Thanh Châu. Nhưng, chiến tranh thay đổi tất cả, hiện tại anh là quân nhân của quân đoàn đế quốc, cao gần 1m8, dáng người càng thêm tráng kiện, anh đã chiến đấu 10 tháng, từ một tân binh trên chiến trường, đến bây giờ đã trở thành lính già, mỗi lần chiến đấu, anh đều dốc sức tiến lên, từ một chiến trường đẫm máu này đến một chiến trường khác, luôn là người xông lên đầu tiên, luôn là người khai hỏa đầu tiên. Anh có loại chiến đấu và bản năng sinh tồn của chiến sĩ, theo An Đức Khải thấy, là người thích hợp nhất để hoàn thành nhiệm vụ này. Kỹ sư cũng rất tốt, thật ra, tôi cũng rất muốn làm kỹ sư, kết quả là tôi học luật, chờ chiến tranh kết thúc, tôi sẽ trở thành luật sư, tôi giống như anh, cũng rất muốn về nhà, nhưng, để có thể sớm về nhà, chúng ta phải cố gắng chiến đấu hơn nữa. An Đức Khải nói thẳng. Sư đoàn của chúng ta hiện đang chỉnh đốn ở đây, nhưng đây chỉ là tạm thời, chúng ta sẽ sớm tiến công, có lẽ phía trước sẽ có một số quân Mỹ trốn tránh, có lẽ họ sẽ thành đội du kích, ai mà biết được. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ, cho nên, anh và đội của anh phải đảm nhận đội quân mũi nhọn. Mấy chiếc xe hơi California cứ thế mà lao vun vút trên đường, gọi là đường thì đúng hơn là đường đất, xe chạy đến đâu bụi đất tung bay đến đó. Đội mũ giáp, ngồi trong chiếc xe mui trần làm nhiệm vụ trinh sát, quả thực chẳng dễ chịu chút nào. Bụi đất cứ thế tạt thẳng vào mặt, khiến Khang Minh Vĩ không thể không đeo khăn quàng cổ, hắn thậm chí còn quên mất chiếc khăn này ở đâu mà có. Là mua ở một thị trấn nhỏ làm kỷ niệm? Hay là chiến lợi phẩm trên chiến trường? Chuyện này không quan trọng, hắn tùy tiện đặt khẩu súng Tiểu Liên lên đùi, tay cầm một trái cam hái vội trong vườn. Phía trước, chính là cửa ngõ Sacramento, cũng là thủ phủ của California. Hắn hiểu rõ, người Mỹ chắc chắn sẽ nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, xem hắn là kẻ chinh phục, kẻ xâm lược, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng hắn vẫn chưa nghe thấy một tiếng súng nổ, chiến sự ở khu vực này đã kết thúc. Quân Mỹ đang nhanh chóng rút lui khỏi những vùng này. Lý Hồng An an tọa ở ghế sau xe, Khang Minh Vĩ nghiêng đầu về phía hắn, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu. Gã này trước kia là một công chức cao cấp. Cục trưởng cục quản lý xe, trước chiến tranh, người như gã tuyệt đối là nhân vật có máu mặt ở thành Huy Châu, mặc dù đế quốc và Đường Sơn có nhiều điểm khác biệt, đám quan chức không có cảm giác đại quyền trong tay, nhưng cũng là danh lưu bản xứ A nhưng bây giờ thì sao? Chỉ là một tên lính quèn, vì hơi mập nên đội mũ giáp trong đầu to mũ nhỏ, có vẻ hơi khôi hài. Hắn vẫn căng thẳng như mọi khi. Rời mắt khỏi vẻ mặt buồn cười của Lý Hồng An, Khang Minh Vĩ quan sát hai chiếc xe tải khác ở phía sau. Chúng đang chạy nhanh trên đường, nghiêm ngặt giữ khoảng cách 75 mét với chiếc xe đi đầu, đây là khoảng cách an toàn khi hành quân, đảm bảo một phát đạn pháo không thể phá hủy cả hai chiếc xe, đồng thời còn có không gian để phanh lại. Hiện tại, hắn dẫn đầu cả một trung đội chiến sĩ đang tiến lên trên đường, ngồi trên xe hơi. Bọn họ phụng mệnh tiến thẳng về phía trước để trinh sát, ai ngờ dọc theo con đường này lại chẳng thấy bóng dáng quân địch nào. Trinh sát biến thành du lịch. Nghĩ đến đây, Khang Minh Vĩ không nhịn được cười một tiếng, cảm thấy có chút hài lòng, cả người đều toát ra vẻ thư thái. Ngồi ở vị trí phía trước, nhìn con đường phía trước, Khang Minh Vĩ không khỏi nghĩ đến. Đất nước này thật đẹp làm sao? Nhìn hai bên đường, nơi được tưới tắm bởi dòng nước từ những ngọn núi cao, Khang Minh Vĩ có thể hình dung ra cảnh thu hoạch vào mùa thu, đây chắc chắn là một vùng đất trù phú. Mọi thứ đến thật bất ngờ, lại đẹp để đến thế, lười biếng dựa vào thành ghế, Khang Minh Vĩ thầm nghĩ. Sau một mùa đông dài đằng đẵng, Bắc Mỹ sẽ trỗi dậy một cách không thể ngăn cản, đây là một cổ lực lượng mạnh mẽ phá vỡ mọi thứ. Công tác tổ chức thật xuất sắc, mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng, cho dù là một ống 606 nhỏ bé. Trước khi bắt đầu tấn công, mỗi lính đều được phát 3 ống 606, đây là phát minh của công ty dược phẩm đế quốc, nó còn có một cái tên khác. Thân phàm nạp minh, một loại thuốc kháng bệnh giang mai, cũng là loại thuốc đặc trị duy nhất có thể chữa khỏi bệnh giang mai. Trước chiến tranh, nó là dược phẩm mang lại lợi nhuận cao nhất cho đế quốc, mặc dù có nhiều tác dụng phụ, nhưng đối với những người mắc bệnh giang mai vào thời điểm đó, không có cách nào chữa trị. Những nhỏ bé tác dụng phụ đó, căn bản không đáng kể. Mà sau khi chiến tranh bùng nổ, 606 trở thành tiêu chuẩn tối thiểu của các binh sĩ, từ đó, Khang Minh Vĩ đã cảm thấy kinh ngạc trước sự chuẩn bị trước của Bộ Y tế, bởi vì nó thực sự rất quan trọng, dù sao, phụ nữ Mỹ vẫn rất thoải mái. Đương nhiên, 606 chỉ là một chi tiết nhỏ, trên thực tế, kế hoạch quân sự vô cùng chi tiết, trên bản đồ đánh dấu rõ nhà kho, bản đồ và nước, chúng đều ở những nơi đã được chỉ định. Thậm chí cả số lượng và khả năng kháng cự của quân Mỹ, tình trạng đường xá, mọi thứ đều phù hợp với dự đoán. Chỉ có Đại Minh. Nhớ lại dòng quân đội tràn vào nước Mỹ cùng hàng ngàn chiếc xe tạo thành một dòng lũ, hắn tự nhủ. Chỉ có Đại Minh mới có thể đưa ra kế hoạch chính xác cho tất cả, hơn nữa còn có thể thực hiện nó một cách chính xác. Lúc này, Trên đầu truyền đến tiếng máy bay gầm rú, tiếng ngồ ngào trên không trung át đi tiếng động cơ ầm ầm của ô tô. Mặc dù nghe thấy tiếng gầm rú, nhưng họ không có ý định tránh né, dù sao, chiếc máy bay đang bay trên không là máy bay của đế quốc. Máy bay của quân Mỹ đã bị đánh đến mức không dám bay lên. Khang Minh Viễn ngẩng đầu nhìn, không nhịn được cười một tiếng. Ở độ cao 20 mét, một chiếc máy bay chim cắt đang từ từ bay dọc theo con đường. Bánh xe dưới bụng máy bay xòe ra như móng vuốt của chim cắt. Nhìn chiếc máy bay trên không, đột nhiên Khang Minh Vĩ hối hận vì đã không tham gia đội không quân. Không nghi ngờ gì, phi công mới là sủng vật của quân đội và nhân dân. Ngay cả trên chiến trường, họ cũng có cuộc sống thoải mái chưa từng có, sống như trong một trang viên nghỉ dưỡng. Những người được đưa vào đội không quân đều là những thanh niên ưu tú nhất cả nước. Vô ưu vô lo, những chàng trai trẻ đầy tự tin. Khi không có nhiệm vụ, họ sẽ tiêu xài hoang phí trong quán bar, trong vòng tay của họ chắc chắn sẽ có một cô gái Mỹ. Dù là kẻ thù, họ cũng thích phi công, phụ nữ thích ngồi trên người họ cười đùa phóng đãng. Khang Minh Vĩ đã từng gặp họ ở đó, nghe họ tán gẫu. Họ luôn tụ tập thành một vòng quan hệ riêng, dùng ngôn ngữ chuyên môn của họ để nói về những chuyến bay trên không trung Washington, về những trận oanh tạc ở Oregon, về những cô gái Mỹ nhiệt tình, về những chiếc máy bay chiến đấu chim cắt kiểu mới. Họ dường như chưa từng trải qua cái chết và thất bại, trong thế giới nhỏ bé, phóng đãng, không bị ràng buộc, quý tộc của họ dường như không tồn tại những khái niệm này. Giờ phút này, chiếc máy bay chiến đấu chim cắt bay đến trên mui xe. Người điều khiển nghiêng máy bay, thò đầu ra khỏi khoang hành khách, hướng về phía họ trên xe nhếch miệng cười. Khang Minh Vĩ cười với anh ta, vẫy tay. Người điều khiển máy bay lắc cánh máy bay về phía họ, rồi bay đi trên con đường hai bên là cây cối, con đường này cứ thế dẫn vào Sacramento. Tùy tiện dựa vào ghế trước ô tô, trong tiếng động cơ gầm rú và gió táp bụi mù, Khang Minh Vĩ nhớ đến một bài hát này hắn đã nghe được trong một buổi hòa nhạc ở trường. Nhất nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Là một bài hát về tình yêu. Lắng nghe giai điệu còn động lại trong đầu, Khang Minh Vĩ khẽ nhắm mắt lại, nhớ lại buổi chiều hôm đó, nàng ngồi trên xích đu trong công viên, vừa ngân nga bài hát, vừa nhìn hắn, quần áo theo xích đu lay động mà bay bổng. Nghĩ đến dáng vẻ của vợ, Khang Minh Vĩ nở nụ cười trên mặt, cả người đều đắm chìm trong những suy nghĩ về quá khứ, dù thế nào, cuối cùng con người cũng sẽ nhớ về nhà. Dù sao, quân nhân cũng là phàm nhân. Nhưng mà, không được bao lâu, hắn đã gục đầu xuống trước ngực, rất nhanh ngủ thiếp đi, hô hấp đều đặn, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Người lái xe nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười thiện ý, cũng dùng ngón tay ra hiệu cho mọi người cùng nhìn. Nhìn Khang Minh Vĩ đã ngủ say, Lý Hồng An cũng thực sự bội phục hắn, bởi vì trên chiến trường, khó khăn nhất là chìm vào giấc ngủ, hắn cũng muốn ngủ như vậy, nhưng trời mới biết sự căng thẳng trong lòng khiến hắn không dám ngủ. Cục trưởng, anh biết, cái gì là công phu trên chiến trường không? Binh Nhất Hoàng bằng ở một bên vừa nói. Công phu tốt nhất không phải là anh giỏi đâm lê, cũng không phải súng bắn giỏi đến mức nào, không phải lựu đạn ném xa bao nhiêu, mà là giống như anh Khang này, Thái Sơn áp đỉnh cũng có thể thản nhiên chìm vào giấc ngủ, đây mới thực sự là công phu. Dứt lời, Hoàng Bằng cười ha hả. Chiến sự kéo dài sang năm thứ hai, sau ngày hạ tuần, theo chân quân đội đế quốc tràn vào Đại Cốc, chiến tranh lại diễn biến theo một hướng khác. Quân Mỹ đang rút lui nhanh chóng, họ bỏ lại hết thị trấn này đến thị trấn khác. Dường như chỉ sau một đêm, California đã trở thành một vùng đất không phòng bị. Không phải là không phòng bị, họ đang chuẩn bị quyết chiến với quân đế quốc tại San Francisco, xây dựng công sự phòng ngự kiên cố ở vịnh, với ý định ngăn chặn bước tiến của quân đế quốc. Khi quân đội rút lui, dân thường cũng theo đó mà di tản. Dù sao, không phải ai cũng muốn sống dưới sự cai trị của kẻ thù. Khác với việc quân đội rút về San Francisco, dân thường lại rút vào nội địa. Trên con đường sắt xuyên đông bộ Thái Bình Dương, mỗi toa tàu đều chật kín người. Trên đường sắt vậy, trên đường lớn cũng vậy, từng chiếc ô tô chen chúc nhau trên đường. Luke và Elick cũng rời khỏi nhà, cùng hàng trăm chiếc xe khác, men theo con đường hướng về phía đông, đến bang Nevada. Đường lớn kẹt cứng ô tô, xe ngựa, cảnh tượng chẳng khác nào thời kỳ khai hoang miền Tây. Đâu đâu cũng là dòng xe cộ, chỉ khác là bây giờ họ đang tháo chạy. Ngồi ở ghế phụ, Elick nhìn Luke, không khỏi nhớ lại những ngày tháng yêu đương của hai người. Giống như bao người khác, họ gặp nhau ở nhà thờ. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô mới 12 tuổi. Sau đó, tuần nào cô cũng mong đến chủ nhật, vì chỉ có ngày đó họ mới có thể gặp nhau. Không lâu sau, họ đã thật sự trở thành người yêu. Cô thầm nghĩ, có lẽ lúc đó chính là Thượng Đế đã an bài họ đến với nhau. Khác với người phụ nữ đang hồi tưởng về quá khứ, Luke lại mang vẻ mặt nghiêm trọng. Qua cửa sổ xe, có thể thấy khói đặc bốc lên ở đằng xa, mây khói cuồn cuộn bao phủ mặt đất. Khói đen như một vị thần hủy diệt đang vung vẩy ngòi bút, vẽ lên bầu trời những nét chữ Hán bi thương, nối liền không dứt, tựa như nỗi khổ. Đó là kết quả từ việc máy bay ném bom của đế quốc oanh tạc các thành phố. Bất kỳ thành phố nào kháng cự, đầu hàng đều phải gánh chịu sự tàn phá của máy bay ném bom. Từng tòa thành phố cứ thế bốc cháy, hóa thành phế tích. Chân trời xa xăm rung động, vặn vẹo trong hơi nóng, như thể đang tan chảy trên mặt đất. Mặc dù đây là cảnh tượng tự nhiên, nhưng trong mắt nhiều người, nó như đang báo trước tương lai. Rất nhanh thôi, mọi thứ trước mắt họ sẽ bị hủy diệt trong chiến tranh. Quân đội đế quốc đã chiếm toàn bộ bờ biển phía Tây. Một người đang nghe radio lớn tiếng thông báo tin tức mới nhất. Tướng Bành Quốc Lương đã đến ngoại ô Sacramento, họ đang tiến công San Francisco. Thị trưởng Sacramento đã chấp nhận các điều khoản đầu hàng của quân đội đế quốc. Nghe thấy âm thanh từ bên ngoài cửa sổ xe, Luke quay đầu hỏi. À Bắc, anh có tin tức gì không? Không có. Trong radio, thị trưởng Sacramento, Fly Grayson đang phát biểu diễn văn trấn an người Mỹ. Hiện tại chỉ là giai đoạn quá độ, chỉ cần không kháng cự quân đội đế quốc, có thể giảm thiểu thương vong cho dân thường. Có người muốn đầu hàng, đương nhiên cũng có người đang chủ động chống cự. Thống đốc James Hebert đang kêu gọi dân chúng trên radio cầm vũ khí lên, dùng mọi cách để chống lại quân xâm lược của đế quốc. Đối với lời kêu gọi này, Luke thực sự cảm thấy như kẻ si nói mộng. Quân đội đã rút lui, lại để dân thường chống cự. Luke nói với vợ. Đây chẳng khác nào đẩy chúng ta vào chỗ chết. Chúng ta có thể chờ tình hình ổn định, rồi quay lại sau. Thực ra, anh nghĩ chúng ta nên đến Los Angeles. Tại sao phải đến Los Angeles? Chẳng phải họ đang rút về Nevada sao? Nevada, quân đội đế quốc cuối cùng cũng sẽ chiếm đóng nơi đó. Los Angeles, họ đương nhiên cũng biết mà chiếm. Nhưng anh nghĩ, Los Angeles. Suy nghĩ một lát, Luke nói. Nếu quân đội thất bại ở San Francisco, Los Angeles chắc chắn cũng sẽ đầu hàng. Như vậy chúng ta có thể tránh được chiến tranh. Hơn nữa, chú của anh có một nhà máy may mặc ở đó. Nếu chúng ta đến đó, trước tiên có thể tá túc ở chỗ chú, tìm việc làm. Lời nói của chồng khiến Elliot suy nghĩ một lúc, rồi nói. Cũng được, nhưng anh yêu, anh đã nghĩ ra tên mới chưa? Tại sao anh phải đổi tên? Tối qua anh không nghe Trung Quý nói sao? Tất cả chúng ta đều phải đổi tên theo tên của đế quốc. Ở những khu vực bị đế quốc chiếm đóng, tất cả mọi người đều cần đổi tên. Nếu chúng ta đến Los Angeles, nơi đó bị chiếm đóng, anh cũng phải đổi tên. Elliot không biết đây có phải là tin đồn hay không, nhưng đêm qua cô đã nghe một vị trung úy lục quân nhắc đến chuyện này, còn tin tức từ đâu mà ra, cô cũng không rõ lắm. Anh thích họ Lỗ, cứ gọi là Luke là được. Cũng được, nhưng nói như vậy, anh không thể ở trong đó nữa. Vậy anh họ Y đi, anh nhớ là đế quốc có họ này, cứ gọi là Hiru khác là được. Trước đây họ biết rất ít về đế quốc, nhưng bây giờ thì sao? Cùng với tiến trình của chiến tranh, họ hiểu biết hơn về đế quốc, đương nhiên, sự hiểu biết này phần lớn dựa trên tin đồn. Thậm chí trên báo chí Mỹ, thường xuyên xuất hiện những bức tranh biếm họa, những bức tranh về quân nhân đế quốc cưỡng hiếp phụ nữ Mỹ, rốt cuộc là thật hay giả, chỉ sợ chỉ có thượng đế mới biết. Cũng được. Elliot cười. Em đổi họ thì có vẻ rắc rối quá. Elliot, cứ là tên của em. Ngay lúc họ đang nói chuyện, đột nhiên đoàn xe dừng lại. Xe sao lại dừng? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Ngay khi họ tò mò nhìn về phía trước, thì có người nói. Mau trốn đi, họ đang ngăn cản đàn ông rời khỏi California, nói rằng tất cả đàn ông phải ở lại đây chống cự quân đội đế quốc, chỉ cho phụ nữ và trẻ em rời đi. Tin tức bất ngờ khiến mọi người đều ngây người, mọi người nhao nhao quay đầu xe, như thể đang trốn chạy về những hướng khác. Đôi khi, vận mệnh là như vậy, cuối cùng sẽ thay đổi trong lúc vô tình. Ngay khi Luke cùng vợ chạy trốn đến Los Angeles, cựu thống đốc California, Leland Stanford cũng cùng vợ và con trai nhỏ Stanford rời khỏi San Francisco. Trong toa xe lửa xa hoa, Leland Stanford nhìn tiểu Stanford và nói. Leland, chúng ta không có nghĩa vụ phải cùng California đồng quy vu tận. Là một ông trùm đường sắt, Leland Stanford chưa từng có ý nghĩ đồng quy vu tận, thậm chí ông còn cho rằng, dù là trong chiến tranh, lợi ích của con người vẫn là quan trọng nhất. Đúng vậy ba, nếu nơi này bị đế quốc chiếm đóng, chúng ta không chỉ mất đường sắt, mà còn mất rất nhiều tài sản của chúng ta đều ở San Francisco. Tiểu Stanford nhìn cha với vẻ mặt có chút khó hiểu. Với tư cách là nghị viên, cậu thực sự rất khó hiểu được ý nghĩ của cha. Đương nhiên, cậu cũng không có ý định cùng California sống chết, nhưng cậu cũng không muốn phải chạy trốn một cách thảm hại đến Los Angeles. Tài sản của chúng ta không chỉ có ở Los Angeles, đường sắt California cũng là của chúng ta. Đường sắt của chúng ta, nhà ga và các khu thương mại xung quanh, tất cả đều thuộc về chúng ta. Có lẽ chiến tranh sẽ phá hủy rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng cuộc sống của mọi người không thể rời xa xe lửa, không thể rời xa nhà ga. Trong lúc nói chuyện, Stanford nhìn về phía xa, trong lòng lại nảy sinh một ý niệm khác. Có lẽ chiến tranh không thể rời xa đường sắt, nhưng khi chiến tranh kết thúc, tất cả những thứ này còn thuộc về ông sao? Là một thương nhân, Sơ Tan Phót không thể không cân nhắc vấn đề này, dù sao đây là điều không thể tránh khỏi. Cho dù phải cân nhắc đến việc quân xâm lược có tịch thu đường sắt của ông hay không, thì chính quyền cũng không vui khi để đường sắt còn nguyên vẹn cho những kẻ ngoại quốc xâm lược. Hơn nữa, chính quyền đã sớm quyết định, khi họ rút lui hoặc thất bại, nhất định phải phá hủy những tuyến đường sắt đó. Những tuyến đường sắt đó là của ông. Bây giờ phải tự tay phá hủy tất cả, đối với Sơ Tan Phót mà nói, không phải là muốn hay không muốn, mà là sau khi phá hủy tất cả, ông còn lại gì? Không còn gì cả. Đối với nhà tư bản mà nói, điều gì mới là quan trọng nhất? Đương nhiên là tiền tài. Ngay cả trong chiến tranh, với một kẻ ham lợi như Sơ Tan Phót, hắn cũng nghĩ đến việc làm sao bảo toàn tài sản trước, rồi mới đến tính mạng. Sinh mệnh là hữu hạn, tiền tài mới là vĩnh hằng. Là một thương nhân thành công, Sơ Tan Phót hiểu rõ quy tắc vận hành của thế giới này hơn ai hết. Về bản chất, thế giới này là một khu rừng, quy tắc của nó là luật rừng thuần túy, nói trắng ra là mạnh được yếu thua. Muốn tồn tại trong khu rừng này, chỉ có thể trở thành một con sói, sống bằng cướp đoạt. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự sống sót. Nếu không, chỉ có thể làm mồi cho kẻ khác. Có lẽ Sơ Tan Phót sẽ làm từ thiện, nhưng đằng sau lớp vỏ từ thiện vẫn là một con sói. Là một con sói thành công, hắn biết rõ mình nên bảo toàn điều gì trong cuộc chiến này. Thế giới này vĩnh viễn chỉ chế giễu những kẻ thất bại. Một lần nữa, Sơ Tan Phót đứng dậy khỏi chiếc bàn lớn, đi xuyên qua căn phòng, đến trước cửa sổ. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn xuống nhà ga Liên Hợp Los Angeles, nơi người và xe cộ đang nhộn nhịp. Nhà ga Liên Hợp Los Angeles là một trong những khu vực phồn hoa nhất của Los Angeles, đương nhiên cũng là trái tim trong đế quốc đường sắt của Sơ Tan Phót. Mặc dù nơi này không thể so với San Francisco, nhưng ít nhất đây là một điểm dừng chân. Nhìn đám người vội vã bên ngoài cửa sổ, Sơ Tan Phót lặng lẽ châm điếu xì gà, hút một hơi, lông mày hắn nhíu lại, vẻ mặt có phần ngưng trọng. Bên dưới, người qua lại tấp nập là những người bình thường. Đối với họ, cả đời chỉ là vì mưu sinh mà bôn ba. Từ thiếu niên đến trưởng thành, rồi đến trung niên, cho đến khi già đi, họ luôn phải chịu đựng những khoản thuế nặng nề, luôn phải bôn ba kiếm sống. Đó là cuộc sống của người bình thường. Cũng là cuộc sống của kẻ thất bại. Sơ Tan Phót đương nhiên không muốn mình trở thành một kẻ thất bại như vậy, phải lang thang trên đường phố như bao người, vì miếng cơm manh áo mà bôn ba. Nhưng hắn có thể giống như họ, mất tất cả, bởi vì cuộc chiến này. Blazer đặc biệt tiên sinh. Nhìn tấm danh thiếp trong tay, Sơ Tan Phót tự nhủ, Richard Blazer đặc biệt, bộ phận sự vụ của công ty đường sắt Mexico. Gã này đã đưa cho Sơ Tan Phót một tấm danh thiếp tại buổi tiệc tối hôm qua, nói rằng sẽ đến thăm hắn khi tiện. Hắn muốn làm gì? Mặc dù Sơ Tan Phót không biết rõ dụng ý của đối phương, nhưng lại biết thân phận của gã. Mọi người đều biết công ty đường sắt Mexico là một xí nghiệp tư nhân, nói cách khác, gã đại diện cho Đại Minh. Đại Minh muốn tiếp xúc với hắn vì điều gì? Trong lòng Sơ Tan Phót hiện lên một đáp án. Đường sắt. Đại Minh muốn có được cái gì? Là đường sắt của hắn sao? Vị đường sắt đại vương nước Mỹ này nhíu mày, nhìn ra bên ngoài qua tấm kính dày trong văn phòng. Lúc này, ánh tà dương Los Angeles đang le lói. Trong tòa nhà đã lên đèn. Mặc dù trên tầng cao nhất trong văn phòng vẫn còn ánh nắng, nhưng để đọc sách thì không đủ sáng. Nhẹ nhàng bật đèn bàn, Sơ Tan Phót lặng lẽ hút xì gà, suy tư điều gì đó. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên, giọng thư ký của hắn, tiểu thư Clark, vang lên trong điện thoại. Tiên sinh, có một vị Richard Blair đặc biệt đến thăm ngài, nói rằng hai người đã hẹn trước. Nhanh như vậy đã đến nhà. Chúng ta hẹn nhau lúc nào? Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Sơ Tan Phót vẫn nói, được, mời hắn vào. Khi Blair đặc biệt bước vào phòng, Sơ Tan Phót đã nghĩ đến đủ loại khả năng. Sơ Tan Phót tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, Blair đặc biệt cười nói. Đúng vậy, không ngờ lại nhanh như vậy. Sơ Tan Phót cười đáp lại, rồi nói, chỉ là tôi không nhớ, chúng ta đã hẹn nhau lúc nào. Sơ Tan Phót tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta đã hẹn từ lâu rồi, Blair đặc biệt nói thẳng. Từ cái ngày mà những kẻ dưới quyền của các người phá hủy tất cả đường sắt, thiêu hủy tất cả cầu đường sắt, chúng ta đã hẹn nhau rồi. Phá hủy đường sắt. Đây là mệnh lệnh của MacArthur. Yêu cầu quân Mỹ rút lui phải phá hủy đường sắt, đương nhiên, các công ty đường sắt cũng phải toàn lực phối hợp. Chúng ta đang dùng cách này để ngăn cản các người tiến công. Sơ Tan Phót đáp lại. Là một thương nhân, chúng ta cũng yêu nước. Đúng vậy, tấm lòng yêu nước của ngài quả thực đáng kính, nhưng Sơ Tan Phót tiên sinh, thương nhân trước hết phải là thương nhân, ngài cần phải chịu trách nhiệm với lợi ích của mình. Có lẽ, các người có thể phá hủy đường sắt, nhưng điều đó có tác dụng gì? đường sắt bị phá hủy sẽ được sửa chữa lại, còn ngài thì sao? Belere đặc biệt nói. Ngài sẽ mất tất cả. Belere đặc biệt nhắc nhở, khiến Sơ Tan Phóp trầm mặt. Mất tất cả. Đây cũng chính là điều hắn lo lắng. Đúng vậy, hắn có thể tuân theo mệnh lệnh của Makathu để phá hủy đường sắt, nhưng sau đó thì sao? Sau đó hắn sẽ trở thành kẻ trắng tay. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Còn danh hiệu người yêu nước thì có ý nghĩa gì? Mọi người tôn kính mãi mãi là đường sắt đại vương Sơ Tan Phóp, chứ không phải một Sơ Tan Phóp không có gì cả. Các người đã đến, tôi cũng khó mà bảo toàn tài sản của mình. Sơ Tan Phóp nói thẳng. Mọi người đều biết, xâm lược là một lần phân phối lại tài sản, đế quốc đường sắt sẽ chiếm đoạt đường sắt của tôi cũng sẽ mất tất cả. Đúng vậy, đế quốc đường sắt sẽ chiếm đoạt đường sắt của ngài, nhưng Sơ Tan Phóp tiên sinh, bất luận là đế quốc đường sắt hay đường sắt Mexico đều có cổ đông, hơn nữa còn có cổ đông lớn. Thay vì chiếm đoạt, chúng tôi có khuynh hướng hợp tác. Sơ Tan Phóp tiên sinh, hợp tác, nói cách khác, ngài có thể trở thành cổ đông lớn của đế quốc đường sắt, ngài không chỉ không mất tất cả, mà còn có cơ hội thu được những cơ hội mới. Đây là điều kiện mà họ đưa ra sao? Đối mặt với điều kiện mà Blair đặc biệt đưa ra, Sơ Tan Phóp có vẻ do dự. Dù sao, hắn cũng không nghĩ đến việc phản bội nước Mỹ, nhưng bản giá mà đối phương đưa ra quả thực rất hấp dẫn. Việc này tôi cần phải cân nhắc một chút. Đây là một việc lớn, tôi khó có thể đưa ra quyết định ngay được. Sơ Tan Phóp trả lời, khiến Blair đặc biệt cười. Đương nhiên, ngài cần thời gian, Sơ Tan Phóp tiên sinh, nhưng ngài phải biết, thời gian đang trôi qua, đôi khi, chúng ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định, bởi vì cơ hội sẽ trôi qua nhanh chóng. Đối mặt với lời nhắc nhở của Blair đặc biệt, Sơ Tan Phóp gật đầu, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đen kịt cùng ánh đèn rực rỡ bên dưới, Sơ Tan Phóp chìm vào suy tư. Lúc này, rất nhiều người đã tan làm, những thương nhân giàu có, nhân viên văn phòng, luật sư và chủ ngân hàng cùng các nhà môi giới chứng khoán, đương nhiên còn có những người bình thường, họ kết thúc một ngày bận rộn, chuẩn bị trở về nhà, đoàn tụ với gia đình. Bất luận thế giới thay đổi như thế nào, đối với những người bình thường, họ cũng chỉ là sống qua ngày này đến ngày khác mà thôi. Thời gian mà những người bình thường đó trải qua, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng thực tế lại là thất bại, mỗi người trong số họ đều là những kẻ thất bại, nhưng chỉ là công cụ để những người giàu có vắt kiệt tài sản mà thôi. Người bình thường chính là công cụ trong mắt người giàu. Đương nhiên, nhưng, Blair đặc biệt tiên sinh, các người đưa ra những điều kiện phong phú như vậy, vậy thì... Sơ Tan Phóp nhìn đối phương hỏi, các người muốn dựa vào tôi để có được điều gì? Nhân viên trung tầng được triệu tập đến văn phòng làm việc ở tầng 37, thường có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, để nghe giám đốc truyền đạt chỉ thị, hoặc giám đốc muốn nghe báo cáo, lúc này là bàn chuyện công việc. Thứ hai, bị hắn mắng mỏ không ngớt, khi đó nơi này chẳng khác nào địa ngục. Thứ ba, vị giám đốc kia quyết định vuông trồng thuộc hạ, khích lệ một phen, đây không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Richard Blair đặc biệt đến gõ cửa. Hắn là một nhân viên trung tầng 39 tuổi, làm tốt công việc của mình, lại rất có tài, hơn nữa lần này đến California thu hoạch cũng vô cùng lớn. Không biết trong ba nguyên nhân kia, hắn thuộc về loại nào? Blair đặc biệt nghiêng về khả năng thứ ba, bởi vì hắn đã thuyết phục được Sơ Tan Phóp. Việc này, dù là đối với công ty hay đế quốc mà nói, đều là một thành quả to lớn, dù sao, thuyết phục được hắn, chẳng khác nào bảo vệ tuyến đường sắt California. Hơn nữa, với danh tiếng của Sơ Tan Phóp ở California, khi ông ta đầu quân cho đế quốc, sẽ có rất nhiều người California lựa chọn hợp tác. Đạt được thành tích cao như vậy, chắc chắn phải được khen thưởng. Từ trong văn phòng, Tôn Nhận Rừng tươi cười bước ra nghênh đón hắn, nói: "A, mời vào, Blair đặc biệt, mời vào." Blair đặc biệt tiến vào phòng, thư ký giám đốc ở phía sau đóng cửa lại. Tôn Nhận Rừng ra hiệu, bảo hắn ngồi vào chiếc ghế sofa trong văn phòng. Khi Blair đặc biệt ngồi xuống, thân thể lún sâu vào lớp đệm mềm mại. Tôn Nhận Rừng cũng ngồi xuống, rồi nói: "Blair đặc biệt, lần này ở California anh thu hoạch rất lớn nhỉ, Sơ Tan Phóp đã đồng ý rồi." "Đúng vậy, thưa ngài, ông ta đã đồng ý, công ty đường sắt của ông ta sẽ không phát điện báo quân sự nữa, đồng thời đình chỉ phá hoại đường sắt." "Ha ha, ta đã biết, thương nhân trên toàn thế giới đều như vậy, đối với họ, lợi ích là quan trọng nhất, còn quốc gia." "Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau uống một ly chúc mừng, anh muốn uống gì?" "Muốn tequila không?" "Được, được, thưa ngài." Blair đặc biệt nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới hơn 4 giờ, nhiều năm qua, thói quen của Hoa Hạ đang thay đổi lục địa này, mà lục địa này cũng đang ảnh hưởng đến họ, ví dụ như việc uống tequila hoặc whisky trong văn phòng. Nhưng đối với Blair đặc biệt mà nói, hắn thích uống whisky hơn, tốt nhất là whisky Aker. "Khổ. Thẻ. Ni. Á, nơi đó là khu sản xuất whisky tốt nhất của đế quốc, mặc dù kế thừa từ whisky Scotland, nhưng lại thanh thoát hơn, gần gũi với khẩu vị của người Hoa Hạ. Tuy Blair đặc biệt đến từ ai? Len, nhưng hắn vẫn thích whisky A cơ. Khổ. Thẻ. Ni. Á, tuy nhiên, ở Mexico, họ lại thích tequila hơn. Cho thêm đá không? Tôn Nhận rừng hỏi ở quầy rượu. Blair đặc biệt gật đầu. Được, cảm ơn. Thêm đá vào ly, Tôn Nhận rừng nâng ly lên. Họ cùng nhau mời rượu, thưởng thức tequila. Blair đặc biệt lần lượt báo cáo về những gì đã đạt được trong chuyến đi California. Tóm lại, mặc dù Sir Stanford đã đồng ý, nhưng trong lòng ông ta vẫn còn một chút lo lắng. Ông ta sợ mình chỉ là một cổ đông hữu danh vô thực. Ông ta còn muốn gì nữa? Chỉ cần ông ta đồng ý là được, còn về sau, anh hẳn phải biết, đế quốc xưa nay không bạc đãi bất kỳ ai hợp tác với đế quốc, chỉ hứa sung bằng lời nói là không đủ, ông ta phải tự mình xem xét. Tôn Nhận rừng không hề khoe khoang, mà đang kể lại một sự thật, đó là đế quốc rất hào phóng với những người hợp tác, sự hào phóng này thậm chí khiến nhiều người không thể hiểu nổi, trong giới quý tộc, phú ông của đế quốc, không ít người đã quy thuận, họ nhờ quy thuận đế quốc mà được trọng dụng, tài sản được bảo toàn, thậm chí còn thông qua đầu tư vào thực nghiệp để có được nhiều tài sản hơn. Đúng vậy, thưa ngài, tôi cũng nói với ông ta như vậy, bảo ông ta đi tìm hiểu, quan sát. Gật đầu, Tôn Nhận rừng nói. Nếu ông ta đã đồng ý, những chuyện khác anh không cần lo lắng, chỉ cần ông ta đồng ý, chúng ta sẽ có được tuyến đường sắt ven biển của Mỹ. Tuyến đường sắt ven biển chính là tuyến đường sắt từ California đến Washington, nối liền hai miền Nam Bắc. Tuyến đường sắt này về phía Bắc kết nối với đế quốc, về phía Nam liên kết với Mexico. Đây cũng là lý do Tôn Nhận rừng thuyết phục Sir Stanford có sự giúp đỡ của ông ta. Khi quân Mỹ rút lui, tuyến đường sắt này sẽ được giao cho đế quốc một cách hoàn hảo. Đương nhiên, Sir Stanford cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Ông ta sẽ trở thành cổ đông lớn của một công ty đường sắt mới thành lập. Đương nhiên, cổ đông lớn nhất vẫn là công ty đường sắt của đế quốc. Đợi đến khi đường sắt Columbia được xây dựng xong, đường sắt hiện Mỹ sẽ kết nối hai châu Mỹ thành một hệ thống nhất. Đến lúc đó, giọng điệu của Tôn Nhận rừng trở nên đầy nhiệt huyết. Công ty đường sắt của đế quốc mới thực sự là động mạch chủ của đế quốc. Động mạch chủ này sẽ liên kết chúng ta với châu Mỹ. Tài nguyên của toàn bộ lục địa sẽ không ngừng được vận chuyển về đế quốc, và những người đến từ quốc gia sẽ được hưởng lợi. Đây chính là sứ mệnh của thế hệ chúng ta. Sứ mệnh của một thế hệ. Giống như rất nhiều người khác, Tôn Nhận rừng chưa từng coi mình là một thương nhân. Ông có thể là giám đốc công ty đường sắt, nhưng ông là một người dân của đế quốc, gánh vác sứ mệnh. Sứ mệnh của ông là gì? Chính là hoàn thành trách nhiệm của thế hệ này. Mỗi thời đại đều có trách nhiệm riêng. Họ phải hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh của mình, hoàn thành sự nghiệp của một thế hệ, sau khi hoàn thành, họ có thể giao lại một đế quốc tốt đẹp hơn cho thế hệ sau. Và thế hệ sau thì sao, họ cũng có sứ mệnh của mình, họ tiếp tục cố gắng để tạo ra một đế quốc tốt đẹp hơn, sau đó giao lại đế quốc tốt đẹp này cho thế hệ sau, và đây cũng là lý do cơ bản khiến đế quốc có thể truyền thừa từ đời này sang đời khác. Sứ mệnh. Chỉ cần mỗi thời đại đều có thể hoàn thành sứ mệnh của thế hệ mình, thì sự trỗi dậy của đế quốc là điều đã được định sẵn, là tất yếu. Đợi đến khi tất cả những điều này hoàn thành, thế hệ chúng ta cũng không thẹn với hậu thế. Không thẹn với hậu thế. Khi nói ra câu này, giọng điệu của Tôn Nhận rừng mặc dù cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại cảm giác thiêng liêng. Nhìn vào vẻ mặt mang theo một loại sứ mệnh của vị giám đốc, trầm mặc một lát, Blair đặc biệt nói. Thưa ngài, tôi dường như đã hiểu. Hiểu gì? 15 năm trước, khi tôi đến Mexico, tôi rất tò mò là loại sức mạnh gì đã khiến các ngài. Người Hoa Hạ có thể trong vòng vài chục năm ngắn ngủi, ngay trên một vùng đất cằn cỗi, thành lập nên một quốc gia phồn vinh nhất thế giới. Mười mấy năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời. Vậy anh đã tìm được chưa? Uống một ngụm rượu, Tôn Nhận rừng hỏi ngược lại. Đúng vậy, tôi đã tìm được, thưa ngài. Dừng một chút, Blair đặc biệt nói. Cảm giác về sứ mệnh, hầu như mỗi người Hoa Hạ, các ngài đều có cảm giác về sứ mệnh của mình. Cho dù là người bình thường, có lẽ họ không có những câu chuyện hùng vĩ, không có lý tưởng vĩ đại, nhưng họ cũng có sứ mệnh của mình. Thông qua sự cố gắng của mình để cuộc sống của mình tốt hơn, mỗi người đều nỗ lực làm việc, kiếm tiền, cải thiện cuộc sống của mình, đồng thời đưa con cái đến trường, để chúng được học hành. Có lẽ bản thân họ không biết nhiều chữ, nhưng con cái họ lại được giáo dục tốt, cuối cùng họ sẽ thay đổi vận mệnh của mình. Trong sách có nhà vàng, trong sách có nhan như ngọc, bất luận chúng ta phản đối bác cổ thủ sĩ như thế nào, nhưng không thể phủ nhận rằng giáo dục là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh của người bình thường và làm việc chăm chỉ, giáo dục con cái. Đây là sứ mệnh của người bình thường. Nói ra những lời này, Tôn Nhận rừng tựa vào ghế sofa, sau đó bổ sung một câu. Sứ mệnh của chúng ta khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, chỉ khi mọi người đều cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình, thì quốc gia và dân tộc mới có thể thực sự tiến bộ. Có lẽ người bình thường không cần những câu chuyện hùng vĩ, nhưng trên thực tế, sự cố gắng của họ đã là một phần của những câu chuyện hùng vĩ. Không khí trong phòng vừa vặn, chiếc ghế vô cùng thoải mái, mặc dù họ là cấp trên và cấp dưới, nhưng lại giống như những người bạn cũ. Blair đặc biệt thích thú với việc được công nhận là người của rừng. Tên này, mặc dù đến nay vẫn chưa nhập tịch, nhưng trong công ty đường sắt của đế quốc Mexico, lại là một trong số ít nhân viên ngoại quốc tạm thời có thể khiến cả hai bên đều hài lòng. Cũng chính vì lý do này, Tôn Nhận Lâm luôn mong muốn có thể thông qua danh nghĩa công ty đường sắt đế quốc để xin hộ chiếu di dân cho hắn. Đây là đặc quyền của các công ty lớn, dù số lượng chỉ tiêu hàng năm không nhiều, nhưng luôn được các công ty lớn dùng để lung lạc lòng người. Dù sao, trong mỗi công ty đều có một số nhân viên ngoại quốc xuất sắc, nhưng họ lại không nhất thiết đáp ứng các điều kiện di dân của đế quốc, vì vậy cục di dân đế quốc mới có thể cấp thêm một số chỉ tiêu ngoài định mức. Hay là cứ làm ngay hôm nay đi. Sau khi Tôn Nhận Lâm quyết định sẽ mang đến cho Blair đặc biệt một bất ngờ, họ tiếp tục trò chuyện, như những người bạn tâm sự rất vui vẻ, cùng nhau ngồi đó với sứ mệnh và tương lai của đế quốc. Truyện mới nhất được đăng trên 69 sách A Thủ Phát. Blair đặc biệt gật đầu mạnh mẽ, dùng giọng điệu nghiêm túc nói, ngài nói rất đúng, chính vì mỗi người các ngài đều cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình, không biết mệt mỏi, quên ăn quên ngủ nỗ lực, đây là một ưu điểm mà bất kỳ dân tộc nào khác đều không có được. Vì vậy, đế quốc mới có thể cuộc khởi trong thời gian ngắn, tôi nghĩ. Đây chính là câu trả lời mà tôi tìm kiếm. Điều gì khiến ông cảm khái nhất về đế quốc? Chính là ở vùng đất đó, mỗi người đều vô cùng cố gắng, họ nỗ lực làm việc, cố gắng sinh sống. Sự cố gắng của họ không chỉ thành tựu bản thân, mà quan trọng hơn là thành tựu cả đế quốc. Cho nên vào ngày kỷ niệm 30 năm đổ bộ, Hoàng đế Bệ Hạ mới có thể nói. Quốc dân vĩ đại của đế quốc đã tạo nên một đế quốc vĩ đại, đế quốc sở dĩ vĩ đại là vì có những quốc dân vĩ đại. Trước câu trả lời của Blair đặc biệt, trong đầu Tôn Nhận Lâm lại một lần nữa hiện lên bài phát biểu của Hoàng đế Bệ Hạ trong ngày kỷ niệm 30 năm. Có lẽ người ngoài không thể hiểu được, nhưng với tư cách là một trong những người di dân thế hệ thứ ba, Tôn Nhận Lâm vẫn nhớ rõ bộ dạng của Nam Hoa khi ông mới đến đó. Nơi đó chẳng qua chỉ là một bãi biển hoang vu, nhiều lắm cũng chỉ có vài tòa nhà. Thậm chí khi họ mới đến, họ chỉ có thể ở trong những túp lều gỗ. Nhưng chỉ vài năm sau, Nam Hoa đã trở thành một thành phố phồn hoa, và bây giờ nó đã là một trong những thành phố phồn hoa nhất thế giới. Không chỉ vậy, trong những năm qua, thành phố đó còn dẫn dắt sự phát triển khoa học và kinh tế của thế giới. Ai có thể ngờ đến tất cả những điều này khi đặt chân lên bãi biển hoang vu năm xưa? Không ai có thể nghĩ đến, nhưng trong mắt mọi người, tất cả đều là điều hiển nhiên, bởi vì trong những ngày tháng đó, ngày đêm, mọi người đều đang cố gắng. Điều gì đã tạo nên tất cả những điều này? Chính là sự cố gắng của tất cả mọi người. Đúng vậy. Đế quốc sở dĩ vĩ đại, không phải vì có một vị hoàng đế vĩ đại, cũng không phải vì những quan lại của nó, mà là vì nó có một đám quốc dân vĩ đại. Họ chịu khó, họ không biết mệt mỏi, họ lao động, họ nỗ lực thay đổi cuộc sống của mình, cố gắng để bản thân có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và cũng chính trong quá trình này, đế quốc đã cuộc khởi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Sự cuộc khởi của đế quốc không chỉ là do sự anh minh của hoàng đế, mà là do sự cố gắng chung của hàng ngàn vạn quốc dân. Có lẽ, họ dường như chỉ cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, dân giàu thì nước mạnh, chỉ có vậy thôi. Cuối cùng, nhờ sự cố gắng chung của vô số quốc dân mà thúc đẩy sự cuộc khởi của quốc gia. Đây là sự thật không ai có thể phủ nhận được. Mặc dù rất nhiều người hiểu đạo lý này, rất nhiều quốc gia và dân tộc cũng biết rõ đạo lý này, nhưng có dân tộc nào có thể làm được? Có lẽ ở những dân tộc đó, quốc vương, kẻ thống trị sẽ giơ roi thúc giục quốc dân của họ cố gắng, phấn đấu. Nhưng đó chỉ là roi của quốc vương mà thôi. Khi quốc vương buông roi xuống, quốc gia của họ đã suy yếu. Nhưng dân tộc Hoa Hạ lại là một dân tộc hoàn toàn khác biệt. Đây là một dân tộc ưu tú đến nhường nào. Trong khoảnh khắc này, Tôn Nhận Lâm cảm nhận sâu sắc vì sao trong giới truyền thông Nam Hoa lại gọi dân tộc Hoa Hạ là dân tộc ưu tú nhất thế giới. Sự cuộc khởi thần kỳ của đế quốc chẳng phải là bằng chứng tốt nhất cho sự ưu tú của dân tộc Hoa Hạ sao? Trên người dân tộc Hoa Hạ có thể tìm thấy những đặc điểm ưu tú của bất kỳ dân tộc ưu tú nào. Một dân tộc yêu việt như vậy nếu không cuộc khởi thì thật là không có lý, không chỉ nên cuộc khởi mà còn nên thống trị thế giới. Dù sao, trên thế giới này không có bất kỳ dân tộc nào ưu tú hơn dân tộc Hoa Hạ, cũng không có bất kỳ dân tộc nào có thể so sánh được. Chính vì hoàn mỹ như vậy, ưu tú như vậy, nên dân tộc Hoa Hạ mới nên là kẻ thống trị tự nhiên của thế giới này. Nghĩ đến việc mình là một thành viên của một dân tộc ưu tú như vậy, Tôn Nhận Lâm không khỏi một lần nữa cảm nhận được loại sứ mệnh phát ra từ nội tâm. Chính cảm giác về sứ mệnh này đã thúc đẩy ông đưa ra rất nhiều quyết định. Là một người theo chủ nghĩa đế quốc, đối với Tôn Nhận Lâm mà nói, ông chỉ quan tâm đến lợi ích của đế quốc, đây cũng là trọng tâm công việc của ông từ trước đến nay. Khi nội tâm bị bao phủ bởi cảm giác về sứ mệnh, Tôn Nhận Lâm lại hỏi, vậy câu trả lời này có thể mang lại cho anh điều gì? Một nước Ireland tự do. Richard Blaise đáp lời, không hề vượt quá dự đoán của Tôn Nhận Lâm. Điều này quả thực chẳng có gì lạ, sau nạn đói khủng khiếp ở Ireland, bất cứ người Ireland nào cũng đều khát khao độc lập. Muốn giành độc lập từ nước Anh đâu có dễ. Đúng là không dễ, nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó Ireland nhất định sẽ độc lập. Nếu được đế quốc ủng hộ, ngày đó sẽ đến rất nhanh. Richard Blaise trầm ngâm, rồi nói thêm. Hơn nữa tôi tin, đế quốc chắc chắn sẽ ủng hộ Ireland độc lập, dù sao, chúng ta có chung kẻ thù. Blaise, người đã nhiều năm làm công tác đối ngoại, hiểu rõ rằng, đối với đế quốc mà nói, ủng hộ Ireland độc lập là trăm điều lợi mà không có một điều hại, bởi vì họ có chung kẻ thù. Gây rối ở sau lưng nước Anh, điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích của đế quốc. Đương nhiên, nó cũng phù hợp với lợi ích của Ireland, bởi vì chỉ có dưới sự bảo trợ của cường quốc, Ireland mới có thể giành được độc lập. Có lẽ, một ngày nào đó, giấc mơ của anh sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên, trước hết, chúng ta phải dùng nỗ lực của mình để đảm bảo đế quốc thắng trận chiến này. Anh cần phải đến Los Angeles một chuyến nữa. Tôn Nhận Lâm mỉm cười, lúc này đã hoàn toàn từ bỏ ý định thuyết phục Blaise quy thuận nhập tịch. Đối với một nhân viên đã cống hiến cho công ty hàng chục năm, nếu anh ta vẫn chưa quy thuận, thì chắc chắn anh ta là người có tín ngưỡng. Kỳ thực, nói một cách khác, Blaise đúng là một người có tín ngưỡng. Tín ngưỡng của anh ta là gì? Là Ireland, một nước Ireland tự do, anh ta thậm chí còn là thành viên của hội huynh đệ Ireland. Xuất thân trong sạch, anh ta từng học đại học ở London, trà trộn trong giới thương nghiệp London. Giống như những người Anh với vẻ ngoài lịch thiệp giả dối, ẩn sau vẻ ngoài đó là khát vọng độc lập. 15 năm trước, anh ta xách va. Ly đến Mexico, gia nhập công ty đường sắt Mexico, bắt đầu phục vụ công ty, anh ta cố gắng theo cách của mình để leo lên đỉnh cao, cố gắng tiến vào hàng ngũ nhân viên vàng. Đây là mục tiêu mà rất nhiều nhân viên ngoại quốc cố gắng đạt được. Trong tất cả các xí nghiệp hải ngoại của Minh Duệ, đều có sự phân chia cấp bậc vàng và bạc, cấp vàng chủ yếu là người của Minh Duệ, họ chủ yếu là nhân viên quản lý. Còn cấp bạc thì chủ yếu là người ngoại quốc và người địa phương, chủ yếu là nhân viên bình thường. Cho dù là nhân viên cùng cấp, mức lương trung bình của cấp bạc cũng chỉ bằng khoảng 30% của cấp vàng. Điều này có công bằng không? Không ai quan tâm đến những vấn đề này, nhưng có thể khẳng định rằng, ai cũng muốn vào cấp vàng, để trở thành người giàu có, nhân viên cấp vàng cuối cùng đều sẽ trở thành người giàu có, bởi vì chế độ thuê trọn đời của đế quốc có thể đảm bảo anh ta có thu nhập ổn định suốt đời. Chế độ thuê trọn đời là một hình thức quản lý do các xí nghiệp của đế quốc khởi xướng. Khi một người sau khi hoàn thành chương trình học và bắt đầu làm việc, một khi gia nhập một tổ chức, sẽ làm việc cho đến khi về hưu, và tổ chức không thể sa thải anh ta nếu không có lý do chính đáng. Nó xuất hiện sớm nhất tại công ty Nam Hoa, nhân viên Nam Hoa trước khi đạt đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, không cần lo lắng về việc thất nghiệp. Xí nghiệp cũng tuyệt đối sẽ không sa thải bất kỳ người Nam Hoa nào, như vậy, xí nghiệp có thể bảo đảm nhân viên ưu tú, và nhân viên cũng có thể được bảo vệ ổn định. Hình thức kinh doanh do Nam Hoa khởi xướng đã được các xí nghiệp khác của đế quốc noi theo, và chế độ thuê trọn đời này cũng đã đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của đế quốc. Đây là điều mà rất nhiều người châu Âu khao khát, Blaise cũng không ngoại lệ, sở dĩ anh ta rời London, đến Mexico, là vì những người học luật như anh ta không có cơ hội nhập cư vào Đại Minh, vì vậy anh ta đã chọn con đường vòng cứu quốc, đến Mexico, nơi đây không chỉ mở rộng cửa cho người châu Âu nhập cư, mà còn có rất nhiều xí nghiệp của Minh Duệ, họ cũng áp dụng chế độ thuê trọn đời. Khác biệt là, chỉ có nhân viên cấp vàng mới có. Sự thông minh của Blaise đã giúp anh ta leo lên vị trí quản lý, nhảy vọt vào cấp vàng, và để đạt được mục tiêu này, anh ta đã cố gắng suốt 15 năm. Khác với rất nhiều người khác, Blaise không có giả tâm làm triệu phú, anh ta cho rằng trở thành một nhân viên vàng của công ty cũng không tệ, và đây cũng là mục tiêu mà anh ta luôn cố gắng, chỉ có điều sau khi đạt được mục tiêu này, anh ta có những theo đuổi cao hơn. Chiến tranh giữa hai nước Akemi không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh đường sắt của Mexico, thậm chí còn phồn thịnh hơn trước chiến tranh. Mỗi ngày đều có một lượng lớn người Mỹ tràn vào Mexico, hoặc để tránh chiến tranh, hoặc đi từ Mexico đến Texas bằng tàu hỏa, nơi đó thuộc về Liên minh Quốc gia Mỹ, họ luôn duy trì trung lập. Đến đó, đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Hai ngày sau, Blaise ngồi trên chuyến tàu quốc tế đến Los Angeles một lần nữa, nhưng anh ta không đến gặp Sir Stanford, mà đi thẳng vào nội thành. Los Angeles năm 96, mặc dù không có một Hollywood của thế giới khác, nhưng mười mấy năm trước, thị trấn nhỏ chỉ có 5 vạn dân này đã phát hiện ra trữ lượng dầu mỏ cao, các công ty khoan thăm dò như những người đào vàng đã đổ xô vào. Trong chốc lát, trong thành phố, giàn khoan san sát, kề vai sát cánh với trường học, bệnh viện, bãi biển và thậm chí cả nghĩa trang, nhìn vào có thể so sánh với rừng rậm rạp, khiến người ta phải than thở. Bên bờ biển, một bên là giếng dầu san sát, một bên là du khách tấp nập, đây chính là Los Angeles, thủ đô dầu mỏ của Bắc Mỹ. 10% sản lượng dầu mỏ của toàn thế giới đến từ Los Angeles. Đây chỉ là một Los Angeles. Lý do Blaise đến Los Angeles một lần nữa chính là vì dầu mỏ của toàn California, sản lượng dầu thô ở đây gần như đạt 1/5 của toàn cầu. Từ trước đến nay, do bị hạn chế bởi việc đầu tư và độc quyền khai thác dầu mỏ của đế quốc tại Mexico, công ty đường sắt vẫn chưa có cơ hội tham gia vào ngành công nghiệp dầu mỏ, và bây giờ California chính là cơ hội để công ty đường sắt tiến quân vào ngành công nghiệp dầu mỏ. Chỉ cần nắm bắt cơ hội này, công ty đường sắt Mexico sẽ trở thành công ty dầu mỏ lớn thứ 5 của đế quốc. Chiến tranh luôn ẩn chứa vô số cơ hội. Cảm thán về những cơ hội mà chiến tranh mang lại, Blazer đi đến một tòa nhà gỗ 2 tầng ven biển. Đừng nhìn tòa nhà gỗ này không mấy bắt mắt, nhưng lại là trụ sở của công ty dầu mỏ Hunter Brothers. Công ty này sở hữu hàng chục giếng dầu, sản lượng dầu mỏ hàng năm vượt quá 10 vạn tấn, là một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất Los Angeles. Cái gì? Mười mấy phút sau, trong văn phòng đầy mùi ga, Charles Hunter kích động kêu lớn. Chết tiệt, anh cướp bóc. Chết tiệt, anh tưởng đây là Mexico, à đồ tạp chủng Mexico chết tiệt. Cầm xét của anh cút về Mexico đi, nếu không. Mặc dù Blazer có vẻ ngoài của một người đàn ông lịch lãm, nhưng Rick Hunter vẫn gọi anh là đồ tạp chủng Mexico. Ở California, sự kỳ thị đối với người Mexico là chuyện thường tình, khuôn mặt giận dữ của hắn thậm chí còn rút súng ngắn ra. Trong ngành dầu mỏ này, chỉ cần không vừa ý là nổ súng, quả thực là chuyện thường tình. Để tranh giành giếng dầu, không biết bao nhiêu người đã bị chôn vùi trong sa mạc hoặc ném xuống biển. Hắc kim đầu tiên là hắc, hắc không phải dầu mỏ, mà là lòng người. Blazer tiên sinh, tôi nghĩ anh nên rời đi. Ngậm điếu xì gà, Charles Hunter hít một hơi thật sâu, dường như bình tĩnh lại, sau đó hắn nói. Nếu không, tôi không dám chắc anh có thể rời khỏi đây an toàn. Uy hiếp. Nếu không phải vì Blazer đại diện cho một thế lực cường đại, thậm chí có thể làm chỗ dựa cho một quốc gia, một tập đoàn lớn, có lẽ nơi này đã sớm thành bãi tha ma. Trong cái nghề dầu hỏa này, tâm ngoan thủ lạc mới là đạo sống. Đối với bất kỳ kẻ nào ôm mộng tưởng muốn chiếm đoạt công ty của Hunter huynh đệ xưa nay không nương tay. Kẻ nương tay, sớm đã thành những thây khô bị chôn vùi dưới đất hoặc tan xác nơi biển sâu. Đối mặt với uy hiếp của Hunter huynh đệ, Blazer thản nhiên nói, Hunter tiên sinh, người nên biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rất nhanh thôi, chiến hỏa sẽ thiêu đốt đến nơi này. Blazer đặt chỉ tay ra ngoài, tiếp tục nói, đến lúc đó, tất cả giếng dầu ở đây sẽ biến thành phế tích. Đương nhiên, đây cũng là tài sản của địch quốc, người nghĩ xem đến lúc đó sẽ ra sao. Charles Hunter nhíu mày thành một cục, hắn đương nhiên biết đến lúc đó sẽ ra sao. Chiến tranh sẽ hủy diệt tất cả giếng dầu cũng sẽ bị phá hủy trong chiến hỏa, còn hắn thì sao? Dù có sống sót, cũng có khả năng mất hết. Chuyện gì sẽ xảy ra ta không rõ, nhưng có thể khẳng định một điểm. Rick Hunter mặt mày dữ tợn nói, nếu chúng ta nhận tấm chi phiếu kia, chắc chắn sẽ mất tất cả. Đáng chết, người đây không phải là chi phiếu, căn bản là cướp bóc. Trong lúc hai huynh đệ mắng Blazer, Charles Hunter chỉ lặng lẽ hút xì gà, hắn nhìn chằm chằm Blazer, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, 10 vạn đô la. Quả thật như cướp bóc. Dù có đem những giếng khoan kia bán như sắt vụn cũng còn đáng tiền hơn. Đúng vậy, chính là cướp bóc. Dùng 10 vạn đô la mua đứt một công ty nắm giữ mấy chục giếng dầu, sản lượng hàng năm vượt qua 10 vạn tấn dầu hỏa, đây tuyệt đối là cướp bóc trần trụi, nhưng đây là cướp bóc của người văn minh. Dù ít tiền hay nhiều tiền, tóm lại là bỏ tiền, chỉ cần rút tiền ra thì không phải là cướp trắng trợn. Đối mặt với chỉ trích, Blazer cười nhạt, nói, đúng vậy, quả thực có thể bán được nhiều tiền hơn, nhưng các ngươi cứ tin rằng, chờ đến khi nơi này bị phá hủy hết, đồng thời bị đế quốc chiếm lĩnh, thì những thứ sắt vụn kia còn thuộc về các ngươi sao? Hắn lấy từ trong ngực ra một hộp thuốc lá bạc, rút một điếu, gõ nhẹ lên hộp rồi châm lửa, hút một hơi, Blazer mới chậm rãi nói, không, đến lúc đó, dù chỉ một cái đinh các ngươi cũng không lấy được. Đừng nói đến chuyện quyền khai thác gì đó, đối với quân chiếm đóng, đó đều là thứ vứt đi, không đáng một đồng. Các ngươi sẽ mất tất cả. Dứt lời, Blazer mặc kệ vẻ mặt giận dữ của Hunter huynh đệ, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Những ông trùng dầu mỏ này là hạng người gì? Từng người đều là nhân vật tâm ngoan thủ lạc, không ai trong bọn họ là trong sạch cả. Tài sản của bọn chúng, mỏ dầu của bọn chúng đến từ đâu? Chính là cướp đoạt mà có. Để có được quyền khai thác mỏ dầu, bọn chúng có thể giết sạch cả nhà người bản địa. Để cướp đoạt mỏ dầu, bọn chúng có thể cho nổ giếng dầu của đối phương. Để có được dầu hỏa, bọn chúng dùng mọi thủ đoạn. Bọn chúng giết người, cướp bóc, cưỡng đoạt. Giờ đây, bọn chúng chỉ đang đối mặt với một đám người mạnh hơn. Hơn nữa, so với bọn chúng, những tên cường đạo này, công ty không thể nghi ngờ là văn minh hơn. Ít nhất công ty dùng tiền để mua lại giếng dầu của bọn chúng. Đáng chết, ta thà cho nổ tung tất cả giếng dầu, cũng không để các ngươi cướp đi. Rick Hunter chửi mắng nhưng không được đáp lại, còn lão đại Charles Hunter vẫn lặng lẽ hút xì gà. Hunter huynh đệ. Đã từng có lúc, ở toàn Los Angeles, ai ai cũng kiêng dè những nhân vật hung ác này, nhưng bây giờ thì sao? bọn chúng như kiến, đối diện với cự nhân cường đại, căn bản không có sức phản kháng. Belleger lại rất thích thú với tất cả chuyện này, hắn lặng lẽ hút thuốc, dường như đang chờ đợi quyết định của Hunter huynh đệ. Trong lúc chờ đợi, hắn nhìn đồng hồ, rồi khẽ gật đầu. Dù không nói một lời, nhưng Charles Hunter cũng đã nhìn ra, sự kiên nhẫn của Belleger là có hạn. Trước kia, hắn cũng từng có kinh nghiệm tương tự, khi hắn còn đang chờ đợi, Rick đã nổ súng. 15 vạn đô la. Cuối cùng, Charles Hunter đưa ra quyết định. Charles. Rick bên cạnh kinh ngạc nói, tại sao chúng ta phải bán công ty cho bọn chúng? Bọn chúng, không thể, không thể. Không thể thế nào? Belleger thậm chí còn không thèm nhìn Rick, mà trực tiếp nói, Charles, người nên biết, các ngươi căn bản không có tư cách mặc cả. Charles Hunter ngẩn người, sau đó lửa giận bốc lên đầu, tay hắn vì phẫn nộ mà run rẩy, điếu xì gà kẹp giữa ngón tay, căm tức nhìn lão Mexico trước mặt. Còn Rick thì đã không nói nên lời, Charles đã bán công ty như bán sắt vụn, thế mà đối phương lại không hề có ý định mặc cả, thậm chí còn nói với bọn họ. Các ngươi không có tư cách. Trong khoảnh khắc này, Hunter huynh đệ trong lòng gần như đồng thời hiện lên những cảnh tượng cướp đoạt trước kia của bọn chúng. Lúc đó, đối mặt với những nông phu, chủ trang trại, bọn chúng chẳng phải cũng có thái độ như vậy sao? Chỉ có điều, bây giờ phong thủy luân chuyển, đến lượt bọn chúng hưởng thụ loại đãi ngộ này. Belleger đặc biệt tiên sinh. Charles Hunter hít sâu một hơi. Ta thà hủy diệt tất cả, cũng tuyệt đối không để ngươi bắt chẹt chúng ta. Vậy sao? Belleger nhìn đối phương một cái, sau đó đứng dậy, đội mũ lên rồi nói, Hunter tiên sinh, ngươi biết tìm ta ở đâu, mấy ngày nay ta sẽ bận rộn. Nếu ngươi quyết định xong, cứ gọi điện cho ta. Vừa dứt lời, Belleger thậm chí không thèm để ý đến sự kinh ngạc của Hunter huynh đệ, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Đáng chết, ta thà tự mình hủy giếng dầu, cũng tuyệt đối không bán giếng dầu cho bọn chúng. Quyết định của Charles đương nhiên được Rick ủng hộ, sau đó Charles còn nói thêm, Rick, người phái hai người theo dõi tên kia, xem hắn định làm gì. Khi nói ra những lời này, trong lòng Charles có chút bất an. Vì sao lại bất an? Nói cho cùng vẫn là vì đã làm quá nhiều chuyện xấu, mới cảm thấy đối phương sẽ không từ bỏ ý định. Trong hai ngày sau đó, Belleger liên tục liên hệ với các công ty dầu hỏa lớn nhỏ ở Los Angeles, đơn giản là ra giá thấp hơn cả sắt vụn để mua, đương nhiên không có công ty nào chấp nhận. Khi biết Belleger bị các công ty khác từ chối, Charles Hunter ngậm xì gà nói, hừ hừ, hắn tưởng hắn là ai? Lại muốn cướp mỏ dầu của chúng ta, đúng là nằm mơ. Dù là người Minh quốc chiếm cứ nơi này thì sao? Bọn chúng có cướp được hết giếng dầu của chúng ta không? Ngay khi hắn vừa dứt lời, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng báo động phòng không, rất nhanh, loa phát thanh cũng phát ra cảnh báo, yêu cầu mọi người lập tức vào hầm trú ẩn. Đây không phải diễn tập. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Khi Charles nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, một nhân viên chạy đến lớn tiếng nói, máy bay ném bom của đế quốc đến rồi. Máy bay ném bom? Máy bay ném bom của đế quốc? Trong nháy mắt, Charles dường như đã hiểu ra, hắn lớn tiếng chửi bới, đáng chết, đại minh quỷ tử, bọn chúng muốn cho nổ tung mỏ dầu của chúng ta. Nói chính xác hơn là cho nổ tung mỏ dầu của Hunter huynh đệ, bởi vì giếng dầu của hắn. Hợp thành một phiến, giết gà dọa khỉ, đôi khi, đây cũng là điều tất yếu. Trong tiếng báo động phòng không, Belleger đặt đang ở trong tửu điếm nở nụ cười, hắn nhìn chằm chằm những giếng khoan xa xa như rừng rậm, tự nhủ, tốt, rất nhanh thôi, bọn chúng sẽ hiểu, những mỏ dầu này. Căn bản là không đáng một đồng. Trong chiến tranh, những mỏ dầu một ngày thu đấu vàng này, chẳng qua chỉ là mục tiêu bị đánh nổ mà thôi, căn bản chỉ là một đống sắt vụn không đáng một đồng. Bây giờ các ngươi cuối cùng cũng biết tại sao phải bán rồi chứ. Khi hắn vừa dứt lời, từ xa nhìn lại, những giếng khoan như rừng già rậm rạp kia bốc lên từng đoàn liệt diễm, những vụ nổ kịch liệt quét sạch toàn bộ khu rừng thép. Một trận oanh tạc đã thay đổi tất cả. Gần như ngay sau khi oanh tạc kết thúc, phòng của Belleger tại khách sạn đã không ngừng đổ chuông, là những công ty dầu hỏa gọi đến. Những kẻ trước kia còn khinh thường hắn, giờ đây nhao nhao đồng ý với mức giá hắn đưa ra. Không có cách nào, trận oanh tạc này đã nói rõ cho những kẻ kia biết. Nếu bọn chúng không bán, chuyện gì sẽ xảy ra? Giờ không bán, quay đầu cũng chỉ là một đống sắt vụn. Trong văn phòng của Sir Stanford, tay cầm ly rượu, Belleger không hề che giấu mà nói. Chỉ cần đế quốc Hàn không đội đồng ý, cứ thế mà oanh tạc những mỏ dầu kia, biến tất cả thành một đống sắt vụn, chỉ là đối với đế quốc mà nói, oanh tạc mỏ dầu là được mà không được sao? Stanford trực tiếp chỉ ra nguyên nhân bọn họ thu mua mỏ dầu. Nhìn bề ngoài, các ngươi có lẽ tốn mấy trăm vạn đô la để thu mua những công ty dầu hỏa kia, nhưng để xây một giếng dầu mới, ít nhất cần hơn vạn đô la, tiền cũng không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là thời gian. Uống một ngụm whisky, Sir Stanford không hề giấu giếm. Đối với đế quốc mà nói, thời gian mới là quan trọng nhất. Các ngươi thà dùng tiền thu mua những giếng dầu kia, còn hơn để chúng bị phá hủy trong chiến tranh, rồi sau đó tốn thời gian và tiền bạc để xây dựng lại. Giống như công ty đường sắt của ta vậy, các ngươi cần một con đường sắt có thể đưa vào sử dụng ngay, chứ không phải tốn thời gian trùng tu nó. Thời gian. Dừng một chút, Sir Stanford chậm rãi nói. Trong chiến tranh, thời gian mới là quan trọng nhất. Các ngươi tưởng chừng tốn mấy trăm vạn đô la, nhưng lại có được mỏ dầu sản xuất hàng năm mấy trăm vạn tấn dầu hỏa. Các ngươi không cần phải vận chuyển dầu hỏa từ trong nước, xe tăng, máy bay đều cần nhiên liệu ở đây. Cho nên, các ngươi mới có thể dùng nhiều tiền để mua chúng. Chẳng qua, vấn đề lớn nhất hiện tại là các ngươi làm thế nào để tránh bị phá hủy trong chiến tranh đây? Ánh mắt của Sir Stanford mang theo vẻ đe dọa nhìn Blake, ánh mắt đó cho thấy hắn muốn có được câu trả lời. Sir Stanford tiên sinh, việc này rất đơn giản. Cảm nhận được cái lạnh từ khối băng trong ly rượu, Blake đáp. Chỉ cần chúng ta giành được chiến thắng ở Thánh Francesco, như vậy Los Angeles. Ta muốn nơi này sẽ chọn đầu hàng, ngài thấy thế nào? Sir Stanford nhìn người ngồi trước mặt, ai cũng biết đối phương muốn nói gì. Khi nghe được những lời này, hắn nhận ra rằng đối phương đang trưng cầu ý kiến của hắn, hay nói đúng hơn là cho hắn biết, ngươi cần phải lựa chọn. Hắn mỉm cười, đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn xuống con đường đông đúc bên dưới. Vậy sau khi các ngươi giành chiến thắng, ai sẽ trở thành người lãnh đạo vùng đất này? Hắn bình tĩnh hỏi. Người hợp tác, ít nhất trong một khoảng thời gian, người hợp tác sẽ tiếp tục nắm quyền lực. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, người hợp tác sẽ hòa nhập vào đế quốc, trở thành một phần của tầng lớp quyền lực trong đế quốc. Dù là một đế quốc công bằng như vậy, cũng có những tầng lớp đặc biệt, tầng lớp quyền lực chỉ là một phần trong đó. Blazer ngồi trên ghế, ly rượu của hắn đã cạn. Đế quốc đối với người hợp tác xưa nay đều rất hậu đãi. Ngài hẳn phải biết, họ không chỉ nhận được hồi báo về tài sản, mà còn có địa vị chính trị. Đế quốc là một quốc gia vô cùng công bằng, điều này ai cũng biết. Có lẽ đế quốc và nơi này có một số khác biệt, nhưng điều đó có quan trọng không? Đế quốc là công bằng, đối với tuyệt đại đa số mọi người mà nói, công bằng mới là điều quan trọng nhất. Các ngài có thể dưới sự cai trị của đế quốc, hưởng thụ sự đối đãi công bằng như công dân đế quốc. Không có quá nhiều hứa hẹn, cũng không có quá nhiều thuyết phục, Blazer biết đối phương sẽ chọn gì, dù sao, Sir Stanford đã đưa ra lựa chọn. Lợi Tiểu Lan và vợ cùng con cái có thể đến đế quốc không? Sir Stanford hỏi. Trước khi đưa ra lựa chọn, hắn cần phải đưa con cái đến đế quốc, chỉ có ở đó sự an toàn của chúng mới được bảo vệ thực sự. Chỉ cần anh ta đồng ý, Blazer cười nói. Chúng ta luôn hoan nghênh anh ta đến, phải biết, đế quốc không chỉ nắm giữ khoa học phát triển nhất thế giới, mà còn có những mặt hàng xa xỉ tốt nhất thế giới, tôi nghĩ cửa hàng xa xỉ phẩm Nam Hoa chắc chắn sẽ mong chờ anh ta đến. Có lẽ vậy. Suy nghĩ một lúc, Sir Stanford vẫn nhìn chằm chằm con đường bên dưới. Đôi khi tôi cảm thấy mình làm như vậy là đúng hay sai? Thật ra, nếu tôi không làm như vậy, có lẽ sẽ phạm phải sai lầm lớn hơn, ai mà biết được. Hy vọng tôi không chọn sai. Sir Stanford tiên sinh, ngài nên tin vào trực giác của mình. Theo tôi thấy, tin vào trực giác còn không bằng tin vào tiền tài. Sir Stanford đùa cợt. Blazer nhếch môi cười ha hả. Phàm là tiền tài lưu thông theo hướng nào, đều phù hợp với quy luật phát triển của thế giới. Hắn nói. Thông thường là như vậy. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A thủ phát. Thật vậy, khi tiền tài đang lưu chuyển, lại có mấy người có thể nhìn thấy nó đi về đâu. Blake, lại thêm một ly whisky nữa thì sao? Khi Blake trả lời, vị vua đường sắt nước Mỹ này lại rót thêm 2 ly whisky. Cảm ơn, hiện tại tiền tài đang chảy về đế quốc, bởi vì tư bản sẽ đánh giá ai là người chiến thắng cuối cùng. Kỳ thật, ngoài trực giác và kinh nghiệm ra, chúng ta đều rất rõ ràng, cuộc chiến tranh này đã định trước sẽ kết thúc bằng thất bại của nước Mỹ, miền Tây sẽ xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Đối với phán đoán của Blazer, Sir Stanford cũng không nghi ngờ, hắn cũng có loại trực giác này, loại kinh nghiệm này là kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh, hắn từng đến đế quốc, biết rõ lực lượng của đế quốc mạnh mẽ đến mức nào, đương nhiên cũng hiểu rõ về miền Tây, so với đế quốc, miền Tây nước Mỹ tuy rộng lớn, nhưng dân số không nhiều, hơn nữa công nghiệp cũng không phát triển, cho nên, nếu chiến tranh xảy ra, nơi này chắc chắn sẽ bị đế quốc chiếm lĩnh. Nếu không phải vì phán đoán này, hắn cũng sẽ không chỉ vì đường sắt mà chọn hợp tác với đế quốc. Đương nhiên, cho dù hắn chọn hợp tác với đế quốc, cũng không có nghĩa là sẽ trực tiếp dẫn đầu California đầu hàng. Với tư cách là cựu thống đốc California, khi cần thiết, Sir Stanford sẽ phát huy tầm ảnh hưởng của mình, giao Los Angeles và các khu vực khác của California cho đế quốc một cách hoàn hảo, tất nhiên là nhân danh người dân. Vì sự an toàn của người dân. Hơn nữa, hắn cũng sẽ trực tiếp bàn bạc với quân đội đế quốc, để đảm bảo quyền lợi của người dân California. Tất nhiên, tất cả đều là công việc bề ngoài mà thôi, nhưng cũng nên có quá trình này. Tuy nhiên, trước đó, quân đội đế quốc phải chiếm được Thánh Francesco. Thánh Francesco, đợi đến khi quân đội của các ngài chiếm được Thánh Francesco, tôi muốn. Đứng bên cửa sổ, Sơ Tanford nhìn thoáng qua Los Angeles bên ngoài, sau đó nói. Căn cứ vào sự an toàn của người dân và lợi ích của họ, tôi sẽ đồng ý đầu hàng. Sơ Tanford tiên sinh, đây chắc chắn là lựa chọn chính xác nhất. Blair lại ở đây đợi thêm 10 phút, họ lại thảo luận về vấn đề mỏ dầu, mãi đến gần chạng vạng, Sơ Tanford mới tao nhã lịch sự tiễn Blair ra ngoài, giống như lúc nghênh đón hắn vào. Đợi đến khi rời khỏi văn phòng của Sơ Tanford, khi bước vào thang máy, trên mặt Blair nở một nụ cười. Quả là một tên giảo hoạt. Hắn tự nhủ trong thang máy. Xem ra, quân đội đế quốc cần phải cố gắng hơn nữa. Giữa trưa ngày 16 tháng 6, đội máy bay ném bom thần ưng của đế quốc với hơn 100 chiếc đã điên cuồng oanh tạc San Francisco. Một quả bom nổ mạnh rơi trúng bộ tư lệnh của MacArthur. Khi quả bom phát nổ, MacArthur đang ở trong phòng làm việc. Ánh đèn bàn chớp tắt trong khoảnh khắc, cửa kính cũng khẽ rung lên, trong phòng có thể cảm nhận được dư chấn như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Đáng chết, lũ quỷ tử Đại Minh. MacArthur theo phản xạ đứng dậy khỏi bàn, dùng ánh mắt dò xét nhìn quanh văn phòng, dường như chờ đợi xem có dấu hiệu gì thay đổi. Hắn vừa đưa tay định rung chuông, thì phó quan và nhân viên cảnh vệ đã vội vã chạy vào. Bọn chúng tập trung đánh vào đâu? MacArthur hỏi, bom nổ gần đó không phải chuyện lớn, điều quan trọng là Đại Minh đã đánh trúng khu vực nào? Thành phố. Bọn chúng dường như đang phá hủy thành phố. Nghe báo cáo của phó quan, MacArthur nhíu mày thành một cục, hắn cầm tẩu thuốc châm lửa rồi yên lặng hút. Cũng may, chúng ta đã sơ tán hạm đội, nếu không hạm đội của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm. 2 tháng trước, MacArthur đã đạt được thỏa thuận với Washington, điều hạm đội đến Úc, California không cần đến hạm đội nữa. Trong tình hình đế quốc nắm quyền khống chế trên không, hạm đội ở trong cảng chỉ là chờ chết, rút lui về Úc vẫn còn cơ hội tiếp tục chiến đấu. Lập tức đi tìm hiểu tình hình thiệt hại, sau đó báo cáo lại cho ta. MacArthur ra lệnh, rồi ngồi xuống lại bên bàn làm việc. Tiếng pháo cao xạ âm ỉ vọng vào từ bên ngoài cửa sổ, đặc biệt là mấy khẩu pháo cao xạ đặt bên ngoài phòng, bắn càng thêm dữ dội. Tay cầm tẩu thuốc, MacArthur bước đến bên cửa sổ, khẽ kéo rèm. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đầy khói đen, đó là khói do pháo cao xạ bắn lên không trung tạo ra, phía trên là một đoàn máy bay khổng lồ, chúng đang gầm rú không ngừng thả bom xuống. Những quả bom đen ngòm từ trên trời giáng xuống, thỉnh thoảng lại nổ tung quanh máy bay ném bom, nhưng không hề ngăn cản được cuộc oanh tạc. Lũ quỷ tử đế quốc vẫn không ngừng oanh tạc. Kéo rèm lại, MacArthur bước đi nặng nề, trở lại bên bàn. Rất nhanh, tham mưu trưởng của hắn đã xuất hiện ở cửa. Hắn báo cáo, tướng quân, trong thành có khoảng 15% khu vực bị oanh tạc, bom đã phá hủy nhà hát, nhưng không có thương vong. Tuy nhiên, thương vong trong thành rất lớn, hiện tại, bọn chúng đã phá hủy hơn 60% khu vực. Thương vong nghiêm trọng không? MacArthur ngắt lời hắn. Cuộc oanh tạc lần này không bất ngờ, mặc dù bọn chúng bay đến từ biển, nhưng chúng ta đã phát ra cảnh báo phòng không trước 7 phút, nên phần lớn mọi người đã vào hầm trú ẩn. San Francisco đã trải qua 12 lần oanh tạc, mỗi lần máy bay ném bom đều đến từ biển, so với tổn thất thảm trọng trong lần đầu tiên, hiện tại tổn thất chủ yếu là kiến trúc, trong lúc oanh tạc, rất nhiều người đã vào hầm trú ẩn. Gật đầu, MacArthur cúi xuống nhìn tình báo từ các nơi gửi đến, hiện tại lũ quỷ tử Đại Minh đang tấn công thành phố này. Một lát sau, MacArthur lại ngẩng đầu lên, bất mãn liếc phó quan vẫn còn đứng ở cửa, Còn chuyện gì nữa? Tướng quân, phó quan khẩn khoản nói. Ngài nên vào hầm trú ẩn. Nhóm máy bay ném bom thứ hai của đế quốc sắp đến rồi. Chờ chúng đến rồi tính. MacArthur nói bâng quơ, hắn không lo lắng về cuộc oanh tạc, dù sao, bộ tư lệnh của hắn ở vùng ngoại ô, không đáng chú ý, máy bay ném bom của đế quốc sẽ không lãng phí bom ở đây, cho dù là quả vừa rồi. E rằng cũng là nhầm lẫn. Trong lúc San Francisco bị oanh tạc, ở một trang viên cách đó hơn 100 cây số, Bành Quốc Lương đứng trước bản đồ, đang theo dõi khu vịnh lấy San Francisco làm trung tâm, nơi đây mới là trung tâm thực sự của California, không chỉ là trung tâm kinh tế công nghiệp, mà còn có nhiều cứ điểm xung quanh thành phố, được coi là căn cứ của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Trong hơn 10 năm qua, các cứ điểm xung quanh thành phố đã được gia cố nhiều lần, ngoài những cứ điểm dễ thủ khó công, còn có hơn 70 vạn quân đội đóng quân. 70 vạn A, Bành Quốc Lương lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một loại khát vọng. Hiện tại, đội quân của hắn đã chia thành 4 đường, bao vây San Francisco, mục đích là gì? Chính là để tiêu diệt toàn bộ quân Mỹ đóng quân ở đó. 70 vạn quân Mỹ. Đây là lực lượng quân sự lớn nhất của người Mỹ ở miền Tây. Hiện tại, họ đang đối mặt với tình huống như thế nào? Đường lui đã bị cắt đứt, một bên là Thái Bình Dương, cho dù họ biết bơi, cũng không bơi qua được Thái Bình Dương. Ba mặt vây kín. Muốn thành công, đây chắc chắn là một trận vây quét tiêu diệt đẹp mắt. Mục tiêu thứ 13 quân đã tiến thẳng đến trấn Kỳ Cua, cách San Francisco chưa đến 110 cây số. Vội vàng liếc nhìn bản đồ, tham mưu trưởng của tập đoàn quân phía Bắc, Vi Công Sáng, lấy ra mấy tấm bản đồ che phủ chiến tuyến phía Nam, sau đó lại lấy ra một tờ bản đồ báo cáo, mục tiêu chính của họ là cánh phải của quân đội thứ 6 của Mỹ, mặc dù đây là đội quân mới được động viên, nhưng lại có hơn 200 xe tăng. Xe tăng, hiện tại không chỉ có đế quốc mới có, người Mỹ cũng có xe tăng, hơn nữa trong tay MacArthur có hơn 1000 chiếc, nhưng theo Bành Quốc Lương, điều này hoàn toàn không phải là mối đe dọa gì. Dù sao, trong tay hắn xe tăng còn nhiều hơn, hơn nữa hắn còn có nhiều pháo hạng nặng và máy bay hơn. Đó là điều không cần phải nói, gạt ngang lời hắn, Bành Quốc Lương hỏi. Ta hỏi ngươi, ở hướng Nevada có tin tức gì mới không? Hướng Nevada có quân đội thứ 9 và quân đoàn thứ 10 của Mỹ đóng quân, khoảng 200.000 người, Bành Quốc Lương lo lắng là khi hắn tấn công San Francisco sẽ bị cắt đứt đường lui. Khoảng 5 tiếng trước, quân đoàn thứ 10 đã chịu tổn thất ở nhiều cửa ải của dãy núi Nevada, nhưng theo phân tích của bộ phận tình báo, chỉ cần chúng ta phá hủy nhiều đường hầm của đường sắt Thái Bình Dương ở dãy núi Nevada, thì họ chỉ có thể đứng nhìn ở vùng Unia. Dù sao, trang bị hạng nặng rất khó đi qua đường núi, nếu họ hành quân nhẹ nhàng, chúng ta có thể tập trung đội thiết giáp, trực tiếp đánh trọng thương. Vi Công Sáng dường như không thèm nhìn, dùng ngón trỏ đầy nếp nhăn chỉ vào mấy chỗ trên bản đồ. Ta sẽ bố trí sư đoàn thiết giáp số 5, sư đoàn số 7 và sư đoàn bộ binh 73, 101 ở vùng Oregon Honey để ngăn chặn họ tiến công. Một khi họ có ý định chi viện California, chúng ta sẽ tiến thẳng xuống phía nam cắt đứt đường lui. Mặt khác, theo kế hoạch, chúng ta sẽ phái đội đột kích, phá hủy đường hầm của đường sắt Thái Bình Dương để ngăn chặn họ tiến vào California. Đường hầm. Phá hủy thì cũng bất lợi cho chúng ta a, Bành Quốc Lương nhìn chằm chằm vào bản đồ, nhíu mày. Đường hầm phá hủy dễ, trùng tu khó, năm xưa để xây dựng những đường hầm đó, công nhân người Hoa đã chết không ít, hiện tại chúng ta phá hủy, bước tiếp theo tấn công Nevada. Nghĩ một lát, Bành Quốc Lương nhìn về phía bản đồ, sau đó nói. Hướng Los Angeles thì sao? Bên đó không phải nói cũng định đầu hàng sao? Đây là tin tình báo chưa được xác minh. Dù sao, tình báo là do công ty đường sắt cung cấp, cục tình báo quân sự bên kia hiện tại vẫn chưa có tin tức này, nhưng theo lời của công ty đường sắt, những người như Sir Stanford sẽ đầu hàng sau khi chúng ta chiếm được San Francisco, dù sao, cho dù là đầu hàng, họ cũng cần một loại thắng lợi để bảo vệ. Nhưng đều là một đám người thấy lợi quên nghĩa mà thôi. Ánh mắt hắn dán vào bản đồ, tập trung nhìn, dường như tự nhủ, xem ra, lần này, chỉ có thể liều mạng gặm cái xương cứng này. Bất luận các tướng quân định ra kế hoạch thế nào, cuối cùng chiến tranh vẫn do từng đơn vị bộ đội ở tiền tuyến thi hành, cho dù là chiến dịch quy mô hùng vĩ, cũng là do từng chiến sĩ áp dụng. Xe tăng xung phong, máy bay oanh tạc, trọng pháo gầm thét, bộ binh tiến công. Đối với lính tráng bình thường mà nói, chỗ dựa của bọn hắn chẳng qua chỉ là khẩu súng trường trong tay. Trải qua 2 ngày 2 đêm chém giết, phòng tuyến quân Mỹ bị đánh tan, khi quân Mỹ thừa dịp bóng đêm rút lui về tuyến Berkeley. Bộ đội của Khang Minh Vĩ xuất phát truy kích, nhưng trước khi xuất kích, chỉ huy của hắn gặp phải một bất ngờ, trên sườn núi bên ngoài thành có vài lô cốt và phòng tuyến địch. Sau khi trời sáng, một binh sĩ muốn giải quyết nỗi buồn trước khi hành quân, định vào trong lô cốt xem xét, bèn cầm giấy vệ sinh quan sát vào cửa hang. Bất ngờ, một phát đạn từ trong lô cốt bắn ra, đánh hắn ngã xuống đất, những người khác muốn đến cứu thì lại bị tập kích. Hai chết ba bị thương. Nghe được tin tức này, đại đội trưởng tức giận đến tột độ, lập tức hạ lệnh cho Khang Minh Vĩ, người vừa được thăng từ thượng sĩ lên chuẩn úy, phải hạ lô cốt kia. Nhiệm vụ được Khang Minh Vĩ giao cho Tấm Kê Thái Lan, nghe tên đã biết là người Đông Doanh, nhưng hắn không phải đến từ châu Phi, mà từ bản thổ Đông Doanh, nửa tháng trước vừa mới báo cáo Tấm Thái Lan. Hắn là người khỏi bệnh rồi được phân về đội của Khang Minh Vĩ. Tấm sắp xếp bộ, mang vài người hạ lô cốt, cho mấy tên lính Mỹ kia một bài học. Rõ, xin trưởng quan yên tâm, tôi nhất định dạy dỗ bọn chúng tử tế. Tấm Thái Lan gầm lên, xách súng, cầm đao chạy. Mặc dù Tấm Thái Lan đã sớm quên cái tên Tấm Viên Chinh Thái Lan, nhưng hắn vẫn mang theo võ sĩ đao. Đây là thói quen của quan binh Đông Doanh, võ sĩ đao ở một mức độ nào đó, chính là biểu tượng của họ. Nhưng Tấm Thái Lan không phải là võ sĩ, ông nội hắn từng là Hán học lão sư trong phiên, điều này khiến hắn nói tiếng quan thoại lưu loát, nếu không phải bên hông mang theo võ sĩ đao, chỉ cần nghe cách nói chuyện, không ai có thể nhận ra hắn là người Đông Doanh. Trên sườn núi có một lô cốt hình tròn nhô ra khỏi mặt đất, gần đó vứt 15-16 thi thể lính Mỹ, xem ra có thi thể bị sói hoang cắn xé vào tối qua, thịt ở hai đùi mất một nửa, xương đùi cũng lộ ra. Hai thi thể của đế quốc chiến sĩ nằm gần đó, khi dẫn theo một lớp chiến sĩ chạy tới, ở đó còn có hai chiến sĩ cầm súng nằm dưới sườn núi. Chạy đến sau tảng đá, Tấm Thái Lan liền nghe họ nói. mấy tên Mỹ kia căn bản không muốn đầu hàng. Không sao cả, không muốn đầu hàng thì xử lý bọn chúng. Phía sau hắn, 4-5 binh sĩ khiêng súng máy, dựng súng máy lên, rồi nằm xuống phía sau hắn bắn một hồi, nhưng căn bản không thể uy hiếp được địch ẩn nấp trong lô cốt. Tấm sắp xếp bộ, hay là chúng ta nổ tung nó đi? Không được, như vậy thì dễ quá, bọn chúng đánh lén anh em chúng ta, phải cho chúng một bài học. Uy. Tấm Thái Lan quay đầu lại hô với thuộc hạ, đi lấy bom cây tới. Cần 3-4 quả, nhanh lên. Hai chiến sĩ không người chạy về phía sau, trước khi họ quay lại, Tấm Thái Lan nhìn thi thể của chiến hữu gần đó, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng. Súc sinh. Quỷ súc. Hắn cho rằng, bất kỳ kẻ nào giết chết quân nhân đế quốc đều là súc sinh, đều là quỷ súc. Rất nhanh họ đã mang bom cây đến. Một lát sau, dưới hỏa lực súng máy áp chế, bom cây được ném vào trong lô cốt. Khói đặc cuồn cuộn theo hai bên lối vào xông ra. Chốc lát, trong làn khói cây xè, một binh sĩ Mỹ mặc quân phục màu thổ hoàng, từ trong làn khói trắng dày đặc nhảy ra, rồi dùng hai tay ôm đầu chạy, không có phương hướng, cũng không có mục đích, bị bom cây làm cây mắt đỏ hoe, đầy mặt nước mắt, hắn chỉ biết chạy. Nhưng hắn chưa chạy được mấy bước, Tấm Thái Lan đã xông tới, trực tiếp dùng bán súng đập ngã hắn. Một. Tấm Thái Lan gào lớn. Tiếp theo, lại có hai binh sĩ Mỹ lần lượt chạy ra, bọn họ đều có dáng vẻ tương tự, vừa chạy vừa giơ tay hô lớn, surrender. Surrender. Hai. Ba. Tấm Thái Lan lại gầm lên dùng bán súng đập ngã họ, cứ như vậy. Khi hắn đếm đến 11, hắn đứng lên cũng đi đến lô cốt, đến cửa động, hắn rút võ sĩ đao ra, xông vào trong lô cốt vẫn còn khói mù, còn có ba tên lính theo sát hắn cũng chui vào. Không lâu sau, Tấm Thái Lan hiện ra, chiến hữu tử trận được đặt lặng lẽ bên chiến hào, 11 tên địch bị cây mắt đỏ hoe đều ngồi xổm ở đó, thấp thỏm lo âu nhìn họ. Nhìn thi thể của chiến hữu, lại liếc mắt nhìn những tên lính Mỹ kia, Tấm Thái Lan giơ tay nói. Tất cả các ngươi quỳ xuống. Quỳ xuống. Trong tiếng la của các chiến sĩ, 11 tù binh đều quỳ xuống, họ mờ mịt không biết phải làm sao mà quỳ ở đó, Tấm Thái Lan đi đến phía sau họ, sau đó giơ cao võ sĩ đao. Này! Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Giơ tay chém xuống, một tên lính Mỹ bị chém đứt đầu, vẻ đẹp của nó quốc binh nhao nhao hoảng sợ thét chói tai vang lên, khóc hô lên, thậm chí đập lên đầu, nhưng tiếng kêu khóc của họ không đổi lấy sự đồng tình của Tấm Thái Lan. Hắn lại một lần giơ đao lên, gầm lên một tiếng, chém đứt đầu một tên lính Mỹ. Sau đó đá thi thể vào chiến hào. Có hai tên định chạy trốn, bị hắn dùng súng ngắn bắn chết. Sau khi liên tiếp chém đứt 5 cái đầu lính Mỹ, một cái đầu trùng hợp ở gần chân hắn, hắn nhắm vào cầm tên lính Mỹ đó, hung hăng đá một cước, đầu tự như bóng bị đá ra ngoài. Đối với Tấm Thái Lan mà nói, giết chết một tên địch, như dùng tay bóp chết một con kiến, muốn giết địch lúc là tê liệt lại thờ ơ, nhưng khi Tấm Thái Lan không chút gánh nặng trong lòng chém đầu từng tên lính Mỹ, khi lau sạch vết máu trên đao, hắn lại một lần nữa nhìn về phía thi thể của chiến hữu. Mặc dù không quen thuộc với họ, nhưng nhìn thi thể của họ, tâm tình của Tấm Thái Lan vẫn có chút nặng nề, loại nặng nề này hoàn toàn bắt nguồn từ tình cảm giữa chiến hữu. Nghiêm. Tấm Thái Lan la lớn, các binh sĩ riêng phần mình tại chỗ đứng nghiêm. Chào. Giọng nói của Tấm Thái Lan vì nghẹn ngào mà trở nên khàn khàn, hắn trước tiên giơ đao lên trán, sau đó nghiêng bên phải xuống dưới vung đi. Đây là lễ cầm đao, nghi thức cao nhất của quân nhân, lúc này trong mắt hắn tràn ngập nước mắt. Các chiến sĩ cầm súng hành lễ, không đeo súng thì giơ tay chào, giơ cánh tay rất lâu mà không nhúc nhích. Lúc này trên sườn núi, bị một loại bi tráng bao phủ. Vài phút sau, theo một tiếng nghỉ, mọi người mới buông tay xuống, sau đó mới bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Khi các chiến sĩ dọn dẹp chiến trường, Tấm Thái Lan cũng xoay người kéo xuống một băng tay từ thi thể lính Mỹ, đây là thói quen của hắn, để làm kỷ niệm. Khi xé toang băng tay, chú ý đến chiếc nhẫn trên thi thể, hắn cũng không chút do dự kéo xuống, những người khác cũng đang vơ vét chiến lợi phẩm, đừng nói là đô la tiền mặt hay vàng bạc, mà là đồng hồ bỏ túi các loại, cũng đều bị các chiến sĩ cất vào túi, còn súng ngắn các loại vũ khí, không cần phải nói, cũng đều bị các chiến sĩ thu lại. Thậm chí còn có người cố ý cậy miệng thi thể, kiểm tra xem có răng vàng hay không, chiến trường. Xưa nay đều như vậy. Dọn dẹp chiến trường xong, nhìn thoáng qua thi thể của chiến hữu, Tấm Thái Lan thở dài, khiêng thi thể lên đường. Tấm Thái Lan ra lệnh cho bộ hạ, sau đó hít một hơi, khi nhấc chân chuẩn bị rời đi, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua lô cốt không đáng chú ý này. Trên con đường tiến quân đến bá Kali của Kali, đội quân của Khang Minh Vĩ hội quân với quân Tiên Phong bạn. Thế là, cuộc chiến vây công bá Kali chính thức bắt đầu. Đại quân bạn theo hướng bắc của bá Kali tiến thẳng về phía nam, trong khi đội quân áp sát từ phía nam cũng đồng loạt tấn công lên phía bắc. Như vậy, nhiệm vụ tấn công chính diện tự nhiên rơi vào đầu đội quân của Khang Minh Vĩ. Trời đổ mưa, giữa mùa hè, mưa trút xuống như thác đổ, thành Berkeley chìm trong một màu xám xịt, dường như nơi đó chẳng có bóng người. Thế nhưng quân địch cố thủ lại vô cùng ngoan cố, giao tranh ác liệt bắt đầu từ xế chiều. Mưa lớn khiến chiến trường biến thành một đầm lầy lầy lội, chiến đấu diễn ra vô cùng gian khổ. Các chiến sĩ toàn thân đều lấm lem bùn đất, họ lặng lẽ tiến lên, lặng lẽ chiến đấu. Địch đào ba bốn con hào, khi bộ đội chiếm được chiến hào thứ nhất, phát hiện bên trong hào đầy nước bùn như một con suối nhỏ. Các chiến sĩ ngâm mình trong nước bùn, xung quanh là tiếng lựu đạn và pháo cối nổ không ngừng. Một cuộc chiến khiến người ta sốt ruột. Bất luận là binh lính hay sĩ quan, ai cũng mong muốn nhanh chóng đột kích, nhanh chóng kết thúc trận chiến. Đáng chết, đây là thời gian gì đây? Một lần nữa, cục trưởng không kìm được oán trách, ông đã 40 tuổi rồi, sao lại phải chịu cảnh này, cùng với họ chiến đấu trong chiến hào đầy bùn dưới mưa lớn. Chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng. Phanh. Lại một tiếng súng nổ, một chiến sĩ lộ đầu ngã xuống, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vũng bùn chiến hào. Đáng chết, nước Mỹ. Cách đó khoảng 100 mét, một quân sĩ cầm súng tiểu liên xả đạn về phía địch, súng máy cũng điên cuồng nhả đạn. Nhưng sự phản công dữ dội cũng không thể vãn hồi sĩ khí, tinh thần chiến đấu có vẻ sa sút, sự ngột ngạt, yêu quất, thống khổ bao trùm toàn bộ chiến trường, ngay cả tiếng pháo và tiếng súng máy hạng nhẹ cũng mất đi sự trong trẻo ngày nào, trong trận mưa xối xả lại càng thêm nặng nề, u ám. Đánh thành ra thế này, đại đội trưởng Chân Tam Lang lộ rõ vẻ giận dữ. Tên này đến từ châu Phi, có tên gọi Đông Doanh, xuất thân từ đội cảnh vệ thuộc địa, đánh trận vô cùng dũng mãnh, hết lần này đến lần khác lau đi những giọt mồ hôi trên trán, miệng không ngừng lẩm bẩm, ai, thật hết cách. Ai, thật không còn cách nào. Mọi người đều hiểu rõ, cứ tiếp tục đấu súng trong tình cảnh âm u chết chóc này, đến bao giờ mới giải quyết được vấn đề, mà không tìm ra cách giải quyết, binh lính sẽ phải ở trong chiến hào mặc cho mưa ngâm, cứ thế mà chịu đựng đến hừng đông. Tình huống đó chỉ nghĩ đến thôi đã không dám nghĩ, đối với các binh sĩ sẽ là nỗi thống khổ đến nhường nào, ngày mai sức chiến đấu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đột kích. Chân đại đội trưởng tự nhủ. Ngoài đột kích ra, không còn lựa chọn nào khác. Hắn cúi đầu cẩn thận quan sát tình hình của bộ hạ, binh lực dường như không tổn thất quá lớn, cuối cùng hắn quyết định đột kích. Trước mắt, lựu đạn nổ liên tiếp, khoảng cách đến chiến hào địch chỉ còn 80 mét. Tô. Hắn quát lớn, hai tay đào bùn đất trèo lên khỏi chiến hào, vùng lên thanh võ sĩ đao ra lệnh đột kích, đồng thời là người đầu tiên đứng thẳng lên xông ra. Đáng tiếc, lần đột kích này thất bại thảm hại. Nếu như vào lúc sĩ khí binh lính đang lên cao, động tác thống nhất, đại đội trưởng vừa xông ra, toàn thể binh lính sẽ lập tức như một tấm lưới lớn rút về, trực tiếp đánh vào trận địa địch. Nhưng vào giờ phút này, mặc dù các chiến sĩ ai cũng mong muốn nhanh chóng xông lên, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhưng vì chưa thoát khỏi sĩ khí sa sút và sự phiền muộn, kết quả là cuộc tấn công tổng lực trở nên lộn xộn. Đại đội trưởng đột nhiên hô lớn đột kích, rồi xông ra. Bên cạnh hắn, các chiến sĩ cũng hô lớn xông lên, nhanh chóng theo sau. Tiếc thay, cánh trái và cánh phải của binh lính, cách hắn càng xa, động tác càng chậm, kết quả tuyến xung kích tạo thành một góc tù hình với chân đại đội trưởng là đỉnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, chân Tam Lang đại đội trưởng đã trở thành biên ngắm tuyệt vời cho súng máy địch. Đại đội trưởng Chân Tam Lang xung phong đi đầu với dáng vẻ vô cùng uy vũ, hắn trong lúc đột kích tay trái cầm súng lục, tay phải giơ cao thanh võ sĩ đao mua trước khi ra trận, nhanh như chớp bổ nhào về phía trận địa địch, kiểu đột kích này thật như Thái Sơn áp đỉnh, dũng cảm lại oanh liệt. Thế nhưng, khi đang muốn nhảy qua chướng ngại vật phía trước, thân thể lại ưỡn lên, một đầu chìm vào trong nước bùn, sau đó không còn đứng dậy nữa. Triệu Quốc Đống, người đi theo đại đội trưởng, bị mảnh đạn bắn bị thương, hắn cố gắng bò vào ven đường để tìm chỗ ẩn nấp, nhưng hai chân bị mảnh đạn làm bị thương không chỉ đau đớn mà còn không ngừng chảy máu. Tệ hơn nữa là, quân Mỹ ở xa phát hiện ra hắn liền xả súng, một viên đạn bắn bay ngón trỏ của hắn, ngay khi hắn bò đến ven đường, một viên đạn khác cắt ngang cẳng tay phải của hắn, sau đó người đã mất đi ý thức, trong mơ hồ, hắn cảm giác có người kéo hắn ra phía sau. Dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng, đại đội đã đột nhập vào trận địa địch với thế như sơn băng hải giải và chiếm được con hào này, nhưng những binh sĩ ở vị trí trung tâm cùng với đại đội trưởng đột kích đều bị thương vong. Đại đội phó Cổ Đức An thiếu úy lập tức thay đại đội chỉ huy, đồng thời bổ nhiệm Khang Minh Vĩ làm đại diện đại đội phó. Thật là một kẻ may mắn. Khi biết tin được thăng chức làm đại diện đại đội phó, cục trưởng có chút ghen tị, không có gì bất ngờ, Khang sẽ sớm được thăng chức làm chuẩn úy, mặc dù là chuẩn úy tạm thời, nhưng cũng là sĩ quan, hắn thậm chí có cơ hội về nước. Theo quy định, hắn cần phải về nước để tiếp nhận 6 tháng giáo dục sĩ quan, sau đó hắn sẽ cùng với những người tốt nghiệp trường quân đội như vậy được thăng chức sĩ quan. Có thể về nhà, Khang Minh Vĩ đương nhiên cũng biết sự bổ nhiệm này có ý nghĩa gì, không kịp suy nghĩ quá nhiều, hắn liền dẫn theo hai người lính quay lại thu thập thi thể đại đội trưởng. Một binh lính liên tiếp trung úy thi thể nằm trong vũng bùn, tay vẫn cầm lưỡi lê, bảo vệ thi thể đại đội trưởng, khi nhìn thấy Khang Minh Vĩ đi tới, hắn liền đứng thẳng dậy báo cáo đại đội trưởng hy sinh. nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Khang Minh Vĩ không trả lời, hắn quỳ xuống bên cạnh chân đại đội trưởng, lật người hắn lại, đặt lên chân mình. Lúc này mới có thể nhìn rõ, đầu, chân, bụng của đại đội trưởng trúng 5-6 phát đạn súng máy, toàn thân dính đầy máu và bùn. Mưa càng lúc càng lớn rửa trôi bùn đất trên mặt hắn. Khuôn mặt to lớn với vài cọng râu thưa thớt lộ ra vẻ tái nhợt. Khang Minh Vĩ dùng ống tay áo khoác của mình cẩn thận lau đi bùn đất dính trên môi chân Tam Lang. Lúc này, hai người lính tìm được hai cây gậy gỗ gần đó, lấy ra từ trong bọc một chiếc cán cứu thương đơn giản, buộc lại. Phía trước lại vang lên tiếng xung phong. Vội vàng dẫn dắt bộ đội bắt đầu truy kích. Khang Minh Vĩ sắp xếp chỉ huy đương nhiên từ sắp xếp tấm kê trên Thái Lan sĩ đại đi. Ngẩng đầu lên, Khang Minh Vĩ nhìn về phía trước đang tiến hành đột kích, lại nhìn xung quanh những thương binh đang rên rỉ trong ruộng nước gần đó, trên đầu là tiếng pháo của quân bạn gào thét. Bộ đội tiếp tục đã từ phía sau lái lên đến. Trong trận mưa lớn mịt mù, ô tô lờ mờ có thể nhận ra. Nghỉ một lúc, Khang Minh Vĩ nói với hai chiến sĩ, mời hai người các anh hộ tống thi thể đại đội trưởng về hậu phương. Hai người lính vội vàng nhấc thi thể lên cán cứu thương, Khang Minh Vĩ nhặt thanh võ sĩ đao của chân đại đội trưởng từ dưới đất lên. Mặc dù không biết thanh đao 2054 này có phải là gia truyền của hắn hay không, hay là mua từ tiệm cầm đồ, nhưng vẫn lau sạch sẽ, rồi tra vào vỏ đao, sau đó lại nhặt khẩu súng ngắn rơi trong bùn nhét vào bao súng, cuối cùng đều đặt lên người hắn. Khi các chiến sĩ chuẩn bị khiêng thi thể đại đội trưởng lên đường, hắn còn dặn thêm. Ở đây còn rất nhiều thương binh, các anh đến phía sau rồi, gọi về sinh viên lập tức đến. Sau đó lại ra lệnh cho cục trưởng toàn thân đầy bùn. Cục trưởng, ngươi ở lại đây chăm sóc thương binh. Hắn đứng yên tại chỗ, mắt dõi theo thi thể đại đội trưởng dần khuất xa, cuối cùng là một động tác quân lễ, rồi lao mình vào vũng bùn đất, hướng tiền tuyến sông tới. Màn đêm buông xuống, quân đội bạn theo ba hướng đột phá phòng tuyến quân Mỹ, đánh vào thành phố Balik, hơn vạn binh lính tràn vào nội thành. Tại tòa thị chính, lá quốc kỳ bị mưa làm ướt, phất phơ trong gió, phát ra những tiếng động ầm ầm. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, quân đội đã bắt đầu càn quét nội thành, đến giữa trưa thì chiếm lĩnh được thành phố Balik. Đơn vị của Khang Minh Vĩ trực tiếp tiến vào phân hiệu Berkeley của Đại học California. Nơi này đã không còn một bóng người, lính tráng khắp nơi châm lửa hong khô quần áo, vây quanh đống lửa ngổn ngang, nằm ngủ trên sàn nhà các phòng học. Nghỉ ngơi một lát, toàn bộ số binh lính sống sót xếp hàng trước di thể của đại đội trưởng và đồng đội để cáo biệt. Cổ đức châm lửa vào đống củi, sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng thiêu rụi di thể của họ thành tro cốt, sau đó dùng đũa tự chế gấp tro cốt bỏ vào bố lý, rồi nhét vải vào trong hộp đạn sắt tay, sau đó dùng vải bông trắng gói kỹ lại. Đặt hộp vào trong sảnh thư viện, phân loại theo tên tuổi. Chẳng mấy chốc, những hũ tro cốt này sẽ được chuyển về phía sau, rồi theo đường thủy đưa về quê hương. Có người tìm được dầu ô liu, đốt đèn trước hũ tro cốt. Những người không có dầu thì nhóm lửa thuốc lá, đặt trước hũ tro cốt thay cho hương khói. Khi màn đêm buông xuống, các chiến sĩ nghỉ ngơi trong phòng đọc sách. Trong lúc đồng đội nghỉ ngơi, Khang Minh Vĩ, người vừa được thăng chức chuẩn úy, bước vào thư viện, sau đó lặng lẽ nhặt sách báo vương vãi trên mặt đất, xếp lại lên giá. Nhặt một quyển sách lên, Khang Minh Vĩ nhìn tên sách Chiến tranh và Hòa bình. Đây là một tác phẩm nổi tiếng của Nga. Trong nhà Khang Minh Vĩ cũng có một quyển bản dịch tiếng Việt của cuốn tiểu thuyết này. Tác giả Lev Nikolai Tolstoy đã nhận được giải thưởng văn học của Hoàng đế Đức 6 năm trước nhờ cuốn tiểu thuyết này. Trong vài năm qua, Tolstoy đã liên tục đi du lịch khắp các đế quốc. Nhìn quyển sách trên tay, Khang Minh Vĩ thở dài. Khi mở trang bìa, anh thấy còn dấu phân hiệu Berkeley của Đại học California. Nếu không có chiến tranh, có lẽ bây giờ các sinh viên đang ở đây đọc sách. Khi Khang Minh Vĩ tự nói một mình, Lý Hồng An đi tới. Trưởng quan, ngài đang đọc sách sao? Nhìn cục trưởng, Khang Minh Vĩ lắc đầu, sau đó nhìn những cuốn sách trên mặt đất và nói. Muốn dọn dẹp nơi này một chút, dù sao, sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người vẫn phải đến trường học đọc sách. Đây là một trường đại học, nơi này là thư viện, chúng ta không phải là giả mang. Giả mang và văn minh khác nhau ở chỗ nào? Đơn giản chỉ là cách đối xử với văn tự. Đôi khi, những biện pháp khác cũng đơn giản như vậy. Giống như nhà Thanh đàn áp ngục chữ, tàn phá văn minh Hoa Hạ. Đó là giả mang. Thảm sát Thượng Hải có thể dùng sự tàn khốc của chiến tranh để giải thích, nhưng còn ngục chữ thì sao? Đây không phải là giả mang, vậy cái gì mới là giả mang? Trưởng quan nói rất đúng. Nói xong, Lý Hồng An nhặt những cuốn sách trên mặt đất, hồ với những đồng đội đang nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm. Anh em, tất cả mọi người đến giúp một tay, đừng để người ta nói lính đế quốc chúng ta là một lũ giả mang không biết bảo vệ sách vở. Nói xong, Lý Hồng An liền xoay người nhặt sách, đồng đội của anh cũng nhao nhao tham gia. Chỉ trong mười mấy phút, thư viện vốn lộn xộn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong khi sắp xếp sách, một số chiến sĩ thậm chí còn phát hiện ra không ít tác phẩm bằng tiếng Việt, mặc dù không ít là tạp chí khoa học, nhưng cũng có tiểu thuyết đế quốc. Dù sao, sau bao năm cố gắng, tiếng Hoa cũng như tiếng Đức đã sớm trở thành ngôn ngữ truyền bá khoa học, tiếng Hoa đã sớm trở thành môn học bắt buộc của nhiều trường học nước ngoài, dù sao, rất nhiều tác phẩm khoa học đều được xuất bản bằng tiếng Hoa. Những chiến sĩ đang nói chuyện phiếm nhau nhau cầm sách lên, nằm sấp trên bàn đọc, chẳng mấy chốc trong thư viện trở nên yên tĩnh, các chiến sĩ dường như lại một lần nữa trở lại trường học, đương nhiên, cũng có người không tìm được cuốn sách mình thích, họ liền vây quanh đống lửa bên ngoài, tán gẫu. Đại diện cai đội Thái Lan vừa được thăng chức đang cùng mấy chiến sĩ ngồi vây quanh đống lửa, vì giày đang được sưởi ấm, anh ta ngồi rất tùy tiện, miệng lẩm bẩm. Gót chân lại nứt nẻ rồi, lúc này mà có bồn tắm nước nóng, ngâm chân thì sướng biết mấy. Trần Lỗi chú ý thấy ngón áp út tay trái anh ta đeo một chiếc nhẫn vàng, liền hỏi. Cai, đó là cái gì? Cái gì? Cái này sao? Cái này còn phải hỏi sao? Thái Lan nhếch miệng cười, sau đó lại nâng tay một chiến sĩ khác lên, để Trần Lỗi nhìn. Thằng nhóc này cũng có này. Lấy ở đâu ra? Cái này sao? Lúc trước chiến đấu, người Mỹ tặng đấy. Chiến sĩ kia tranh nhau nói. Dùng đạn đổi đấy chứ, Đào Tử, phải không? Đúng là có chuyện như vậy. Lý Đào gật đầu đáp. Ta nói không cần, từ chối, nhưng mà người Mỹ kia cứ nói thế nào cũng phải mời ta nhận, thịnh tình khó chối từ, đành phải nhận. Dường như tất cả người Mỹ sau khi kết hôn đều muốn đeo nhẫn, mặc dù ở đế quốc cũng có thói quen này, nhưng đàn ông thường không thích đeo nhẫn, nhưng người Mỹ lại đeo hàng ngày, đều là vàng, nhẫn được chế tác rất tinh xảo, trên mặt nhẫn còn khắc tên của họ và người yêu. Trần Lỗi nhìn những chiếc nhẫn trên tay đồng đội, vừa cười vừa nói. Ta cũng muốn làm một cái làm kỷ niệm. Cứ như vậy, Lý Đào liền lên tiếng. Dễ thôi, Trần lớp trưởng, lần sau ta dọn dẹp chiến trường, nhất định sẽ gặp người Mỹ chủ động đưa cho anh. Đến lúc đó, thịnh tình khó chối từ, Trần lớp trưởng anh phải nhận đấy nhé. Ha ha, trong khi đồng đội đang nói chuyện phiếm, Khang Minh Vĩ an vị trong thư viện đọc sách, sau khi liếc nhìn cuốn tiểu thuyết, trong lòng anh lại khó mà bình tĩnh trở lại, trong đầu toàn nghĩ đến vấn đề về nhà. Đại đội trưởng đã xác nhận việc thăng chức chiến trường của anh, đồng thời đã báo lên cấp trên, đợi đến khi bộ phận báo cáo của đoàn được sư bộ phê chuẩn, anh có thể về nước để đến trường quân đội tiếp nhận huấn luyện, đây là con đường bắt buộc của sĩ quan muốn thăng chức. Tuy nhiên, đối với Khang Minh Vĩ mà nói, điều thực sự hấp dẫn anh không phải là việc thăng chức trong quân đội sau này, mà là về nước. Về nước? Điều này có nghĩa là có thể trở về nhà, ít nhất trước khi đến trường quân đội, đơn vị chắc chắn sẽ cho họ đủ thời gian để về nhà gặp người thân. Đợi đến khi đánh chiếm San Francisco, xem ra có thể lên thuyền về nhà rồi. Đối với các chiến sĩ chiến đấu xa quê hương, không có gì khiến người ta vui mừng hơn là về nhà, cho dù chỉ ở nhà thêm vài ngày, cho dù chỉ nhìn người thân từ xa, cũng đủ để họ vì điều đó mà kích động. Nghĩ đến việc sắp được gặp vợ con, Khang Minh Vĩ thậm chí còn có thể nghe thấy trái tim mình đang đập rộn ràng. Sau khi kích động, anh lại một lần nữa cầm ảnh vợ con lên, ngón tay khẽ lướt trên tấm ảnh, ánh mắt anh có vẻ hơi kích động sắp được về nhà rồi. Mẫu thân. Ánh lửa từ nòng súng lóe lên trong nháy mắt, tấm thân Thái Lan nặng nề ngã nhào về phía sau, nhìn vào ngực hắn, máu tươi tuôn trào, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả xương sườn trắng bệch. Trong đầu hắn, hai chữ cuối cùng dần hiện lên. Có mai phục. Vừa xoay người nằm xuống, Khang Minh Vĩ đã bóp cò, một tràng đạn từ súng tiểu liên hướng về phía căn phòng bắn ra. Tiếng súng hỗn loạn vang lên, các chiến sĩ cũng nhao nhao nã súng về phía hai bên xạ khẩu. Trong chốc lát, quân Mỹ đang ẩn nấp trong các căn nhà hai bên bị đánh tan tác. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, tiếng rên rỉ cứ thế không chút che giấu xông vào tai Lý Hồng An. Mặc dù trong lòng hắn căng thẳng tột độ, nhưng vẫn không ngừng kéo cò, bắn, không biết có trúng địch hay không, cũng không biết có giết được người nào không. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm xúc mộ danh, một loại nhiệt huyết sôi sục đang cọ rửa linh hồn hắn. Ta yểm hộ, nhanh xông lên. Khang Minh Vĩ gào lớn, tiện tay cầm súng tiểu liên, nhằm thẳng phía trước mà bắn áp chế. Khi họ càng ngày càng gần vịnh, chiến sự càng trở nên gay cấn. Mỗi một thị trấn đều có quân Mỹ đóng giữ, chiến sự trong ngõ phố cũng ngày càng ác liệt. Cho dù trọng pháo có biến thành phế tích, quân Mỹ vẫn ngoan cố chiến đấu trong đống đổ nát. Một trận hỏa lực súng máy dữ dội lại một lần nữa ép Khang Minh Vĩ và đồng đội xuống đầu phố. Lúc nằm xuống, hắn bị một cục gạch đè vào, ngực đau nhức đến mức thậm chí không thở nổi. Lựu đạn. Đúng lúc này, không biết từ đâu một quả lựu đạn được ném tới, xì xì khói trắng bốc lên, rơi xuống bên cạnh họ. Đại đội trưởng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một chiến sĩ hóa thành một bóng người nhào về phía quả lựu đạn. Đào Tử. Khi Lý Đào ngã xuống đất, oanh một tiếng, lựu đạn nổ tung dưới thân, trong khoảnh khắc bạo tạc, trước mắt mọi người đều đỏ rực, máu thịt văng tung tóe lên người họ. Nhìn thi thể của đồng đội trong vũng máu, hốc mắt mọi người không khỏi cay xè. À, hai mắt đỏ ngầu, Trần Lỗi cầm súng tiểu liên xông ra, thân ảnh hắn thoát ẩn thoát hiện trên đường, hứng chịu làn đạn dày đặc của quân địch, đánh cho tia lửa tung tóe trên tường. Khi đạn bắn trượt, hắn trốn vào một bên phế tích, Vừa mới nằm xuống, súng máy của quân Mỹ lại vang lên, đạn bắn trên đường phố, bụi đất tung bay mù mịt. Xử lý tay súng máy, lựu đạn, lựu đạn. Dứt lời, tay lựu đạn vác súng phóng lựu, nằm rạp xuống đất, nhắm vào trận địa súng máy ở cuối con đường, bắn một quả lựu đạn. Quả lựu đạn nặng 800 khắc gào thét bay về phía trận địa súng máy cách đó hơn 300 mét. Oanh một tiếng, chưa kịp tan hết khói bụi, lại một quả nữa bay ra. Oanh. Gần trận địa súng máy nổ ra hai luồng khói đặc, thừa dịp khói lửa mịt mù, các chiến sĩ lập tức cúi người, nhảy vào. Họ vừa mới tiến lên một đoạn, tiếng súng lại vang lên, đợt tấn công lại bị chặn đứng. Đại đội trưởng, súng máy chắc chắn đặt trong phòng, lựu đạn quá nhỏ, vô dụng. Tay lựu đạn gào lớn. Quy tôn tử. Miệng chửi rủa, Khang Minh Vĩ nhìn thấy Trần Lỗi đang trong phế tích tiến gần đến ngã ba chữ T, quân Mỹ canh gác ngã ba cũng không chú ý đến hắn. Tay súng máy, hỏa lực áp chế, yểm hộ hắn. Tay súng máy lập tức vác súng máy hạng nhẹ, nép vào góc đường trong phế tích, đặt khẩu súng máy hạng nhẹ 24 thức nặng mười mấy kg lên phế tích, điên cuồng bắn về phía quân Mỹ. Thừa dịp tay súng máy bắn phá, Trần Lỗi chạy trong phế tích, cuối cùng cũng đến gần ngã ba chữ T, cách đó mười mấy mét, dùng sức vung ra một lôi thần chi chú ý. Một, hai giây sau, trong tiếng nổ kịch liệt, căn phòng trực tiếp bị nổ sập, không chỉ công sự súng máy bị phá hủy, mà cả công sự gần đó cũng bị đánh sập, sóng xung kích cuốn theo tứ chi không còn nguyên vẹn, ầm ầm bay về bốn phía. Làm tốt lắm, Lỗi tử. Khi trận địa súng máy của quân Mỹ bị phá hủy, Khang Minh Vĩ hưng phấn hét lớn một tiếng, liền chỉ huy bộ đội phát động tấn công lần nữa. Đột kích, đột kích. Khi Khang Minh Vĩ nhảy ra đột kích, các chiến sĩ lập tức theo hắn phát động công kích. Chịu đựng tiếng đạn xé gió, kích thích mãnh liệt trong lòng, Khang Minh Vĩ cầm súng tự động, ba bước thành hai bước, dốc toàn lực xông thẳng về ngã ba. Mà lúc này, Trần Lỗi đã liều mạng xông về trận địa địch, cầm súng tiểu liên bắn phá quân Mỹ còn sót lại. Đối mặt với hỏa lực mãnh liệt, quân Mỹ không hề tháo chạy, một binh lính từ công sự đứng lên, trước dùng súng trường bắn một phát, sau đó cầm súng ngắn ổ quay, liên tiếp bắn mấy phát, mấy tên quân Mỹ xông ra đường phố, đối diện với mưa bom bão đạn, xông về phía Trần Lỗi. Tay súng máy, đánh chết bọn chúng cho ta. Không cần Khang Minh Vĩ ra lệnh, tay súng máy yểm hộ bộ đội tấn công, lập tức nhắm vào địch mà bắn. Một loạt đạn bay ra, đánh ngã quân Mỹ đang xông lên, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn ngã xuống, còn lao về phía trước vài mét. Ruột máu me từ bụng trào ra, văng ra hơn hai thước mới ngã xuống. Lại là mấy đạo hồng quang, thân thể một quân Mỹ khác đột nhiên khựng lại. Đạn kéo theo xương cốt, thịt nát bay ra. Dưới hỏa lực mãnh liệt của súng máy hạng nhẹ 24 thức, quân Mỹ còn lại căn bản không thể tổ chức phản công hiệu quả. Đến gần công sự, Trần Lỗi bắn một băng đạn vào phía sau công sự, sau đó ném một quả lựu đạn, theo tiếng nổ kịch liệt, phía sau công sự vang lên tiếng kêu thảm thiết, vừa thay băng đạn, hắn lại xông thẳng vào công sự, cầm súng tiểu liên xông pha. Đánh ngã từng tên quân Mỹ đang cố gắng phản công. Ngay khi Khang Minh Vĩ dẫn các huynh đệ xông lên, Trần Lỗi đang xông vào công sự dừng lại, người liền mềm nhũn ngã xuống, ngực trúng đạn, hắn nhìn thấy cửa sổ tầng hầm cạnh góc tường, một gương mặt có chút ngây ngô. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Là một thanh niên Mỹ, trong tay hắn cầm súng ngắn, là hắn đã nổ súng. Hắn ngồi dưới đất, muốn cầm súng lên cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân. Đúng lúc này, có người lao tới. Lỗi. Nghe tiếng chiến hữu, Trần Lỗi nhìn thấy địch nhân trong tầng hầm lại cầm súng ngắn lên. Nhỏ. Khi chiến hữu xông tới, Trần Lỗi không biết từ đâu có sức lực, dốc toàn lực nhào về phía chiến hữu. Tiếng súng vang lên. Đấy, dưới đấy có người. Trần Lỗi trúng đạn vào lưng, dính chặt vào chiến hữu, đầu vô lực rũ xuống. Chiến hữu được cứu vội vàng ném một quả lựu đạn từ cửa sổ vào, sau tiếng nổ kịch liệt, Trần Lỗi được chiến hữu đỡ đã hấp hối. Thật, thật không muốn chết a, lúc nói chuyện khóe miệng Trần Lỗi chảy máu không ngừng, hắn mỉm cười nói ra câu cuối cùng, sau đó người liền mềm nhũn ngã xuống. Mẹ nó! Nghe tiếng chửi rủa của chiến hữu, nhìn Trần Lỗi hy sinh, trong lòng Lý Hồng An có chút nghẹn ngào, trên mặt hắn đã dính máu, đó là máu từ vụ nổ lựu đạn dưới thân Lý Đào. Lý Đào, Trần Lỗi, còn có! Nghĩ đến những chiến hữu đã hy sinh trước mắt kể từ khi vào quân đội. Nhìn gương mặt có chút ngây ngô của Trần Lỗi, hắn còn trẻ, nhưng lại bằng lòng dùng sinh mệnh để bảo vệ chiến hữu, nhìn họ. Lý Hồng An trong lòng thốt lên một câu. Chiến hữu đều là bằng lòng vì nhau mà chết. Đây mới là chiến hữu. Từ Bắc Mỹ đến châu Âu, chiến tranh đang diễn ra ác liệt. Từng tòa thành thị biến thành đống đổ nát dưới làn mưa bom, những công trình kiến trúc tinh xảo chỉ còn lại tàn tích. Máy bay ném bom như đàn châu chấu, che kín cả bầu trời, thay phiên nhau trút bom xuống, khiến mặt đất rung chuyển. Xe tăng gầm rú, nghiền nát mọi thứ trên đường đi, cả thế giới như rung rẩy dưới bánh xích. Pháo binh gầm thét, những chiếc xe tăng bị phá hủy bốc lên khói đen kịt, tụ lại thành những đám mây đen kịt. Khói lửa cuồn cuộn như miệng quỷ dữ, muốn nuốt chửng mọi sinh vật, thậm chí cả thế giới. Một bên là cái chết, một bên là hòa bình. Khi thế giới chìm trong khói lửa chiến tranh, đế quốc vẫn đang sống trong hòa bình. Dù sau hơn một năm khai chiến, quân đội đế quốc đã lên đến 7 triệu người, nhưng bản thổ vẫn chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh, đây cũng là ưu thế lớn nhất của đế quốc. Đối với người dân đế quốc, chiến tranh dường như không mang lại nhiều thay đổi, đương nhiên, ngoại trừ phần lớn hành khách trên xe lửa đều là phụ nữ. Theo tiếng còi tàu vang lên, đoàn tàu dần chậm lại, một nhà ga dài hiện ra trước mắt mọi người. Kính chào quý hành khách, nhà ga Thanh Châu, điểm dừng cuối cùng của chuyến tàu này đã đến. Kính mong hành khách xuống tàu vui lòng chuẩn bị hành lý, tránh bỏ quên. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn quý hành khách đã đồng hành cùng chuyến tàu này. Tiếng loa phát ra giọng nói dịu dàng của nữ trưởng tàu, đây cũng là một thay đổi do chiến tranh mang lại, trước chiến tranh, ai có thể ngờ sẽ có nữ trưởng tàu chứ. Nhưng rõ ràng hành khách không để ý đến điều này, đến ga cuối, mọi người vội vàng lấy hành lý xuống khỏi giá, rồi chen nhau ra cửa toa, dù cố gắng giữ khoảng cách nhưng vẫn có chút chật chội. Quả nhiên không giống trước kia. Triệu Quốc Đống ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng phía trước, trong lòng cảm nhận rõ sự thay đổi của đất nước. Mặc dù bề ngoài mọi thứ có vẻ không liên quan đến anh, nhưng sâu trong lòng anh lại suy nghĩ rất nhiều. Tưởng chừng không có gì thay đổi, nhưng thực tế mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nữ trưởng tàu, hành khách chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong toa xe hiếm khi thấy đàn ông trưởng thành, họ đều đã nhập ngũ. Những người bạn học cùng anh rời Thanh Châu, giờ có người đã tự trận nơi xa trường, có người đang tận hưởng ánh nắng California, có người ngâm mình trong bùn lầy chiến hào nước Pháp, có người bay lượn trên không trung, có người trôi dạt trên biển cả. Chỉ có một mình anh trở về quê hương. Chậm rãi, hành khách trên xe đều xuống hết, chỉ còn mình anh vẫn ngồi, cuối cùng anh thở dài, đứng dậy lấy ba lô trên giá hành lý xuống, khi anh đeo ba lô quay người rời đi, cánh tay phải trống rỗng đã tố cáo nguyên nhân anh trở về. Có người trở về, trở thành người tàn tật. Nhà ga Thanh Châu là trạm cuối, nhiều hành khách đã xuống tàu trước đó. Nhưng dù vậy, khi mọi người từ các toa xe đi ra tụ tập lại, số lượng vẫn rất đông. Theo dòng người chen chúc, Triệu Quốc Đống đeo ba lô bước ra khỏi nhà ga. Ở cửa ra, vì cần kiểm tra vé, nên có rất nhiều người chen lấn. Khi Triệu Quốc Đống đang xếp hàng, một nhân viên tuần tra nhà ga đi đến bên cạnh anh và nói, thưa quan chức, ngài có thể đi lối ưu tiên. Mặc dù anh không mặc quân phục, nhưng nhân viên nhà ga vẫn nhận ra thân phận của anh. Cảm ơn anh. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên nhà ga, Triệu Quốc Đống đi ra khỏi nhà ga bằng lối ưu tiên. Đứng trước con đường lớn, nhìn dòng xe cộ qua lại, tâm trạng Triệu Quốc Đống có vẻ hơi sa sút, giờ anh phải đi đâu? Về nhà sao? Cha mẹ chắc chắn sẽ rất vui khi anh còn sống trở về, anh còn sống, nhưng cũng phải trả một cái giá lớn, cánh tay phải bị cắt. Ngay khi anh đang phiền muộn, một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt anh, chủ xe hạ cửa kính, nói, này, tiểu hỏa tử, anh đi đâu, tôi chở anh. Cảm ơn, tôi một lát có thể đi tàu điện. Tàu điện còn phải đợi một lát nữa, anh chắc chắn là vừa từ tiền tuyến trở về. Chủ xe nhìn thấy cánh tay trống rỗng của anh, chủ động xuống xe mở cửa. Đi thôi, tiểu hỏa tử, đi đâu? Tôi chở anh. Đối mặt với sự nhiệt tình của người lạ, trong lòng Triệu Quốc Đống không khỏi ấm áp. Từ ngày về nước, anh đã cảm nhận được xã hội đối đãi với quân nhân như thế nào, sự quan tâm và nhiệt tình này phát ra từ tận đáy lòng. Cảm ơn anh, tiên sinh. Không cần khách sáo, con trai tôi cũng ở tiền tuyến, tôi muốn khi nó trở về, cũng sẽ được mọi người hoan nghênh. Nhất định sẽ như vậy. Cảm ơn. Trên đường đi, chủ xe không hỏi Triệu Quốc Đống phục vụ ở đâu, cũng không hỏi tình hình tiền tuyến ra sao, có lẽ anh ta biết có một số chuyện mọi người không nhất thiết muốn nhắc đến. Sau khi xuống xe gần khu nhà, Triệu Quốc Đống lại một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn. Khi anh quay người đi về phía khu nhà, liền nghe có người gọi, Quốc Đống. Là Quốc Đống, là Quốc Đống, nhà lão Triệu trở về. Trong nháy mắt, mọi người vây quanh anh, có người khi nhìn thấy cánh tay trống rỗng của anh, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Đối mặt với những người hàng xóm quen thuộc và nhiệt tình, Triệu Quốc Đống thỉnh thoảng cười nói với họ, dường như trong khoảnh khắc này, anh đã tìm lại được cảm giác gia đình, ít nhất là bề ngoài. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đã không còn những người bạn cùng nhau cười nói, cũng không còn những chiến hữu sinh tử, nỗi cô đơn này ai có thể hiểu được. Một lần nữa, Triệu Quốc Đống ngồi trong quán bar, lặng lẽ uống bia. Khi còn ở tiền tuyến, có người anh em từng nói, nếu có thể uống một ly bia ướp lạnh thì tốt biết bao. Nhưng đến cuối cùng, đến lúc hy sinh, vẫn chưa được uống bia. Khi Triệu Quốc Đống ngồi ở quầy bar uống bia, một người lạ đi tới, đưa một đồng xu cho người phục vụ, sau đó nói với anh, bạn ơi, mời bạn uống một ly bia. Cảm ơn, tôi uống một ly là đủ rồi. Triệu Quốc Đống trực tiếp từ chối, vì anh không cần những thứ này. Người lạ mặt mày nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nhìn anh nói, bạn của tôi, Anh chiến đấu là vì để tất cả chúng ta có thể sống hạnh phúc ở đây. Tôi cảm kích những nỗ lực của anh, đây chỉ là một chút lòng thành của tôi. Lời nói của người lạ khiến Triệu Quốc Đống sững sờ. Anh biết nếu mình không nhận, sẽ khiến đối phương không vui. Họ hiểu, hạnh phúc không phải là không có cái giá phải trả. Còn anh thì sao? Là hạnh phúc phải trả một cái giá đắt. Cảm ơn anh bạn. Hạnh phúc phải trả một cái giá lớn. Trong khoảnh khắc này, anh dường như đã hiểu, hiểu vì sao trong sách lại có bài viết kia hạnh phúc phải trả một cái giá lớn. Nếu mọi người không hiểu điều này, thì hàng trăm hàng ngàn người chết đi đều là vô ích một lần nữa. Trong đầu Triệu Quốc Đống hiện lên bài khóa anh từng đọc. Hạnh phúc luôn phải trả giá. Hạnh phúc không chỉ cần nỗ lực làm việc, mà là hy sinh. Đúng nghĩa hy sinh. Tay nâng một chùm hoa cúc, Triệu Quốc Đống lặng lẽ đứng trước bia mộ, lặng lẽ trang nghiêm. Gió nhẹ thoảng qua những cây tùng bách gần đó, như tấm thảm xanh, bia mộ đá cẩm thạch trắng muốt, tùng bách xanh biếc thẳng tắp, tùng tươi tốt, tất cả các khu nghĩa trang liệt sĩ đều như vậy, màu xanh là màu xanh quốc phòng, bia mộ trắng tượng trưng cho sự cao khiết, tùng bách thường xanh tượng trưng cho anh linh vĩnh cửu. Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát của đất và sự tươi mát của cây cối. Các nghĩa sĩ đã hy sinh vì đế quốc an nghỉ nơi đây, sinh mệnh chi hoa nở rộ theo một hình thức khác. Triệu Quốc Đống đứng trước bia mộ như một bức tượng điêu khắc, đứng đó nhìn bia mộ không nhúc nhích. Trên bia mộ đá cẩm thạch trắng viết rất đơn giản: Đế quốc Lục quân đệ tam tập đoàn quân đệ thập nhất quân tứ thập thất sư nhị đẳng binh Liễu Minh Chí, sinh năm Thịnh Đức thứ 6 ngày 12 tháng 3, mất năm Thịnh Đức 25 năm ngày 23 tháng 6. Đơn giản trên bia mộ chỉ ghi lại tên của hắn, cùng với những dòng ngắn gọn về cuộc đời: sinh tại Thanh Châu Mỹ cùng cư xá, mất tại nước Pháp Phàm Nhĩ Đăng. Đây là cuộc đời của hắn. 16 chữ đơn giản đã cô đọng lại những ước mơ của hắn. Người qua đường sẽ không biết người thanh niên được chôn cất dưới mộ này từng có những ước mơ gì. Nhưng họ biết, hắn vì sao mà chết. Vì hạnh phúc của họ. Hạnh phúc luôn phải trả giá. Phanh, phanh, khi một loạt tiếng súng vang lên, Triệu Quốc Đống nhìn về phía đó, một buổi lễ truy điệu đang diễn ra, đội nghi lễ nổ súng chào, cuối cùng lá quốc kỳ bao phủ quan tài sẽ được đội nghi lễ thu lại, trao tặng cho di hài của các chiến sĩ đã hy sinh. Rồi thì sao? Nhân viên công tác của nghĩa trang chôn xong quan tài, sau đó trải cỏ lên, rồi nó trở thành một phần của nghĩa trang. Những bia mộ trắng như đội hình duyệt binh chỉnh tề, họ hy sinh, trung hồn của họ vẫn sừng sững ở đây. Từng bia mộ lớn. Đứng giữa những bia mộ trắng, nhìn tên của những chiến hữu trên bia mộ, Triệu Quốc Đống lại một lần nữa hiện lên hình dáng, giọng nói và dáng điệu của họ. Ai thở dài một tiếng, Triệu Quốc Đống lặng lẽ chào theo kiểu nhà binh, trước những bia mộ trắng, như tấm thảm xanh, giơ tay trái chào các chiến sĩ giờ phút này. Đất trời như ngưng động. Vài ngày sau, Triệu Quốc Đống nhận được một bức thư từ Tổng cục Dân sự. Kính gửi nhị đẳng binh Triệu Quốc Đống, căn cứ báo cáo giám định do Tổng viện Lục quân Đế quốc ban hành, ngài được đánh giá là thương tật cấp 3, căn cứ lệnh an trí dân sự Đế quốc, cục dân sự sẽ sắp xếp công việc cho ngài. Xin ngài đến cục dân sự địa phương trình diện trong vòng 3 ngày, tuy chậm vài ngày, nhưng cũng là chuyện đã dự liệu. Nhìn bức thư trong tay, Triệu Quốc Đống chỉ khẽ thở dài, Đế quốc luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho quân nhân hy sinh có bảo hiểm và các khoản trợ cấp khác. Quân nhân tàn tật ngoài tiền bồi thường bảo hiểm, mỗi tháng còn có trợ cấp tàn tật tương ứng. Ngoài ra, Tổng cục Dân sự còn sắp xếp công việc cho quân nhân tàn tật có khả năng lao động. Để ngăn chặn việc người khác thao túng, tất cả các vị trí công tác đều do Cục Dân sự địa phương báo cáo lên Tổng cục Dân sự, sau đó từ bộ phận chuyên trách phân phối vị trí công tác và số hiệu quân nhân tàn tật, lại từ một bộ phận khác thông qua hình thức rút thăm phân phối. Công bằng. Nguyên tắc này thể hiện ở mọi mặt của đế quốc. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là anh ta có thể phải rời khỏi Thanh Châu, đến một nơi khác làm việc, tuy nhiên, vì một công việc lâu dài, đến một nơi khác cũng có thể chấp nhận được. Kỳ thực, đối với Triệu Quốc Đống mà nói, anh ta cũng không có yêu cầu gì, đây chỉ là một công việc có thể giúp anh tự lập mà thôi. Tự lập. Vài ngày sau, Triệu Quốc Đống lại một lần nữa ngồi lên tàu hỏa, anh được nhận một công việc ở cảng. Nhưng ở Tân Phủ, Amazon, cách nhà mấy ngàn dặm. Nhưng đối với anh mà nói, đây cũng là một khởi đầu mới. Trên đường đi, Triệu Quốc Đống cố ý xuống xe, cùng với rất nhiều du khách bình thường, đi tham quan một vòng, dù sao, anh chưa từng đến kinh đô của đế quốc. Mọi người xem, đây chính là Tử Cấm Thành của hoàng gia đế quốc, tuy rằng bên trong không có Tử Kim Sơn, nhưng khi xây dựng, hoàng đế bệ hạ đích thân đặt tên, lấy đó không quên căn bản, nhưng khác với Cố Cung Đường Sơn, Tử Cấm Thành của đế quốc tuy là kiến trúc công nghệ hiện đại, nhưng kiến trúc lại theo phong cách đường, chiếm diện tích 340 hectare. Là lâm viên cung đình lớn nhất thế giới, trong đó khu lâm viên mở cửa cho công chúng 3 lần một tuần. Một lát nữa chúng ta sẽ vào Tử Cấm Thành ngồi trên xe du lịch mui trần, nhìn cung điện hoàng gia nguy nga tráng lệ ở xa xa, Triệu Quốc Đống lặng lẽ suy nghĩ. Hoàng đế bệ hạ chắc chắn đang làm việc ở đây. Triệu Quốc Đống đoán sai, ngay khi anh lên xe du lịch vào lâm viên hoàng gia, ở một nơi khác, xe hơi của Chu Lớn hoàng đế dưới sự bảo vệ của một vài chiếc xe hộ tống, rời khỏi hoàng cung, 6 chiếc đầu máy dẫn đầu đoàn xe. Tả tướng tình hình hiện tại thế nào? Chu lớn hoàng đế nhíu mày hỏi. Bệ hạ, tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nhưng theo chẩn đoán sơ bộ từ Tổng viện Lục quân, tình hình của tả tướng không mấy khả quan. Phương Dương Bác, người ngồi cùng xe với bệ hạ, thành thật báo cáo. Một giờ trước, anh nhận được điện thoại của Trái Hiếu Huân. Tả tướng đột nhiên lâm bệnh nặng, đã vào Tổng viện Lục quân, tại sao lại thông báo cho anh? Là hy vọng anh chuyển lời cho bệ hạ, kỳ thực chuyện này lẽ ra do các đại thần trong cung phụ trách, nhưng đại thần Phương Bá Sơn trong cung hiện đang ở Nam Hoa, nước xa không cứu được lửa gần. Chu lớn hoàng đế gật đầu. Ta đã biết khi nói ra những chữ này, trong giọng nói của Chu lớn hoàng đế lộ ra cảm xúc trong lòng, lúc này trong lòng ông vô cùng lo lắng bất an, mặc dù ông đã sớm biết ngày này cuối cùng sẽ đến, nhưng khi nó thực sự đến, vẫn khiến người ta có chút khó mà chấp nhận. Dù sao, nhiều năm như vậy, Chu lớn hoàng đế đã sớm quen với sự tồn tại của tả tướng, dù chỉ là đánh cờ nói chuyện phiếm, cũng là một thói quen. Kỳ thực, ở thế giới này nhờ vào kỹ thuật y học tiên tiến của đế quốc, cộng thêm việc không chinh phục Tân Cương tiêu hao tinh lực, tả tướng đã sống lâu thêm mấy chục năm, nhưng Chu lớn hoàng đế vẫn có chút tham lam. Chúng ta không phải đã nói rồi, muốn cùng nhau nhìn một chút, ta Đại Minh cực thịnh chi thế sao? Cực thịnh chi thế? Chu lớn hoàng đế thậm chí đã quên, đây là từ khi nào cùng tả tông đường ước định, là 20 năm trước hay mười mấy năm trước. Điều này cũng không quan trọng là họ đã từng có ước định theo Chu lớn hoàng đế, hiện tại Đại Minh vẫn chưa phải là cực thịnh chi thế thực sự, trong lòng ông cực thịnh chi thế là gì? Là đế quốc trở thành bá chủ thế giới. Khi đó đế quốc mới thực sự là cực thịnh chi thế. Sắp rồi, tại sao lại không thể nói một mình? Chu lớn hoàng đế nhíu mày, sau đó lại nói thêm. Bảo tài xế lái nhanh hơn. Cuối cùng, sợ chậm trễ thời gian, không gặp tả tướng lần cuối, Chu lớn hoàng đế còn nói thêm. Thông báo cho đội hộ tống, để họ phong tỏa đường phía trước. Theo lẽ thường, hoàng đế xuất hành không cần phong tỏa đường, cái gì thanh thủy sạch đường phố, đất vàng đệm đường, ở Đại Minh căn bản không có quy củ như vậy. Nhưng hôm nay lại khác với ngày xưa, dù sao, trong lòng Chu lớn hoàng đế, tả tông đường có một địa vị phi thường, phải nhanh chóng đến bệnh viện cuối cùng vẫn không thể gặp mặt lần cuối. Sau khi đến Tổng viện Lục quân, còn chưa kịp lên lầu, Chu đại hoàng đế đã biết tin tả tướng đã đi từ bác sĩ. Đứng trước thang máy, nhìn cánh cửa thang máy, Chu đại hoàng đế lại không bước vào, giờ phút này tâm tình của hắn có vẻ nặng nề. Tả tướng đi rồi. Trong mười mấy giây, Phương Dương Bác cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt bệ hạ biến đổi, có chút hoảng hốt. Bệ hạ. Phương Dương Bác nhẹ giọng gọi. Nhưng Chu đại hoàng đế đắm chìm trong hồi ức, không nghe thấy tiếng gọi, chỉ thất thần nhớ lại chuyện đã qua. Mười mấy năm trước, tả tướng tự xin trí sĩ, định ra nhiệm kỳ thủ tướng đại thần của đế quốc, vốn Chu đại hoàng đế từng định dùng ông, nhưng cuối cùng vẫn chưa dùng, đối với việc này tả tông đường lại bình thản đón nhận, hai người cùng nhau câu cá, đánh cờ hoặc tâm sự. Trong trận chiến này, tả tướng, người đầu tiên giữ chức thủ tướng đại thần của đế quốc, không màng thân thể đã cao tuổi, ngồi xe lửa đi khắp cả nước, đọc diễn văn tại tòa thị chính, cử hành lễ tế cho tướng sĩ tử trận, thăm hỏi tướng sĩ di tộc, thăm hỏi thương binh, ông đã làm hết khả năng để giúp đỡ. Là một vị đại thần trí sĩ, tả tông đường đã làm được những điều mà rất nhiều người chưa từng làm. Tả Khanh chưa từng gánh vác quốc gia, cũng chưa từng gánh vác trẫm, còn bản thân mình thì sao? Chu đại hoàng đế thở dài, vẻ mặt lộ ra vẻ thất vọng. Mấy phút sau, Chu đại hoàng đế đi đến trước phòng bệnh, khi Trái Hiếu Huân và những người khác đứng dậy hành lễ, hắn nói, Hiếu Uy còn chưa về. Trái Hiếu Uy là trưởng tử của tả tông đường, cũng là thượng thư bộ chính trong đế quốc, gần đây, hắn vẫn công tác ở Peru, dù sao, Peru được coi là lãnh thổ mới, vẫn cần người thường trú trấn áp, mà bộ nội chính là bộ môn duy nhất mạnh mẽ trong hành chính viện. Bệ hạ, đại ca đang trên đường gấp rút trở về từ Peru. Gật đầu, Chu đại hoàng đế lại nói với người hầu, gọi điện cho bộ hải quân, bảo Hiếu cùng trở về. Hiếu cùng là con trai thứ tư của tả gia, đang phục vụ trong quân đội, vì bây giờ là thời chiến, tất cả quân nhân đều hủy bỏ nghỉ phép, cho dù là cha mẹ qua đời cũng vậy. Nhưng là hoàng đế, Chu đại hoàng đế đương nhiên có thể mở một cánh cửa sau. Bệ hạ, gia phụ trước khi lâm chung từng có phân phó, Hiếu quản, Hiếu cùng đều đang phục vụ trong quân đội, trị trận chiến này, lúc này lấy quốc sự làm trọng. Nghe lời Trái Hiếu Huân, Chu đại hoàng đế không khỏi thở dài, sau đó gật đầu nói, vậy cứ theo lời Trái. Dừng một chút, Chu đại hoàng đế nói, xử lý di ngôn của Trái Văn đang đi. Vừa dứt lời, Trái Hiếu Huân liền kích động đại đội trưởng vái chào tạ ơn. Một câu Trái Văn đang đã định ra thụy hiệu của tả tông đường. Từ sau thời Đường, văn nhân làm quan đều mong muốn có được một thụy hiệu, đó chính là Văn Đan. Mà là người thống trị cao nhất, hoàng đế sẽ không dễ dàng ban thụy hiệu này cho người khác. Trong lịch sử, những người được ban thụy hiệu Văn Đan, phần lớn đều là những người được văn bá cổ kính ngưỡng, như Phạm Trọng Im, Phương Hiếu Nhụ, Lý Đông Dương. Minh Triều chỉ có 5 người được thụy hiệu này, Mãn Thanh hơn 200 năm cũng chỉ có 5 người, còn về phía Đại Minh, Tả Tông Đường là người đầu tiên. Chỉ nhìn thụy hiệu này cũng đủ để chứng minh hoàng đế coi trọng Tả Tông Đường đến mức nào. Người nhà họ Trái làm sao có thể không kích động? Đây là vinh quang cao nhất của quan văn. Không chỉ vậy, sau khi hồi cung, Chu Đại Hoàng đế hạ chỉ ban thưởng thụy, đồng thời chuẩn bị quốc tang, lấy đó thể hiện hoàng ân. Tang lễ long trọng như vậy, hoàng ân bao la như vậy, cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy từ xưa đến nay. Ngày 21 tháng 7, trời âm u, không khí có vẻ se lạnh, những cơn gió mát nhẹ nhàng thổi tới. Tại ngoại Ô Ứng Thiên Nam, lão trạch của Tả gia, vòng hoa tế điện, bạch lũ xếp dài trên đường. Hai hàng tam quân đội nghi trượng, trên đầu đội mũ sắc sáng loáng, tay cầm súng trường, đứng nghiêm trang hai bên ngoài cửa lớn. Giao thông đã bị chặn, thỉnh thoảng có một hai chiếc xe ô tô đen của chính quyền chậm rãi chạy vào, hôm nay là ngày quốc tang của Trái Văn Chính Công. Buổi sáng 9 giờ, trong linh đường nhạc buồn tấu lên, đã đến giờ khải linh, người nhà tang lễ đứng hai bên, đội nghi trượng lục quân cầm đao thương, nâng linh cữu của Trái Văn Chính Công, do 8 đội nghi trượng sĩ quan khiêng, từ trong linh đường di chuyển ra, linh cữu được che phủ bởi cờ Đại Minh Nhật Nguyệt. Một chiếc xe nghi trượng đã sớm mở ra, dừng ở cửa chính nhà tang lễ, phía trên là một người cầm cờ, tay nâng quốc kỳ, dẫn đầu, tiếp theo là 6 cổ chiến mã kéo pháo xa. Khi nghi binh nâng linh cữu đi ra, Hoàng Thái tử Chu Du đứng một bên, nhìn chằm chằm vào nghi binh, hắn đại diện cho phụ hoàng đến, bên cạnh hắn là một đám quan viên đến đưa tang. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Linh cữu vừa được đặt lên pháo xa, có người đến bên cạnh Hoàng Thái tử nói, điện hạ, có thể lên xe. Khẽ gật đầu, sau khi Chu Du lên xe, đám quan chức đến đưa tang cũng lần lượt bước vào xe của mình, nối đuôi nhau, xếp thành một hàng dài như những chiếc xe đen của chính phủ. Cảnh sát giao thông và hiến binh đều thổi còi chỉ huy trên phố để dẫn đường cho khách đến đưa tang. Vài phút sau, linh xa khởi động, ngựa kéo linh xa đi chậm rãi, khi đến đường Tô Hàng, ngã tư có một cổng chào cao lớn được dựng bằng cành thông, phía trên là dòng chữ Trái Văn Chính Công chi tang được kết bằng hoa cúc trắng. Linh xa đi qua cổng chào, bên đường có một chi đội, có lẽ họ đang đến bến tàu, chuẩn bị đi tuyến châu Âu, hàng trăm chiếc xe dừng lại ven đường, hàng ngàn quan binh đứng trước xe, đội trưởng nhìn thấy linh xa đi qua, lập tức ra lệnh, nghiêm. Lập tức, binh lính trong chi đội quay đầu, hướng về linh xa hành lễ, theo tiếng vó ngựa, họ chậm rãi di chuyển ánh mắt. Cho đến khi đội xe rời đi, các chiến sĩ mới tiếp tục lên đường. Khi đội xe chậm rãi đi vào Chu Tước Đại Đạo, hai bên đường đã chật ních người đến đưa tang. Khi thấy linh xa đến, một loạt lão ông từ trong đám đông chen lên, quỳ xuống trước linh xa. Những lão ông này đều mặc áo tang đen, người dẫn đầu là các đại thần cùng nội các, Thành Định Khang, ông xuất thân từ Mạc phủ của Tả Tông Đường, phía sau ông, những lão ông này có người xuất thân từ Mạc phủ, cũng có những lão binh từng theo Tả tướng đến Nam Hoa Sở Quân, thân phận của họ đều khác nhau, nhưng trong đám di dân, họ đều có một thân phận đặc biệt bộ hạ cũ của Trái Soái, và cũng chính vì vậy, nhiều năm qua họ giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tại họ đều quỳ ở đó chỉ để tiễn Trái Soái đoạn đường cuối cùng. Đoàn xe chậm rãi tiến lên, cuối cùng đi vào Đế quốc Trung Liệt Từ. Nằm ở đầu phía nam Chu Tước Đại Đạo, ở Đại Minh Đế quốc, có rất nhiều trung liệt từ, mỗi châu tỉnh đều có, nhưng chỉ có Ứng Thiên Trung Liệt Từ được mang danh đế quốc. Nơi đây là trung liệt từ cấp cao nhất của đế quốc, những người an nghỉ ở đây được coi là người quan vinh. Tướng sĩ tử trận trong quân đội hoặc những người qua đời trên cương vị hành chính quan trọng của quốc gia, đều có thể an táng tại đây. Trong ánh đèn mờ ảo, Trái Văn Chính Công được an táng tại trung liệt từ, xung quanh là những bia mộ trắng như ngọc, có binh lính bình thường, cũng có sĩ quan tướng lĩnh. Nơi đây là sự công bằng tuyệt đối, không phân biệt tam lục cửu đẳng vì cấp bậc sinh tiền, dù sao, trung hồn là bình đẳng. Khi quốc tang tiến hành đến giờ phút cuối cùng, tự như thiên địa cảm ứng, trên trời đổ mưa lớn, dường như ông trời cũng rơi lệ. Hết chương 1221. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.